Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện 100 ngày giả vờ yêu. Thưa các bạn, tiếp tục theo bước hành trình 100 ngày giả vờ yêu của cô Viêm cùng với Ôn Thiện, thì bắt đầu từ một người bị động trong cuộc chơi này, giờ đây cô Viêm đã dần dần mở lòng với Ôn Thiện nhiều hơn và đón nhận cô vào trong cuộc sống của mình, thậm chí còn tính toán đến kế hoạch xa hơn là sẽ kết hôn và sinh con với cô. Anh đã chấp nhận cô là một phần trong cuộc sống của mình, là một người vô cùng quan trọng đối với anh. Với việc thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, Ôn Thiện đã đem đến cho anh một cảm giác vô cùng ấm áp. Nhưng có lẽ bởi vì tính cách vô cùng lạnh nhạt và hờ hững của mình, nên nhiều khi anh không biết cách để mà biểu lộ tình cảm của mình dành cho Ôn Thiện. Thế nhưng tất cả những sự quan tâm đó liệu rằng có phải là yêu hay không? Đối với Ôn Thiện, khi bước chân vào trò chơi này, cô chỉ với một mong muốn vô cùng đơn thuần là được ở bên cạnh anh lâu hơn một chút. Nhưng càng tiếp xúc với anh, càng ở bên cạnh anh, thì cô lại càng có nhiều mong muốn tham lam hơn. Cô muốn anh có thể đối xử dịu dàng với cô, có thể chia sẻ tất cả mọi điều với cô. Có lẽ là do tình yêu của cô đã bỏ ra quá nhiều để theo anh suốt 7 năm trời đằng đẵng, mà sự đáp lại của anh vẫn có một chút khiến cho trái tim của cô cảm giác giá lạnh. Nhưng rồi trong tương lai, với những sóng gió xảy ra, cô Viêm cùng với Ôn Thiện có thể nào nhận ra tình cảm dành cho nhau hay không? Ngay sau đây, nghe các bạn cùng với Huyền Lucy hãy theo dõi tiếp bước hành trình 100 ngày yêu giả vờ của cặp đôi này để tìm hiểu nhé. Vất vả lắm, Ôn Thiện mới xin được cố Viêm nghỉ một ngày. Buổi sáng, cô đến cửa hàng hoa để kiểm tra tình hình, thuận tay xử lý một số hoa tươi được giao tới. Sau khi nghe cố Viêm đề nghị, cô đang đăng ký tài khoản của người bán ở trên một nền tảng ứng dụng giao hàng, rồi sau đó đăng các ảnh thành phần ở trong cửa hàng lên, có thể quảng cáo miễn phí, lại còn có thể nhận được đơn đặt hàng, có thêm nơi tiêu thụ, thu nhập trong một ngày cũng tốt hơn trước rất nhiều. Cái tên cố Viêm này thực đúng là có bản lĩnh, đi theo anh nhất định sẽ không bị chết đói đi. Buổi chiều, Ôn Thiện cùng Giang Thâm Sử ra ngoài uống trà chiều và trò chuyện. Thường ngày Ôn Thiện rất là bận rộn, sau khi ở chung cùng với cố Viêm, cô càng ít gặp được Giang Tâm Dữ. Trước kia lúc Ôn Thiện cùng với Giang Tâm Dữ ngồi trò chuyện với nhau, chủ đề của cô luôn là cố Viêm mang theo dáng vẻ xấu hổ. Giờ đây cô nhìn giống như là một oán phụ của trách các chế độ độc tài cùng với nhiều gia quy không có tình người của cố Viêm. Ôn Thiện bực bội hỏi Giang Tâm Dữ: "Chị à, chị chỉ cách cho em đi, em cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ấy làm cho phát điên lên mất." Giang Tăng Dữ hất tóc rồi thản nhiên đáp: "Còn có cách gì đây? Nếu không vui thì cứ chia tay, chỉ là đơn giản như vậy thôi." Ôn Thiện bỗng dưng nói không nên lời, dường như cô đã tìm nhầm người để mà xả ra nỗi buồn bực rồi. Nghĩ lại, Giang Tăng Dữ là một người rất ngăm nắp. Mẹ chồng trước kia đều xem thường chị ấy là bởi vì nhà của chị ấy nghèo, luôn khiến cho chị ấy xấu hổ. Chồng cũ đa phần đều bảo chị ấy nhịn đi một chút. Giang Tăng Dữ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải đệ đơn ly hôn. Gia đình chồng cũ dỗ dành cô đừng ly hôn, thậm chí mẹ chồng cũ còn hứa rằng sau này sẽ không làm cho chị ấy khó xử nữa. Xét cho cùng, cùng với gia cảnh đó của nhà chồng cũ, nếu có tái hôn thì chưa chắc sẽ có người gả cho anh ta. Trước đó hai vợ chồng cô nghĩ là còn trẻ cho nên không muốn có con. Hai năm nay vợ chồng đã 27-28 tuổi rồi, là thời điểm thích hợp nhất để mà có con. Nếu như bị chuyện ly hôn này làm chậm trễ thì không biết bao giờ ở trong nhà mới có em bé. Giang Tâm Dữ không hề tin vào chuyện mẹ chồng cũ hứa sẽ không gây khó dễ với cô nữa, mà nhất quyết đòi ly hôn. Sau khi rời khỏi đó thì muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ. Ôn Thiện nói: "Em chỉ là không muốn anh ấy cằm rằm với em. Kỳ thật anh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi, cũng không có ý xấu gì cả. Nhưng mà bây giờ mỗi ngày em gặp anh ấy 24/24, bỗng nhiên là không chịu nổi. À mà, ba của em cũng sẽ không nghiêm khắc với em như thế nha." Ôn Thiện đã thích cố Viêm nhiều năm, vất vả lắm mới trở thành bạn gái của anh, mà anh lại còn hứa hẹn sẽ kết hôn với cô. Cô làm sao nữa, vì cô đã dùng hết sức lực để mà yêu anh. Nếu sau này chỉ vì một điều gì đó mà chia tay, thì cô cảm thấy mình sẽ không yêu được ai khác nữa. Bởi vì cái gọi là yêu này mà quá mệt mỏi, một lần là đã được rồi, cô cũng sẽ không muốn thử một lần thứ hai. Giang Tâm Dữ không phải là loại người khuyên người khác chia tay ngay mà không cần giảng giải. Cố Viêm đã bắt đầu để ý đến Ôn Tiễn, nhưng lại có hơi chệch hướng, mà Ôn Tiễn lại không nỡ làm hỏng mối quan hệ này. Cô an ủi nói, nếu như không muốn chia tay, thì cứ thẳng thắn với nhau đi. Yêu nhau chính là chuyện của hai người, không phải tất cả mọi chuyện đều do Cố Viêm quyết định hết cả. Ôn Tiễn cảm thấy những lời của Giang Tâm Dữ rất là có lý. Trong mối quan hệ này, anh đều là người quyết định, còn cô luôn đóng vai trò là nghe lời. Giang Tâm Dữ còn nói, cách đây một thời gian, chị có đọc tin tức về Cố Viêm. Có vẻ như sau khi mẹ cậu ta qua đời, người ba lại tái hôn. Người ở trong gia đình rất là thờ ơ với cậu ta, nên cậu ấy hoàn toàn không có được cảm giác yêu thương. Tính cách hiện giờ của cậu ta trở nên như vậy là do bóng ma thuở bé. Em xem trước đây cậu ta không muốn tạo một mối quan hệ thân mật với người khác, thế nhưng bây giờ lại muốn ở bên cạnh em. Luôn là sợ em gặp chuyện không may, luôn là sợ người khác sẽ bắt cóc em. Ôn Tiễn yên lặng chống cằm suy nghĩ. Cô từng đọc những tin tức có liên quan đến anh, nhưng không biết là đúng hay sai. Cô cũng không dám hỏi anh, bởi vì anh không thích nói đến chuyện gia đình. Mỗi lần nói đến chuyện ở trong nhà, cô hỏi anh 10, anh không đáp 10, chỉ tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi. Nếu như tin tức là thật, thì tuổi thơ của anh khá là đáng thương. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi có gia đình, tự như là không có. 18 tuổi lại tự tay kiếm tiền học phí mà khởi nghiệp. Ôn Tiễn biết Cố Viêm từng đi làm bán thời gian. Anh là hội trưởng hội học sinh. Ngày thường nhà trường và các sinh viên có nhiều việc cần tìm đến anh. Cô thường giúp anh giải quyết, bởi vì cô là thư ký của hội học sinh và phải có trách nhiệm. Mặc dù nhiều người đã bí mật nói cho cô rằng cô đã bị Cố Viêm lừa rồi. Cố Viêm tốt với cô chỉ vì cô là một thị vệ nhỏ bé, ngoan ngoãn, lại dễ sử dụng mà thôi. Nhưng mà cô thích Cố Viêm và sẵn sàng bị anh lợi dụng. Một năm sau, vào năm cuối đại học, Cố Viêm từ chức hội trưởng. Hội học sinh bắt đầu nhiệm kỳ mới. Ôn Tiễn là sinh viên năm 2 được đề cử làm phó chủ tịch hội học sinh. Cố ý đợi cô lên đến năm 3 thì sẽ chuyển qua chính thức. Ôn Tiễn cảm thấy không có Cố Viêm thì không có ý nghĩa nên đã rút ra khỏi hội học sinh. Rất nhiều người cảm thấy tiếc vì cô làm việc rất tốt và rất có trách nhiệm. Không bao lâu sau thì Cố Viêm tìm đến cô, hỏi cô có muốn khởi nghiệp cùng với anh không. Cô không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay. Thế là có một công ty quy mô lớn tự như ngày hôm nay. Có lẽ lúc đầu Cố Viêm cũng có một chút lợi dụng cô, nhưng về sau anh thực sự xem cô như một người bạn. Cô còn nhớ lúc cô học năm 2, buổi tối cô bị đau bụng. Vừa lúc bạn cùng phòng có hoạt động vào cuối tuần nên không ngủ tại ký túc xá. Ở trong phòng chỉ có một mình cô. Cô gọi cho Cố Viêm. Nếu cô gọi cho người khác thì nói không chừng họ sẽ bảo cô uống một ít nước nóng. Cố Viêm là sinh viên năm cuối. Để thuận tiện cho việc kinh doanh, anh đã thuê một phòng trọ ở khu nhà gần trường. Nghe Ôn Tiễn nói bị đau bụng nên không nói thêm một lời nào, đã chạy đến hiệu thuốc 24 giờ. Không quan tâm đây là ký túc xá nữ hay là cô quản lý ký túc xá ngăn cản, mà chạy đến để đưa cho cô. Trước kia cô thích anh một cách bình thường, cũng không phải là không anh thì sẽ không thể, mà sau này dần biến thành yêu anh đến chết. Dù cho có mấy lần Cố Viêm phát hiện có gì đó không ổn, nhắc nhở cô đừng có thích anh, nhưng mà cô đã không thể tự kiềm chế được, nên học cách cất giữ suy nghĩ của riêng mình để cho anh không phát hiện ra. Cô thầm nghĩ mình cứ ở bên cạnh anh là đã vui vẻ rồi. Nhưng khi con người ta lớn lên thì mong muốn của bọn họ sẽ càng trở nên nhiều hơn. Ước muốn trước đây của cô rất là đơn giản, luôn muốn ở bên cạnh anh. Mãi cho đến 2 năm gần đây, cô muốn hẹn hò với anh, làm tình với anh, kết hôn với anh và nuôi dạy con cái. Cô vẫn luôn kiềm chế suy nghĩ này. Cuối cùng cô không thể kiềm chế nữa mà đi tỏ tình, bị từ chối rồi từ chức. Qua một số chuyện hai người được ở bên nhau, cảm giác tự như là một giấc mơ vậy. Cô cười tự giễu mình. Ôn Tiễn à, có phải là mày quá tự mãn rồi hay không? Rõ ràng trước đây mày cho rằng cứ ở bên anh ấy là tốt, nhưng bây giờ mày lại có quá nhiều yêu cầu với anh. Cô hy vọng anh sẽ vui vẻ hơn, sẽ không nói chuyện cứng ngắc như thế nữa. Hy vọng anh luôn có thể vui đùa cùng với bạn gái như là Từ Hạo Kiệt. Cũng là hy vọng anh sẽ không giống như những người lớn ở trong nhà, luôn quản lý những chuyện do cô làm. Giữa hè là thời điểm chưa mưa nhiều. Ôn Tiễn trò chuyện với Giang Tâm Dữ xong thì rời khỏi nhà hàng trong trung tâm mua sắm. Vừa đi ra thì liền thấy ở bên ngoài trời đang đổ mưa. Vừa lúc Từ Hạo Kiệt cầm một chiếc ô màu đen đi ra cửa mà đón Giang Tâm Dữ. Nhìn thấy Ôn Tiễn chỉ có một mình thì liền hỏi, Cố Viêm đâu? Cậu ta không đến đón em sao? Nếu cậu ta không đến thì để anh đưa em về. Nhà của Từ Hạo Kiệt ngược hướng với nhà của Cố Viêm. Ôn Thiền không muốn làm phiền người khác nên nói. Không cần đâu ạ. Em bắt taxi về nhà là được rồi. Nhưng bây giờ trời đang mưa to, rất khó để bắt xe đó. Từ Hạo Kiệt nói. Không sao cả, hai người cứ trở về trước đi. Nếu như không có xe taxi, em sẽ gọi Cố Viêm đến đón. Từ Hạo Kiệt thấy Ôn Thiền không muốn làm phiền bọn họ nên cũng không cố chấp nữa. Tôi đợi rồi. Nếu như thế thì em cẩn thận một chút nhé. Được mà. Ôn Thiền cười đáp lại. Cô đưa mắt nhìn Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Dữ, cầm ô đi sang bên đường rồi lên xe. Giang Tâm Dữ ngồi bên cạnh ghế lái, giơ tay chào tạm biệt với cô. Trời đang mưa rất to. Ôn Thiền không biết là phải đi ra lề đường để chặn taxi như thế nào, đành phải quay lại trung tâm thương mại mua một chiếc ô. Thế là cô vừa quay lại thì liền nhìn thấy Cố Viêm đã đứng sau lưng cô. Cố Viêm lên tiếng trước nói. Bây giờ đã gặp Giang Tâm Dữ xong rồi, có thể về nhà được chưa? Làm sao anh lại ở đây? Ôn Thiền cảm thấy ngạc nhiên, dừng một chút rồi lại hỏi. Anh theo dõi em sao? Cố Viêm không có trả lời. Ôn Thiền thấy mình không được tin tưởng thì có một chút tức giận. Em đã nói em sẽ không ăn gì lung tung, cũng sẽ không nói chuyện với đàn ông khác. Vậy mà anh không tin, lại còn đi theo dõi em nữa sao? Cố Viêm cất tiếng sửa lại. Không phải, anh không tin em. Anh chỉ là nhàm chán đi dạo ở quanh đây thôi. Ôn Thiền mới là không tin vào cái lý do này. Bình thường cuối tuần anh đều đi học tiếng Anh và tập thể hình. Làm sao lại có thể nhàm chán đến trung tâm mua sắm đi dạo được chứ? Hơn nữa Thâm Thành lại có rất nhiều trung tâm mua sắm. Mà hết lần này tới lần khác, anh lại đến đúng trung tâm mua sắm mà cô đang ở. Cố Viêm quay đầu cất tiếng hỏi. Em còn muốn đi đâu nữa không? Không có. Ôn Thiền lắc đầu nói. Nếu như vậy thì về nhà thôi. Xe của anh đang để ở dưới gara tầng hầm này. Cố Viêm chỉ về phía thang máy ở bên trong trung tâm thương mại. Vừa rồi ở nhà hàng, Cố Viêm nói rất nhiều thứ về Giang Tâm Dữ. Phần lớn là điều phàn nàn về Cố Viêm cả. Mà lúc đó cô nói cũng không phải là nhỏ. Cái tên này theo dõi cô. Nếu anh cũng ở đó thì nhất định sẽ nghe được bọn cô đang nói chuyện có phải hay không. Họ đến hầm để xe. Tìm đến xe của Cố Viêm, Ôn Thiền ngồi cạnh bên cạnh ghế lái, thắt dây an toàn rồi thận trọng hỏi. Vừa rồi, anh đều nghe thấy em và đàn chị nói gì sao? Cố Viêm khởi động xe rồi trả lời. Anh ngồi ở quán trà sữa bên ngoài nhà hàng, nhìn hai người, mới không có đi vào bên trong. Ôn Thiền thở phào nhẹ nhõm. May mà anh không nghe thấy, bằng không thì sẽ rất là xấu hổ đi. Nhưng mà không đúng, ngay cả anh không khi vào nhà hàng, cũng sẽ không thay đổi được chuyện anh theo dõi cô nha. Ôn Thiền đột nhiên nhớ tới chuyện của mấy năm trước. Trước đây trong công ty có một nữ đồng nghiệp. Bạn trai của cô ấy rất là nghiêm khắc. Ban đầu cô ấy nghe điện thoại của một đồng nghiệp nam ở nhà để mà nói chuyện công việc. Sau đó anh ta lại tức giận ghen tuông. Về sau lại luôn nghi thần nghi quỷ. Luôn cảm thấy bạn gái đang lừa dối mình ngoại tình. Thường xuyên đến công ty tìm bạn gái để kiểm tra xem cô ấy có đi làm không. Sau đó anh ta không đi làm nữa, hàng ngày đưa đón bạn gái đi làm, canh cửa ở Tân Thiên Thành xem bạn gái đó có ra ngoài với đàn ông nào khác hay không. Cuối cùng, nữ đồng nghiệp đó chán ghét vì bị anh ta làm mất mặt mà chia tay với anh ta. Còn người đàn ông kia cứ quấn chặt, ngày nào cũng đến công ty tìm người. Cuối cùng nữ đồng nghiệp kia cũng không thể chịu nổi nữa, từ chức rồi đi đâu không ai biết. Cũng không biết người bạn trai của cô ấy có tìm thấy được cô ấy hay không. Ôn Thiền nghĩ đến đây thì bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh. Cố Viêm không phải là người như vậy có phải hay không? Nếu đúng là như thế thì thật là kinh khủng nha. Cố Viêm à, em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi. Bây giờ mưa to đường đi cũng không dễ. Ôn Thiền sợ anh lái xe mất tập trung thì nói. Để đi nữa khi nào về nhà chúng ta sẽ nói. Có riêng một chiếc xe rất là thuận tiện. Đi từ tầng hầm xe trung tâm thương mại đến tầng hầm xe của chung cư. Mà dù bên ngoài trời mưa rất là to thì vẫn có thể về đến nơi mà không bị ướt. Về đến nhà, vừa lúc là thời gian chuẩn bị cho bữa tối, Ôn Thiền tự giác đi vào phòng bếp, cầm tạp dề ren màu đen kiểu hầu gái mặc vào rồi bắt đầu nấu ăn. Cố Viêm đi theo cô đến cửa phòng bếp nói. Bữa này nấu ít đi, ăn ít một chút, buổi tối còn ăn cái khác. Ôn Thiền ngoảnh đầu nhìn về phía cửa phòng bếp hỏi anh. Ăn cái gì vậy chứ? Cố Viêm chỉ cười nhạt không lên tiếng, thần bí mà đi ra khỏi phòng bếp. Đúng là kỳ lạ mà. Ôn Thiền tự lẩm bẩm một mình rồi mở tủ lạnh, cuối người lấy nguyên liệu ra nấu ăn. Ôn Thiền nghe lời của Cố Phiêm, giảm phân lượng của bữa ăn xuống, hai đĩa rau xào cùng với hai bát cơm nhỏ. Cố Phiêm nhớ tới lúc ở trong xe, Ôn Thiền nói là có chuyện muốn nói với anh thì liền cất tiếng hỏi. Vậy rồi ở trên xe, em muốn nói cái gì vậy? Ôn Thiền yên lặng một hồi, sắp xếp lại từ ngữ rồi nói tiếp. Anh có thể không cần nghiêm khắc như vậy được hay không? Nghiêm khắc ư? Cố Phiêm kéo dài giọng nói từ này, trầm giọng một chút rồi sau đó lại nhẹ hơn. Anh đừng nghiêm khắc, mặt như là người già cả cả ngày. Ba của em bình thường cũng không như vậy. Không cười, khiến nhiều người cảm thấy rất là câu nệ. Ôn Thiền nhìn thấy anh cau mày, khuôn mặt không cảm xúc thì không khỏi có một chút rụt rè. Cố Phiêm cất tiếng trả lời. Nhưng mà tính cách của anh vẫn như vậy. Không có chuyện gì đặc biệt thì làm sao tôi cười được chứ? Chẳng lẽ anh không muốn thay đổi? Vẫn định sống với em như thế này sao? Ôn Thiền cúi đầu khẽ lầm bầm, dùng đũa gắp vài hạt cơm cho vào miệng rồi từ từ nhai. Ở trong phòng rất là yên tĩnh, tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của cô lọt vào tai của Cố Phiêm. Ôn Thiền quyết định dùng phương thức suy bụng ta ra bụng người cô nói. Nếu mỗi ngày em đều nghiêm mặt với anh, vậy thì anh có vui không? Cố Phiêm suy nghĩ một chút. Ngày thường Ôn Thiền đều tươi cười chào hỏi mọi người, không bao giờ để lộ cảm xúc xấu với người ngoài cả. Nếu như cô bày ra khuôn mặt lạnh với họ thì... Anh thấy rất tốt, nói ít một chút, bởi vì ngày thường em quá mức ồn ào. Ôn Thiền thật sự là không biết phải nói gì. Bạn trai cô không hề tỏ ra là mình có ham muốn thế nào. Nếu không phải là tính tình của cô tốt, nếu đổi thành một người phụ nữ khác, nó không chừng sẽ tát cho anh một cái, rồi bắt anh quỳ trên vỏ sầu riêng có đúng hay không nhỉ? Ôn Thiền lắp bắp cất tiếng hỏi. Anh nói là thật sao? Cô Viêm thực sự không thích cô ấy quá ồn ào ư? Vậy chẳng lẽ ngày nào anh cũng chán ghét cô như vậy sao? Thật ra thì em có rất nhiều ưu điểm. Em làm việc kỹ lưỡng, có trách nhiệm, nấu ăn ngon. Các thao tác thủ công cũng rất tốt. Em thích chơi với trẻ con, trông cực kỳ hồn nhiên. Cho nên anh cảm thấy em ồn ào sao? Ôn Thiền vẫn là cố chấp với điều này mà hỏi lại. Em ồn ào hay không cũng không sao cả, anh đã quen rồi. Ôn Thiền nghe xong thì cảm thấy chán nản. Thôi được rồi, em biết rồi, sau này em sẽ không nói nhiều nữa. Cố Viêm cũng không muốn cô thật sự như vậy mà hấp tấp nói. Đừng, vừa nãy anh chỉ chọc em thôi, em đừng làm thật. Chọc em thôi ư? Cố Viêm sờ sờ mũi rồi ngây ngô hỏi. Không phải phụ nữ các em thích đàn ông hài hước sao? Ôi trời ơi, hài hước cái gì chứ? Cái này thì có chỗ nào là hài hước đây? Nghe anh nói giống như là khiêu khích thì hơn nha. Ôn Thiền nhỏ giọng hỏi. Anh có hiểu lầm cái khái niệm hài hước hay không hả? Cố Viêm trợn mắt nhìn cô, là không nói chuyện. Dùng đũa xới một miếng cơm vào trong miệng, nuốt cơm xuống bụng xong anh nói. Tính cách của anh là như vậy, muốn thay đổi thì cũng cần phải có thời gian. Ôn Thiền tưởng rằng mình nghe lầm rồi, hỏi tiếp. Anh nói rằng anh thật sự muốn thay đổi sao? Cố Viêm dùng hai chiếc đũa chống lên khóe miệng của mình, thừa nhai răng miễn cưỡng cười một cái. Ôn Thiền cảm thấy cực kỳ là không thích. Đúng là khó coi chết đi được mà. Cố Viêm lại quay trở lại vẻ mặt bình thường rồi cất tiếng hỏi. Vấn đề của em chỉ có như vậy thôi sao? Còn gì nữa không? Có. Có thể bầu không khí vừa trở nên đúng lúc, nên Ôn Thiền mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình. Cô nói, sau này anh có thể đừng quản lý em nhiều như vậy có được hay không? Em cảm giác giống như đang huấn luyện quân sự vậy. Huấn luyện viên bảo làm cái gì thì em nhất định phải làm theo cái đó. Cái này anh nói không đúng hay sao? Cố Viêm hỏi. Ôn Thiền lắc đầu trả lời. Vấn đề không phải là đúng hay là không đúng, mà bởi vì em đã lớn như vậy rồi, em không mong muốn có thêm một người ba quản lý em nữa. Bạn trai người ta chỉ biết cưng chiều bạn gái, còn anh không khác gì người già một chút nào cả. Dáng vẻ này của anh vẫn là nên giữ lại để sau này dạy con thì hơn nha. Cố Viêm nghe xong thì lại hỏi ngược lại. Chẳng lẽ phải để cho anh thấy em ăn ngon uống sướng, đau bụng phải đưa đi bệnh viện mới được gọi là cưng chiều em sao? Nghe đến đây thì Ôn Thiền giơ tay đầu hàng. Được rồi, lần trước là do em sai. Đó là bởi vì anh quá nghiêm khắc với em, nên anh vừa đi thì em liền không nhịn được. Nếu như bình thường, anh cho em ăn thức ăn mùi vị nặng một chút, thì không đến nỗi là dồn nén, đều ăn tất cả mọi thứ trong một ngày như thế đi. Cố Viêm trừng cô một cái. Cái nồi này được bứt rất tốt nha. Anh đành phải chấp nhận nhượng bộ. Một tuần một lần, không thể nhiều lần. Khí hậu Thâm Thành khô nóng, cũng không thích hợp để ăn cay thường xuyên. Đồng ý. Ôn Thiền vui vẻ, giơ ngón tay út muốn móc méo với anh. Mà cô Viêm cũng giơ ngón tay của mình lên, nghéo lại ngón tay cô rồi hỏi tiếp. Không còn gì nữa, có đúng không hả? Nếu không nói nữa thì liền lật sang trang khác đi. Có. Ôn Tiền sợ anh đổi ý nên nói tiếp. Vào ngày trời nóng, em muốn mặc quần đùi ra ngoài. Cố Viêm bất lực hỏi. Còn gì nữa không? Em đi họp, đừng có 10 phút là lại gọi cho em. Em cam đoan cả cuộc đời này, em chỉ yêu một người đàn ông là anh bà thôi. Cho nên những người đàn ông khác nói chuyện với em, anh đừng có tưởng là em ngoại tình nha. Còn nữa, lúc em đi chơi, anh đừng có thoi dạy em nữa. Ôn Tiền nói hết một tràng xong thì Cố Viêm mới trả lời. Mấy điều lúc nãy anh đều đồng ý cả. Nhưng trường điều cuối cùng, anh không theo dõi em, mà anh thật sự tình cờ nhìn thấy em trong trung tâm thương mại thôi. Ôn Tiền không nói gì cả, chỉ lời lộ ra vẻ không tin. Sau khi ăn xong, Cố Viêm đi rửa chén, còn Ôn Tiền thì đi tắm. Tiếp theo cứ như là bình thường, hai người ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách xem một bộ phim cổ trang. Xem phim xong đã là 10 giờ đêm, bởi vì bữa tối ăn quá ít nên Ôn Tiền lại bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cô cất tiếng hỏi. Không phải anh nói là có gì đó ăn sao? Cố Viêm nhìn lên đồng hồ đang treo ở trên tường rồi trả lời. Anh đã đợi 10 phút nữa. Là ăn cái gì vậy chứ? Ôn Tiền sơ sơ bụng hỏi. Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Thật đúng là thần bí mà. Đúng 10 phút sau thì chuông cửa vang lên. Cố Viêm mang dép lê đi ra mở cửa. Người đằng kia lịch sự nói. Xin chào anh. Bánh và hoa của anh ở đây ạ. Cố Viêm nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. Ôn Tiền đang mặc đồ ngủ nên không tiện ra ngoài gặp người lạ. Cô đứng ở bên tường lộ đầu ra nhìn Cố Viêm nhận đồ. Đợi người giao hàng đi rồi, Cố Viêm đã đóng cửa lại. Ôn Tiền mới cất tiếng hỏi. Làm sao anh lại mua bánh vậy? Cố Viêm vẫn giữ ra một nụ cười nhạt, xách đồ vào nhà rồi tặng hoa cho Ôn Tiền. Chúc em có một ngày lễ vui vẻ. Lễ ư? Lễ gì vậy chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, cô mới nhận ra hôm nay là ngày lễ thất tịch. Bởi vì là ngày lễ tình nhân Trung Quốc nên buổi sáng cửa hàng hoa rất là bận rộn, sau đó lại càng ràm phải giang tâm giữ cả một buổi chiều, rồi lại gặp mưa to, tiếp đó lại nghĩ đến đủ thứ chuyện nên cô liền đã quên mất. Ôn Tiền nhìn thấy nhãn hiệu cổ bánh thì nói, em đã từng nghe nói về tiệm bánh này, nghe nói là ăn cực kỳ ngon mà cũng rất khó để mà đặt trước. Đó là lý do tại sao bánh lại giao đến muộn như vậy. Cô Viêm đặt chiếc bánh ở trên bàn ăn, rồi cẩn thận mở hộp bánh ra, bên trong là một chiếc bánh ngọt màu hồng phấn. Có một túp lều trắng cùng một đôi người nhỏ ở trên đó. Lại còn có một tấm thẻ được cắm với nội dung là lễ tình nhân vui vẻ. Cố Viêm tìm kiếm một cái gì đó. Làm sao lại không có nến chứ? Ôn Tiền nước mắt một cái rồi nói. Không phải là sinh nhật thì làm sao lại có nến được? Cố Viêm ngây ngô nhìn cô hỏi. Là như vậy sao? Anh đúng là đồ ngốc mà. Ôn Tiền không nhịn được mà cười to lên. Ôn Tiền cắm hoa tươi vào trong bình. Cố Viêm cắt bánh rồi đợi Ôn Tiền ngồi xuống ăn. Cô cầm lấy cái đĩa giấy đựng bánh, nếm thử một miếng thì cực kỳ hưng phấn nói. Wow, thật là ngon quá đi. Mặc dù Cố Viêm không thích đồ ngọt, nhưng sau khi nếm thử thì thấy là khá ngon miệng, anh nói. Nếu như sau này em thích, anh sẽ mua nhiều cho em ăn. Đây rồi, lâu lâu mua lần lần đừng mua thường xuyên, nếu không ăn quá nhiều đồ ngọt em sẽ trở nên béo đó. Ôn Tiền suy nghĩ một lát rồi trả lời. Thế thì tập nhiều thể dục là được, nếu em cứ ngồi yên trong văn phòng thì chắc chắn sẽ bị béo lên đó. Quên đi, quên đi. Cô đúng là không thể trông cậy vào anh sẽ dỗ dành cô như Từ Hạo Kiệt dỗ sang tâm dữ. Béo ư? Là béo chỗ nào vậy chứ? Ở trong lòng anh, em mãi mãi là người đẹp nhất. Từ Hạo Kiệt sẽ nói như vậy nha. Lúc này, Cố Viêm lấy ra một hộp trang sức màu hồng từ trong túi quần ngủ, đặt ở trước mặt cô Ôn Tiền, rồi bình tĩnh như nước nói. Cái này tặng em. Ôn Tiền đặt chiếc đĩa giấy xuống, cầm hộp trang sức lên vô cùng kinh ngạc. Trên hộp trang sức có in tên nhãn hiệu. Ôn Tiền nhận ra đây là một nhãn hiệu trang sức rất nổi tiếng. Cô mở ra xem, bên trong là một chiếc vòng tay nạm bằng pha lê, lấp lánh ở dưới ánh đèn. Đẹp quá. Ôn Tiền đưa vòng tay cho Cố Viêm rồi nói. Đeo giúp em đi. Cố Viêm đồng ý, cầm lấy chiếc vòng rồi đeo nó vào cổ tay của cô. Sau khi đeo xong, Ôn Tiền lắc lắc cổ tay, nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh cực kỳ thích thú. Chợt nhớ ra thương hiệu này chỉ có một cửa hàng ở Tâm Thành, là ở trung tâm thương mại mà lúc chiều Ôn Tiền đi. Cô cất tiếng hỏi. Nếu như vậy buổi chiều anh đi mua vòng tay, chứ không phải là theo dõi em sao? Cố Viêm buồn bực hỏi. Còn vài cái này anh vừa rồi đã nói sao? Anh không có theo dõi em. Lúc chiều Cố Viêm đến trung tâm thương mại mua vòng thì nhìn thấy Ôn Tiền và Giang Tâm Dữ đi vào một nhà hàng. Sáng nay Ôn Tiền nói là muốn ra ngoài, không cho phép anh hỏi đến, nếu không cô sẽ tức giận. Ban đầu Cố Viêm định xem như là không gặp, ra khỏi trung tâm thương mại. Nhưng lúc rác xa ra khỏi tầng hầm thì lại cảm thấy sắc trời u ám. Sợ rằng Ôn Thiền không mang theo ô, nên anh đến quán trà sữa đối diện ngồi, đợi Ôn Thiền và Giang Tâm Dữ dùng xong bữa. Khi Ôn Thiền hỏi anh làm gì ở trung tâm thương mại, bởi vì anh muốn tạo bất ngờ cho cô, nên liền nói rằng bởi vì cảm thấy nhàm chán nên đến đây dạo chơi. Kết quả là cô không tin anh, nói rằng anh theo dõi cô. Thật là xin lỗi, em đã hiểu lầm anh rồi. Ôn Thiền ngoan ngoãn cất lời xin lỗi. Cô ấp úng nói. Em cứ tưởng anh giống như là bạn trai của Nhã Mỹ. Nhã Mỹ ư? Nhã Mỹ là ai chứ? Cô Viêm có một chút ấn tượng với cái tên này, nhưng cũng đã quên mất đó là ai. Ôn Thiền đành phải cất lời nhắc nhở. Nhã Mỹ là cấp dưới trong bộ phận thiết kế của em, làm việc ở công ty 2-3 năm, xem như là lớn nhân viên đầu tiên của chúng ta. Dường như từ chức vào hồi năm trước, nhưng mà sau khi cô ấy từ chức thì bạn trai của cô ấy cũng đã đến công ty làm ầm ĩ, cuối cùng là báo cảnh sát lôi anh ta ra đi. Anh có nhớ không? Cố Viêm dường như cũng đang nhớ tới một chuyện như vậy. Bỗng một ngày nọ, có một người đàn ông đến công ty đập bề bàn lễ tân, cuối cùng phải báo cảnh sát đến giải quyết. Sau đó Cố Viêm hỏi thư ký Trương là đang có chuyện gì vậy. Thư ký Trương mới nói cho anh nghe chuyện liên quan đến bạn trai của Nhã Mỹ. Cố Viêm nhớ tới chuyện bạn trai Nhã Mỹ và cô ấy thì đặc biệt là không vui hỏi. Em thế nhưng lại vì anh tự như bạn trai của Nhã Mỹ sao? Ôn Thiền chột dạ sờ sờ lên mũi. Thì ban đầu bạn trai của Nhã Mỹ rất tốt, nhưng mà về sau... Cố Viêm trừng mắt nhìn cô không dám tiếp tục nói nữa. Ôn Thiền dùng nĩa nhỏ chọc chọc một miếng bánh nhỏ, đưa đến bên miệng của cô Viêm rồi dỗ dành. À, ăn một miếng đi nào, đừng tức giận nữa mà. Cố Viêm không há mồm, cũng không cảm kích nhìn cô. Ôn Thiền dịch kế lại gần anh rồi nũng nịu nói. Đừng như vậy nữa mà, về sau em sẽ không lại đoán bệnh nữa. Cô Viêm lạnh lùng phun ra mấy chữ. Em lại đây. Ôn Thiền nghe lời chậm rãi đến gần anh. Sẽ không phải là anh muốn đánh người để nguôi giận đó chứ. Cô Viêm giữ lấy gáy của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, không nhẹ nhàng như mọi khi mà có một chút thô lỗ, tự như là đang trừng phạt vậy. Nhưng mà sau đó anh trở về sự ôn hòa của ngày thường. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, anh ôm cô ngồi trên đùi của mình để anh hôn vào vuốt ve cơ thể. Dù Ôn Thiền không có một chút kinh nghiệm nào, nhưng cô biết đây là bước đầu cho một chuyện gì đó. Cô Viêm trượt môi xuống cổ của cô, vừa mút vừa cắn, khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy, rồi toàn thân cảm thấy mềm nhũn vô lực. Không biết từ lúc nào, anh đã luồn tay vào trong quần áo của cô, xoa nắn hai chiếc bánh bao nhỏ kiều của cô. Đợi rồi, đánh răng đi ngồi thôi. Quần áo vẫn còn nguyên, chưa cởi một cái gì thì người đàn ông đột nhiên dừng lại. Trên mặt của cô đều là vẻ sục cầu bất mãn. Cô nói. Không làm sao? Đã xoa bóp ngực rồi, em còn muốn làm cái gì nữa chứ? Ôn Thiền thật sự là khóc không ra nước mắt. Quần sóc ướt hết rồi, thế mà anh thật sự để cho người ta đi ngủ. Đừng có đùa giỡn với cô như vậy chứ. Cô Viêm đứng dậy, dọn dẹp bàn ăn rồi gói số bánh còn lại cất vào trong tủ lạnh. Đi về phòng tắm, trong phòng ngủ chính làm vệ sinh chuẩn bị đi ngủ. Ôn Thiền cũng đi vệ sinh. Vào phòng vệ sinh, cô theo thói quen soi gương mặt ở trên bồn rửa mặt thì phát hiện ở trên cổ của cô trồng rất nhiều dâu tây. Đúng là đồ ác ma. Trên cổ của cô có nhiều dâu như vậy khiến cho cô không biết ngày mai làm sao để mà đi làm. Mà nắng to lại mặc áo cổ cao, nói không chừng người ta sẽ xem cô là đồ thần kinh đi. Bảy sáng cô Viêm lái xe đi làm. Lúc lái xe vẫn lướng lít nhìn vào cổ của Ôn Thiền. Thấy cô quấn một chiếc khăn lộ che cổ thì không thể nào ngừng cười được. Ôn Thiền trừng to mắt nhìn anh chằm chằm, trừng đến đau cả mắt. Đều là tại anh, trách anh, trách anh khiến cô phải có nguyên một cổ râu. Trước khi đi ra ngoài, Ôn Thiền muốn dùng mỹ phẩm để che râu đi, nhưng bởi vì quá đậm, thoa nhiều lớp phấn vẫn có thể nhìn thấy dấu hôn, nên không có cách nào khác là phải quàng khăn. Bây giờ thời tiết đầu hạ, nhiệt độ cao như vậy, ai lại quấn một cái khăn lụa ở trên cổ cơ chứ? Sau này, anh không được phép cắn ở trên cổ em nữa. Ôn Thiền tức giận bất bình nói. Cố Viêm cười cất lời. Anh thấy như thế này là rất tốt. Không đánh em đâu, nhưng là hình phạt khiến em nhớ mãi. Đúng là đồ ác ma mà. Mặc dù Ôn Thiền là thư ký của Cố Viêm, nhưng không giống như tổ thư ký kia ngồi ở bên ngoài phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, mà là làm việc ở trong phòng với Cố Viêm. Bàn làm việc của cô đặt ở bên trái bàn của Cố Viêm. Mỗi khi anh đọc tài liệu mệt mỏi, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Ôn Thiền. Trước đây Ôn Thiền là phó tổng kiêm thiết kế trưởng của công ty. Nhưng lần này cô không tiếp quản bộ phận thiết kế. Cô đã nghỉ việc nửa năm, đã lâu không thiết kế quần áo, nên không biết có bắt kịp trào lưu hay không. Lúc không bận rộn, cô lại cầm giấy bút lên thiết kế quần áo mới. Dù gì cô cũng chuyên về thiết kế thời trang, mà công ty này cũng có một nửa tâm huyết của cô, cho nên cũng không thể nào bỏ bê được. Cô Viêm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ôn Thiền đang vẽ vời ở trên bàn làm việc, thì nhớ đến chuyện đã rất lâu rồi. Lúc anh học năm cuối, tìm Ôn Thiền là sinh viên năm 2 cùng nhau khởi nghiệp. Anh thuê một phòng trọ ở bên ngoài trường học, phụ trách bán hàng và phục vụ khách hàng ở trên cửa hàng trực tuyến, làm việc ở trước máy tính cả một ngày. Ôn Thiền chịu trách nhiệm may quần áo, thích thiết kế ở nơi yên tĩnh. Ký túc xá hay phòng chuyên môn của lớp thiết kế đều là quá mức ồn ào, nên cô đã mua một chiếc máy may rồi đặt nó vào trong phòng trọ của Cố Viêm, thường xuyên ở phòng trọ của anh để mà may quần áo. Lúc đó Cố Viêm rất là ít nói, chủ đề nói chuyện của nhà trọ đều là về công việc hay là ăn uống. Thế là ở trong phòng chỉ có tiếng máy may và tiếng gõ bàn phím tạch tạch và kẽo kẹt, hai loại âm thanh này hòa vào nhau vang vọng ở trong căn phòng nhỏ. Khi ấy Ôn Thiền vẫn luôn ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua thời kỳ khó khăn. Anh biết ơn cô, đồng thời cũng là không đối xử tệ với cô. Kiếm được tiền bán từ hàng ở trên mạng đều chia cho cô một nửa. Anh luôn cho rằng cô là một cô gái rất tốt, có từng động lòng, nhưng cuối cùng vì một số suy nghĩ cố chấp hình thành từ lúc bé mà lại dập tắt phần tình cảm này. Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy mình trước kia rất là nực cười và ngây thơ. May mắn là cô thích anh và không bao giờ từ bỏ ý định đó, chờ đến khi anh bắt đầu thích cô. Cô Viêm ngồi ở chỗ của mình, mở ngăn bàn làm việc ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt. Anh không ăn đồ ăn vặt, mà là chuẩn bị cho Ôn Thiền. Buổi chiều cô sẽ cảm thấy buồn ngủ, cần một chút đồ ăn vặt mới có thể tỉnh táo lại. Anh lấy ra 2 viên Ferrero, rồi đi tới bàn của Ôn Thiền, sau đó quay về chỗ, tiếp tục xem tài liệu, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ Hạo Kiệt đi vào gõ cửa phòng, nhìn thấy hai người đang bận rộn làm việc ở trong phòng thì không khỏi nôn khan. Này này, tôi nói hai người, cả ngày đều ở bên nhau có cảm thấy mỏi mắt hay không hả? Ôn Thiền đang xem tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên nói. Lúc làm việc em chỉ có công việc, sẽ không phải như là anh nghĩ. Từ Hạo Kiệt đặt tài liệu ở trên bàn làm việc của Cố Viêm rồi lại nhân tiện hỏi. Hàn Thế Minh đã về nước rồi, cậu ấy hỏi khi nào chúng ta sẽ về Tệ Thành họp mặt. Cố Viêm nhìn về phía Ôn Thiền nói. Ôn Thiền à, sắp tới em có rảnh không? Ôn Thiền mở lịch trình trên điện thoại di động ra, bên trong là lịch trình của Cố Viêm. Lịch làm việc thì sắp xếp kín mít rồi, nhưng mà cuối tuần này cũng không có việc gì cả. Nếu như vậy thì hẹn thứ bảy gặp mặt đi. Cố Viêm quay sang nói với Tử Hạo Kiệt. Được rồi, vậy thì tớ sẽ báo với cậu ấy, xác định thời gian rồi sẽ nói cho cậu biết. Thời gian họp mặt được ấn định vào tối thứ bảy. Tình cờ bạn cùng phòng của Ôn Thiền cũng tổ chức hôn lễ vào thứ bảy tuần này, vừa vặn là ở Tuệ Thành. Vì vậy, kế hoạch là đợi Ôn Thiền dự đám cưới xong rồi đi đến buổi họp mặt. Sáng thứ bảy, Cố Viêm lái xe về Tuệ Thành cùng với Ôn Thiền. Từ Hạo Kiệt cũng đưa bạn gái tới buổi họp mặt này, tự mình lái xe đến đó chứ không đi chung xe với Cố Viêm. Bạn cùng phòng kết hôn ngày hôm nay muốn mời Ôn Thiền tham gia đoàn phù dâu. Bởi vì ngày thường cô khá là bận rộn nên không thể tham gia hoạt động trong thời gian 2 tuần này được. Ngồi xe đi trên đường cao tốc rất là nhàm chán, nên Ôn Thiền mở khi chat lướt bản tin của bạn bè. Vài người bạn thân tham gia đoàn phù dâu của cô dâu, từ việc đêm qua bố trí phòng cho đôi tân hôn đến lúc giữa trưa chú rể đón cô dâu về nhà, tất cả đều được đăng trên bản tin của bạn bè trong nhóm khi chat. Tối hôm trước, mọi người bố trí tân hôn cho đến sáng sớm, nghỉ ngơi chưa được 3-4 tiếng đồng hồ thì lại phải dậy tắm rửa trang điểm. Lúc đón dâu, ban đầu phải làm có đoàn phù rể, nhưng đoàn phù rể mang đầy đủ dụng cụ, cả người dính đầy tuyết, rồi cuối cùng cũng nhích nhắc kết thúc nghi thức này. Bên đoàn chú rể chơi rất là hăng máu, may là em không đi nha. Ôn Thiền vừa lướt bản tin vừa cảm thán nói. Nhưng mà tổ chức hôn lễ mật thật đó, sáng sớm phải trang điểm đợi chú rể đến, nghi thức kính trà cho mẹ đệ và ba mẹ chồng, lại còn phải chào đón khách khứa, ngẫm lại thì rất là mệt mỏi. Cố Viêm đột nhiên nói chen vào. Nếu không sau này chúng ta đi du lịch kết hôn có được hay không? Đi du lịch kết hôn ư? Ôn Thiền suy nghĩ, Hiện nay có rất nhiều người trẻ tuổi ưa chuộng cách kết hôn này. Dù sao hôn nhân là chuyện của hai người, không cần người khác phải tham gia vào. Cô nói, ý này cũng là không tồi. Về sau có thể tham khảo thêm. Nhưng anh bận như vậy thì có thời gian đi sao? Em không đồng ý đi kết hôn như thế này mà chờ đầy một tuần đâu nha. Kết hôn là chuyện lớn, nhất định sẽ phải dành thời gian. Cố Viên đáp lại. Nói về chuyện đi du lịch kết hôn. Ôn Tiền mở trình duyệt trên điện thoại di động ra những điểm du lịch nổi tiếng, rồi thảo luận lộ trình du lịch với Cố Viên. Đến khách sạn thì hai người ăn trưa. Tiệc cưới bắt đầu từ lúc 6 giờ chiều, còn mấy tiếng nữa mới bắt đầu. Vốn dĩ Cố Viêm định ở khách sạn nghỉ ngơi, nhưng lúc đến khách sạn, Ôn Thiện mới phát hiện cô đã quên mang theo quà cưới, nên đành phải đi mua thêm một cái mới. Từ khi nào em lại đáng trí vứt đồ bừa bãi như vậy chứ? Cố Viêm cằn nhằn, nhưng vẫn chủ động cầm chìa khóa xe và ví tiền đứng ở ngoài hành lang. Thật đúng là hết cách, nhanh một chút, anh còn muốn về ngủ nữa. Quà cưới mà Ôn Thiện đã chuẩn bị là một cặp đồng hồ đôi hàng hiệu. Ở Tuệ Thành cũng có một cửa hàng. Sau đi đến đó, những cặp đôi đồng hồ ở đây đều đã hết hàng cả, chỉ còn lại những mẫu kém hấp dẫn. Ôn Thiện và bạn cùng phòng đều là thiết kế thời trang, có yêu cầu về vẻ đẹp rất cao. Nếu không đẹp thì sẽ không bao giờ mua chúng. Cố Viêm nhìn thấy dáng vẻ chán nản của cô thì nói, nếu không thì mua cái khác đi, cũng không nhất thiết là phải đồng hồ. Rồi sau đó anh chỉ vào một cửa hàng sang trọng khác. Túi đôi của hãng LV kia cũng không thôi. Một cái túi có thể mua được mấy cặp đồng hồ rồi nha, Ôn Thiện nói. Chẳng lẽ với bạn bè em cũng đắn đo về vấn đề tiền bạc sao? Không phải là đắn đo về tiền bạc, mà là tặng đồ đắt tiền như vậy cho người khác thì sẽ hù dọa đến người khác, mà sau này họ sẽ phải mua đồ vật đắt tiền để tặng lại cho em. Phải mất 2-3 tháng tiền lương bình thường để mua một cái túi, quà tặng thể hiện cho tấm lòng mới là không phải để canh đua so sánh. Ừ, anh hiểu rồi. Cố Viêm đồng ý, rồi chỉ vào cửa hàng trang sức nói, hay là mua trang sức đi. Mua vàng cũng được, vàng có thể bảo đảm giá trị tiền gửi. Cố Viêm bỗng nhiên im lặng một chút rồi cuối cùng mới nói, em vui là được rồi. Hai người đi vào cửa hàng trang sức. Một nhân viên bán hàng xinh đẹp tiến đến chào đón. Ôn Thiền muốn mua trang sức bằng vàng nên được nhân viên bán hàng đưa đến cô trang sức vàng. Toàn bộ đều là Cố Viêm đi lượn với cô. Ôn Thiền vừa ý vài mẫu nhưng không biết chọn mẫu nào cả, khá là khó khăn nên cô hỏi Cố Viêm, anh thấy mẫu nào đẹp? Ở trong mắt của Cố Viêm, những chiếc vòng không khác gì nhau cả, cùng số gram nhưng chỉ là hơi khét các cấu. Anh hỏi, có gì là khác nhau sao? Đương nhiên là có rồi. Anh nhìn đi, cái dây chuyền vàng này là có mặt lá, có nghĩa là con rằn cháu đống. Cái này có hình trái tim, nghĩa là tình yêu. Cố Viêm không phải là người học thiết kế, bởi vì lúc thiết kế đồ vật vẫn là nghĩ đến ý nghĩa. Nhưng trong mắt của anh chỉ có đẹp và xấu. Anh nói, hay là lấy cái hình trái tim kia đi. Ôn Tiền nhìn kỹ rồi nói, vậy thì được rồi, lấy cái này đi. Bây giờ, làm sao người trẻ tuổi lại mua trang sức xến như thế chứ? Ôn Tiền vừa mới đưa chiếc vòng vàng cho nhân viên bán hàng, thì đột nhiên ở sau lưng vang lên giọng nói quái gở, khiến cho người ta khó chịu. Ôn Tiền ngoảnh đầu xem là người nào. Đó là một người phụ nữ gần 40 tuổi, mặc quần áo đắt tiền, trên tay đeo một chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng. Cô không biết người phụ nữ này, có lẽ là xuất thân từ nhà giàu mới nổi, mặc dù trên người cũng là quần áo đắt tiền nhưng lại không phù hợp một chút nào cả. Mà lời nói của bà ta cũng rất là xem thường người khác. Cô Viêm phức tạp nhìn người phụ nữ kia nhưng ngay lập tức chế giễu. Tăng Mỹ Hồng, cuộc sống của bà trông cũng không tồi đi. Tăng Mỹ Hồng không ngờ người thanh niên trước mặt sẽ gọi tên mình. Bà ta nhìn Cố Viêm như thể đã từng thấy người này ở đâu rồi vậy. Cố Toàn Vinh đang tìm nơi đậu xe nên trễ nải một chút. Bây giờ đang đi vào cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại tìm vợ. Vừa bước vào cửa hàng thì đã nhìn thấy vợ và con trai đang trò chuyện với nhau. Ông ta liền đi đến chào hỏi. Cố Viêm à, đến Tuệ Thành sao không nói một tiếng với bà? Tăng Mỹ Hồng lúc này mới nhớ tới đứa con riêng của bà ta đã bỏ nhà đi 10 năm. Gần đây nghe nói trở thành ông chủ của một công ty lớn cực kỳ giàu có. Mà lần trước, Cố Toàn Vinh có đến công ty ầm ĩ một trận, rồi được cho một khoản tiền đuổi ông đi. Cố Viêm khoanh tay nhìn Cố Toàn Vinh nói, tôi không biết, ông đã đọc tài liệu mà luật sư của tôi gửi qua cho ông chưa? Trong đó nói rằng khoản tiền 300.000 nhân dân tệ kia là tiền phụng dưỡng 10 năm qua. Nếu như ông lấy nó cho Tăng Mỹ Hồng dùng, thì sau khi hết rồi, tôi sẽ không thêm vào một đồng nào cả. Cuối cùng, Cố Viêm vẫn dùng phải tiền để ngăn chặn Cố Toàn Vinh gây rắc rối. Tang Mỹ Hồng nghe Cố Viêm nói như vậy thì cất lời. 300.000 tệ cho 10 năm ư? Trung bình một năm là 30.000 tệ, ít như vậy sao? 30.000 tệ một năm, làm sao có thể nuôi cả nhà chúng tôi chứ? Cố Viêm nghe vậy thì giờ lại cho đúng. Đó là tiền phụng dưỡng của Cố Toàn Vinh, không phải là để nuôi bà cùng với cô Hoa. Tang Mỹ Hồng bị Cố Viêm làm cho tức điên lên, không thể mắng được thì quay sang nói với Cố Toàn Vinh. Mau nhìn đứa con trai ngoan của ông đi. Dù sao tôi cũng là người trưởng thành nhìn nó lớn lên, thế mà nó thực sự xem tôi là người ngoài. Cố Viêm nhớ tới lúc còn nhỏ, Tang Mỹ Hồng luôn ở bên ngoài chơi mặt chuột, không về nhà nấu ăn nên thường bị bỏ đói anh. Sau đó đến khi lên cấp 2, anh đi học nội trú thì chấm dứt chuỗi ngày chịu đói kia. Nhân viên bán hàng đã đóng gói đồ trang sức và nhắc nhở Ôn Thiền có thể đến quầy thu ngân thanh toán tiền. Cố Viêm không muốn tranh cãi với Tang Mỹ Hồng. Anh cảm thấy đây là việc rất là vô ích, vì vậy kéo Ôn Thiền đến quầy thu ngân tính tiền. Sau đó Cố Toàn Vinh nghĩ lại. Nếu bây giờ ông ta tạo mối quan hệ tốt với Cố Viêm và Ôn Thiền, thì tuổi già ông ta chắc chắn sẽ thoải mái. Vì vậy, ông ta tiến lên nói với Cố Viêm. Cố Viêm à, cuối tuần tới là kỷ niệm 18 năm. Ngày cưới của bà và dì Tăng con. Còn đưa bạn gái về nhà dùng cơm đi. Không khí xung quanh Cố Viêm đã hạ xuống dưới không độ. Anh lặng nhọc chất vấn ông ta. Chắc ông cũng biết, tôi chán ghét nhất chính là ngày lễ kỷ niệm kết hôn của ông, có phải hay không? Cố Toàn Vinh biết lúc nhỏ Cố Viêm đã không thích Tang Mỹ Hồng. Trước kia mỗi năm lúc bọn họ tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới với người thân và bạn bè, thì Cố Viêm luôn luôn biến mất, nên ông ta lập tức thuyết phục. Cố Viêm à, tại sao con lại oán hận như vậy chứ? Mẹ con đã đi hơn 10 năm rồi, bây giờ con vẫn không thể chấp nhận gì Tang sao? Ông có nhớ rõ ngày kỷ niệm kết hôn của ông chính là vào ngày sinh của mẹ tôi hay không hả? Cố Toàn Vinh hỏi. Không phải ngày sinh của mẹ con là 30 tháng 7 sao? Nhưng theo dương lịch là 26 tháng 8. Cố Viêm nắm tay của Ôn Thiền kích động nói hết câu, bất giác dùng sức siết chặt tay của cô lại. Ôn Thiền cảm thấy đau nhưng không dám lên tiếng. Sắc mặt của Cố Toàn Vinh hơi khó coi. Ông ta nói, lúc bà kết hôn sao con không nói? Cố Viêm nghe vậy thì cất tiếng cười lạnh. Anh không ngờ rằng Cố Toàn Vinh lại đổ hết mọi chuyện tội lỗi này lên đầu của anh. Lúc ông kết hôn cũng không nói với tôi, đến chính ngày đó mới nói cho tôi biết, rồi để bà nội đưa tôi đi, không muốn tôi ở buổi lễ tạo thêm phiền phức cho ông. Nhân viên bán hàng và thu ngân ở bên cạnh đều cảm thấy xấu hổ, không biết phải xử lý như thế nào cả. Đúng lúc này di động của Cố Viêm vang lên. Anh buông tay của Ôn Thiền ra để nghe máy. Ôn Thiền không nghe nội dung cuộc trò chuyện của anh mà lấy tấm thẻ vàng của Cố Viêm trong ví ra đưa cho nhân viên thu ngân. Tính tiền cho tôi đi. Nhân viên thu ngân làm việc rất nhanh, quẹt thẻ, in hóa đơn rồi chưa đầy 2 phút đã đưa biên lại cho Ôn Thiền. Sau khi thanh toán xong, Ôn Thiền bọc lại vòng tay. Cố Viêm cũng nghe điện thoại xong, anh nói, chúng ta đi được chưa? Ôn Thiền gật đầu. Thế là hai người không để ý tới vợ chồng Cố Toàn Vinh rời khỏi cửa hàng trang sức. Đi ra khỏi cửa hàng, Cố Viêm nắm lấy tay của Ôn Thiền, cúi đầu nhìn tay của cô nhỏ nhắn trắng nõn đã bị anh véo đỏ, mà anh ấy cất lời, có đau không? Ôn Thiền lắc đầu, lúc nãy có đau một chút nhưng bây giờ không có. Anh xin lỗi. Không sao mà. Ôn Thiền vừa mới nghe được một chút tin tức, ngày 26 tháng 8 là ngày sinh của mẹ Cố Viêm, là cuối tuần sau. Nhưng không biết anh có sắp xếp gì hay không, cũng không biết cô có nên nhắc lại chuyện này hay không. Mua xong quà, còn 3-4 tiếng nữa mới đến giờ, nên hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi trước. Khách sạn nơi hai người ở tương đối gần với khách sạn tổ chức hôn lễ, vì vậy Ôn Thiền có thể tự mình đi bộ đến đó. 6 giờ mới bắt đầu, nhưng chưa tới 5 giờ, các bạn cùng phòng đã nhắn tin dục Ôn Thiền nhanh đến một chút. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, 3 năm bọn họ chưa gặp nhau, nên Ôn Thiền đến sớm, tranh thủ thời gian tâm sự một chút. Ôn Thiền thay một bộ váy đoan trang rồi bắt đầu xuất phát. Cố Viêm vẫn đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cô đánh thức anh. Em đi dự tiệc cưới, cũng không còn sớm nữa. Lát nữa anh tự ăn nha. Cố Viêm nhắm mắt trả lời một tiếng ưng, rồi chỉnh chăn tiếp tục ngủ. Lúc Ôn Thiền đến khách sạn tổ chức hôn lễ, cô dâu chú rể cùng với người thân và bạn bè đang đón khách ở cổng sảnh tiệc. Ôn Thiền bước tới chúc mừng cô dâu. Trăm năm hạnh phúc nha, Nghiêm Lệ. Ôn Thiền, làm sao bây giờ bạn mới tới? Đúng là nhớ cậu muốn chết đó nha. Nghiêm Lệ ôm Ôn Thiền một cái thật là chặt. Ôn Thiền lấy trong túi sách ra một món quà với một phong bao đỏ rồi đưa cho Nghiêm Lệ. Gửi cậu món quà nhỏ nha. Cảm ơn cậu nhé. Mau vào trong ngồi đi, đám người Tinh Tinh đang chờ cậu đó. Nghiêm Lệ nhanh chóng cất lời tiếp đãi. Ôn Thiền đi vào trong bữa tiệc, nhìn thoáng qua đã có khoảng 50 chỗ ngồi. Họ đến tương đối sớm, mà khách khứa cũng khá ít. Bàn cho bạn đại học gần như đã kín chỗ, còn thiếu mỗi mình Ôn Thiền. Chẳng trách bọn họ liên tục thúc giục cô đến sớm một chút. Không phải lúc sáng cậu đến Tệ Thành rồi sao? Làm sao lại không tìm chúng tớ tụ họp chứ? Có vài người bạn cùng lớp là Phù Sâu, vẫn luôn cùng với cô dâu đi đến nhà hàng chú rể. Sau khi đến nhà chú rể xong thì không còn việc gì nữa, nên gia đình họ đặt một phòng ở khách sạn gần đó cho bọn họ nghỉ ngơi. Cho nên lúc tiệc cưới bắt đầu thì mới ra khỏi khách sạn. Ôn Thiền cất lời giải thích. Là bạn trai đưa tớ tới, bỏ anh ấy ở một mình cũng là không tốt lắm. Ôi chao, cậu có bạn trai từ khi nào thế? Tớ còn chưa từng nghe thấy cậu nhắc tới nha. Đáng lẽ vừa rồi cậu nên đưa anh ấy đến để cho bọn tớ gặp mặt chứ. Anh ấy không thích chỗ đông người. Thật ra thì các cậu cũng từng gặp anh ấy rồi nha. Ôn Thiền chưa từng giới thiệu bạn trai với bạn bè như thế này, nên có một chút hơi ngượng ngùng và mất tự nhiên. Đã gặp rồi ư? Là ai vậy chứ? Đều là học từ trường đại học thương mại ư? Ừ, là Cố Viêm. Cố Viêm ư? Cố Viêm lớn hơn bọn họ 2 tuổi, mà năm thứ tư đại học rất ít đến trường. Trong 3 năm đại học, cô cũng không mấy xuất hiện người này. Tốt nghiệp 3 năm nên cũng không nhớ ai là nhân vật đó. Ôn Thiền cất lời nhắc nhở. Đúng vậy, là lúc chúng ta học năm thứ nhất. Chính là hội trưởng hội học sinh rất đẹp trai tuấn tú kia. À, tớ nhớ rồi nha, học khoa quản lý. Trông đẹp trai không kém gì nhóm nhạc nam Hàn Quốc là bao. Nhưng mà hai người ở bên nhau lúc nào thế? Mọi người đều nhớ tới Cố Viêm. Lúc năm thứ nhất đại học, các cô gái nhỏ tuổi còn chưa trải qua sự đời. Vì Cố Viêm tự như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh, nhưng mà qua một học kỳ thì đã bị vớ mộng. Người đàn anh này rất là lạnh lùng, lại còn không thích giao du với con gái. Thường xuyên đi làm thêm, ăn mặc rất là tiết kiệm, đoán chừng gia cảnh không được tốt lắm. Lúc Cố Viêm học năm tư, thì Ôn Thiền thường đến phòng trọ của Cố Viêm, nhưng cô sợ người khác nói ra nói vào, nên chỉ yên lặng làm việc. Các bạn cùng phòng không biết mối quan hệ của cô và Cố Viêm. Cũng không tồi, đang cùng nhau khởi nghiệp làm giàu. Ngày thường Ôn Thiền rất là kiêm tốn, nên mọi người chỉ luôn nghĩ cô đang làm thiết kế cho một công ty, hiện nay chuyển sang kinh doanh một cửa hàng. Ôn Thiền nói, bọn tớ đã ở bên nhau gần 2 tháng rồi. Các bạn trong lớp rất là tò mò, hai người họ đến với nhau như thế nào, nên liền cất tiếng hỏi. Hai người quen nhau như thế nào vậy? Anh ấy cũng làm việc ở Thâm Thành sao? Bây giờ anh ấy đang làm gì thế? Mọi người đều đã chứng kiến Cố Viêm nhận được học bổng, chắc hẳn là rất có năng lực nên hiện giờ cũng là không tồi đi. Anh ấy và tớ vẫn luôn làm việc cùng một công ty. Cứ như vậy, lâu ngày sinh tình rồi cứ thế ở bên nhau. Ôn Thiền không dám nói là yêu đương có hợp ước. Nếu như trong thời gian quy định, Cố Viêm không thích cô thì sẽ chia tay. Nhưng mà mãi cuối cùng, Cố Viêm cũng đã thích cô. Wow, nghe qua rất là lãng mạn nha. Ôn Thiền nghe mọi người nói như vậy thì khá là ngượng ngùng. Vậy thì đến khi nào hai người mới kết hôn? Lúc đó nhớ phải mời bọn tớ đó nha. Ôn Thiền gật đầu đồng ý. Được rồi, đến khi đó thì nhất định sẽ mời mọi người. Ở trên bàn tiệc, các bạn học bàn tán rôm rả, cười cười nói nói. Dù sao cũng toàn là bạn học nữ, ai cũng khắc hẳn hình ảnh cô bé ngày xưa, nên nói chuyện gì cũng được. Nhưng có một bạn học nữ cách chỗ Ôn Thiền khá xa, cũng không tham gia trò chuyện cùng với mọi người. Ôn Thiền vẫn nhớ người bạn học nữ kia. Học cùng lớp thiết kế với cô, ở phòng ký túc xá bên cạnh phòng của cô, tên là Mã Thải Văn. Trong ấn tượng của cô, cậu ta là một người cởi mở, thích giao tiếp với người khác. Trước kia Ôn Thiền chỉ biết lao đầu vào làm việc với Cố Viêm. Ngoại trừ những người ở trong ký túc xá thì rất ít khi nói chuyện với người khác. Ôn Thiền thấp giọng hỏi Quảng Tinh Tinh ở bên cạnh. Tôi nhớ trước kia Thải Văn nói rất nhiều. Làm sao bây giờ cậu ấy lại không nói gì thế? Quảng Tinh Tinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi cậu ta vẫn luôn nói chuyện. Hình như cậu đến rồi thì cậu ta không nói gì nữa. Làm sao lại như vậy chứ? Ôn Thiền kinh ngạc. Quản Tình Tình suy nghĩ một chút, rồi vỗ đầu mình một cái. Đúng là đồ đầu heo. Sau đó lại ghé vào tai cổ Ôn Thiền kẽ nói. Thải Văn kia từng thích Cố Viêm đó. Tặng rất là nhiều quà, nhưng không được người ta nhận. Chắc là nghe cậu và Cố Viêm bên nhau, nên mới là không vui chăng? Thì ra là như thế sao? Ôn Thiền cũng là không nghĩ nhiều. Dù sao trước đây cũng có rất nhiều cô gái thích Cố Viêm. Lúc cô chưa bắt đầu hẹn hò với Cố Viêm, thư ký trường thường xuyên làm cái trò quyến rũ trước mặt của anh, nhưng anh vẫn làm như là không thấy. Trước kia lúc hai người chưa hẹn hò, nhìn thấy một người phụ nữ nào đó có ý lấy lòng Cố Viêm thì cô liền sẽ lo lắng. Bây giờ đã có được nên cô không sợ Cố Viêm sẽ bị một con chó cái khác dụ dỗ. Nhưng mà cậu cũng thật là lợi hại nha. Cố Viêm khó theo đuổi như vậy, thế nhưng cậu vẫn bắt được. Quảng Tinh Tinh thì thầm vào tai của Ôn Tiễn. Có lẽ trong đông đảo người thích Cố Viêm, cô chính là người kiên trì nhất đi, mà cũng là một người ngu ngốc nhất. Nếu như Cố Viêm không quan tâm đến, thì có lẽ cô sẽ phải đợi đến già. Mọi người trò chuyện một lát, người đến buổi tiệc càng lúc càng đông, gần như là chật kín. Hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rể cùng nhau bước vào. Dưới tiếng nhạc đệm và ánh nhìn của người thân bạn bè, họ đi trên lối hình chữ T, từng bước đi lên sân khấu. Lên đến sân khấu, người chủ trì hôn lễ trò chuyện một lúc, kể một số chuyện vui thời yêu nhau của cô dâu chú rể, rồi sau đó tuyên thệ. Cuối cùng là tiếng nhạc cũng vang lên. Cô dâu chú rể trao đổi nhẫn rồi hôn nhau. Người ở dưới sân khấu reo hò chúc mừng. Ôn Thiền xem cảnh này thì không khỏi xúc động. Cô dâu ăn mặc xinh đẹp, dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè, hoàn thành sự kiện trong đời của đời mình. Hôn lễ chuẩn bị kết thúc, các món ăn đã dọn ra gần hết. Sau đó cô sẽ đến buổi họp mặt cùng với Cố Viêm. Ôn Thiền nhận được tin nhắn của Cố Viêm là anh đã đến cửa khách sạn, thì đứng dậy chào tạm biệt mọi người. Bạn trai tớ tới đón tớ, sau này có rảnh thì lại tụ họp nha. Tôi được rồi, nhớ lần sau là dẫn bạn trai đến cho chị em chúng tớ xem nha. Nhất định rồi, tớ đi trước đây. Ôn Thiền vừa chạy ra khỏi khách sạn thì liền nhìn thấy xe của Cố Viêm. Mặc dù đang đi giày cao gót nhưng cô chạy rất nhanh, đi tới trước xe mở cửa ra rồi ngồi vào ghế phụ. Lần sau đi từ từ thôi, đừng có chạy vội. Em không để ý mình đang đi giày cao gót sao? Cố Viêm vừa mới nhìn cô chạy tới, bởi vì sợ cô bị té ngã nên có một chút bất mãn nói. Mà không phải, anh đã bảo em đưa lại giày khác rồi cơ mà. Là tại anh quá cao, nếu em không đi giày cao gót, em sẽ đứng ở bên cạnh anh thì người khác sẽ không nhìn thấy em nha. Bản thân mình thoải mái là được rồi, quan tâm gì ánh mắt của người khác cho mệt mỏi chứ. Ôn Thiền bĩu môi không vui, không biết là người nào không thích cô thấp vì ảnh hưởng tới chiều cao của con trai, để sau này cô sinh con gái vậy chứ. Bạn tốt của Cố Viêm, Hoàng Tinh Minh, đặt một phòng riêng ở quán bar. Tự Hạo Kiệt và Giang Tâm Sử cũng đã đến, còn thiếu mỗi hai người là Cố Viêm và Ôn Thiền. Cố Viêm và Ôn Thiền đi vào phòng, cô chào hỏi Hoàng Tinh Minh, rồi sau đó Cố Viêm cất lời giới thiệu. Đây là bạn gái của tớ, Ôn Thiền. Ôn Thiền nhỏ nhắn xinh xắn và có một chút trẻ con, khiến mọi người nghĩ cô vẫn còn là học sinh. Hoàng Tinh Minh khoác vai của Cố Viêm cất lời chế nhạo. Cố Viêm à, cậu được lắm nha. Dạ rồi vẫn tìm được một cô bé học sinh. Cô ấy 20 tuổi rồi sao hả? Cố Viêm nghe vậy thì cười nói. Đừng có đùa. Cô ấy nhỏ hơn chúng ta chỉ 2 tuổi. Cậu nói cô ấy như vậy, cô ấy hẳn rất là tự hào đi. Cố Viêm, Hoàng Tinh Minh và Từ Hạo Kiệt đều là bạn học cấp 3. Hoàng Tinh Minh và Từ Hạo Kiệt có thành tích và gia cảnh tốt. Sau khi thi đại học xong thì được gia đình cho ra nước ngoài học tập. Sau đó Từ Hạo Kiệt tốt nghiệp xong liền trở về nước. Còn Hoàng Tinh Minh thì tiếp tục thi lên nghiên cứu sinh. Gần đây anh mới thi đậu được bằng tiến sĩ và nhận được làm mời việc ở nước ngoài. Trước khi nhận chức thì về nước để thăm gia đình và bạn bè một chút. Ba người đàn ông nói đến những chuyện thú vị thời cấp 3. Ôn Thiền hiếm khi nghe Cố Viêm kể về chuyện lúc trước. Cô rất là thích nghe, nhưng anh lại không nói. Cho nên bây giờ cô chăm chú nghe Hoàng Tinh Minh và Từ Hạo Kiệt nói đến tai nạn xấu hổ trước kia của Cố Viêm. Ví dụ như Cố Viêm bị một đàn chị nhiệt tình theo đuổi, tới tận nhà vệ sinh nam mà không dám ra. Ôn Thiền thật là không ngờ Cố Viêm cũng sẽ có lúc túng quẫn như vậy. Nhưng Cố Viêm lại ngoảnh đầu lại giải thích với cô. Đừng có nghe lời bọn họ nói, tất cả chỉ đều là giả. Anh chỉ là đi vệ sinh mà thôi, nào có chuyện trốn trong nhà vệ sinh nam không dám ra chứ. Hoàng Tinh Minh nhận được một tin nhắn gửi. Có một bạn học cấp 2 của tớ muốn tới, các cậu sẽ không ngại chứ? Từ Hạo Kiệt vui vẻ đáp. Không ngại. Mà Cố Viêm cũng tỏ vẻ anh không ngại. Khoảng 10 phút sau, có một người đàn ông mặc vest đi giày da xuất hiện, có vẻ như anh ta vừa mới tan làm. Lúc người đàn ông này đi vào, nhìn thấy Giang Tâm Sử ở đây thì rất kinh ngạc. Tại sao em lại ở đây? Rõ ràng Tệ Thành là một thành phố lớn, nhưng tại sao lại dễ dàng gặp được người mà mình muốn tránh như vậy chứ? Ôn Thiền cũng đã từng tham dự đám cưới của Giang Tâm Sử, nên nhận ra người đàn ông này là chồng cũ của Giang Tâm Sử, là Quách Chí Hoa. Hoàng Tinh Minh và Từ Hạo Kiệt cũng rất là tò mò hỏi. Hai người biết nhau sao? Quách Chí Hoa cất tiếng. Đây là vợ cũ của tôi. Từ Hạo Kiệt không thể tin được mà nhìn sang Tâm Dữ hỏi, em từng kết hôn ư? Cuối cùng cảnh tượng rất là xấu hổ. Từ Hạo Kiệt biết Giang Tâm Dữ đã từng kết hôn, không biết phải tỏ thái độ như thế nào. Anh ta có cảm giác như là bị lừa gạt, tôn nghiêm của đàn ông bị tổn thương là đủ loại cảm xúc phức tạp. Cuối cùng anh ta đóng sầm cửa lại mà bỏ đi. Cô Viêm chưa bao giờ thấy anh ta kích động như vậy, sợ anh ta làm chuyện ngốc nghếch nên đi theo anh ta ra ngoài. Ở phòng học, Quách Chi Hoa xin lỗi Giang Tâm Dữ. Thật là xin lỗi em, anh không biết đó là bạn trai mới của em. Cách Chi Hoa nói rằng anh ta không biết Từ Hạo Kiệt là bạn trai của Giang Tâm Dữ là giả. Từ Hạo Kiệt vẫn luôn ôm Giang Tâm Dữ ngồi trên ghế sofa để mà trò chuyện với bạn bè. Ngay cả những người không biết chuyện cũng sẽ nhận ra mối quan hệ của bọn họ là không hề nhạt. Giang Tâm Dữ trợn mắt nhìn Quách Chi Hoa. Cô biết nhất định là anh ta cố ý nói cô là vợ cũ. Nhưng mà em cũng không đúng lắm nhỉ. Đã quen bạn trai, tại sao lại không thú nhận chuyện mình đã từng kết hôn cho anh ta nghe chứ? Quách Chi Hoa đang trách Giang Tâm Dữ không thành thật với người khác. Thật ra là anh ta không ngờ Giang Tâm Dữ có năng lực. Anh ta không cam lòng, tại sao cô ly hôn xong lại quen được người có tiền như vậy? Quách Chi Hoa là bạn cấp 2 của Hoàng Tinh Minh. Mấy ngày trước bọn họ có họp mặt một lần. Quách Chi Hoa hiện tại đang làm ở trong ngành bảo hiểm. Lần trước anh ta phàn nàn với Hoàng Tinh Minh rằng anh ta không thể quen được với người tay to mặt lớn nào cả. Chỉ số công việc của anh ta rất kém. Hoàng Tinh Minh vô ý tiết lộ mình có hai người bạn rất quyền lực là tổng và phó tổng giám đốc của một công ty lớn. Lúc đến đây nhìn thấy Giang Tâm Dữ đang ôm ấp người khác thì anh ta lập tức khó chịu. Người phụ nữ này hẳn là vì anh ta nghèo nên mới đệ đơn ly hôn. Chỉ mới ly hôn nửa năm mà cô đã ở bên cạnh người đàn ông khác. Hoàng Tinh Minh không mời Cách Chí Hoa đến buổi họp mặt riêng này. Dù sao thì cũng không cùng là một vòng tròn. Quách Chí Hoa bán bảo hiểm, e là chỉ cần nói ba câu là bán được bảo hiểm cho bạn của anh, mà anh cũng sợ bạn của mình cảm thấy anh ép bọn họ mua bảo hiểm. Vừa rồi Cách Chí Hoa liên lạc với anh ta qua tin nhắn, nói là hợp đồng bảo hiểm anh mua cho mẹ có một chút vấn đề, nên phải gặp trực tiếp để mà giải quyết trước khi hệ thống của công ty có hiệu lực. Thế là Hoàng Tinh Minh bảo anh ta đến đây giải thích, kết quả lại gây ra tình cảnh náo loạn này. Tôi có bạn trai, thì liên quan gì tới anh chứ? Anh có tư cách gì để mà gọi tôi đây? Giang Tâm Dữ tức giận, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ôn Thiền sợ cô gặp chuyện gì nên cũng đuổi theo cô. Hoàng Tinh Minh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc tụ họp tốt đẹp này lại kết thúc như vậy. Từ Hạo Kiệt ra khỏi phòng cũng không đi đâu, chỉ uống rượu ở quầy ba dưới lầu. Anh gọi phải ly rượu mạnh buồn bực mà nốc hết. Cố Viêm không thể nhìn được nữa, đến lúc anh uống thế chén thứ nở thì nói, đừng có uống nữa, đây là rượu mạnh, nếu cậu có uống như thế này coi chừng bị đau bụng phải đến bệnh viện đó. Cậu biết có đúng không hả? Từ Hạo Kiệt hỏi. Lại biết cái gì chứ? Cố Viêm không hiểu. Giang Tâm Dữ đã từng kết hôn, cậu đang giả vờ cái gì thế hả? Không phải cậu học cùng lớp đại học với cô ấy sao? Làm sao cậu có thể không biết cô ấy đã kết hôn hả? Từ Hạo Kiệt nắm cổ áo của Cố Viêm mà cào thét. Cố Viêm đẩy anh ta ra, sờ sang lại cổ áo của mình rồi nói, tớ không biết, cô ấy chỉ là bạn thời đại học mà thôi, cũng không phải là bạn thân, thì làm sao tớ phải biết vấn đề này chứ? Vậy chắc hẳn là Ôn Thiền biết chuyện này, thế mà con bé lại không nói cho tớ biết, yên lặng cái gì chứ? Từ Hạo Kiệt đã hơi say rồi nên quy hết lỗi trên người của Ôn Thiền. Chuyện này liên quan gì tới Ôn Thiền chứ? Ai mà biết cậu lại để ý đến chuyện này hả? Cố Viêm nghe thấy Từ Hạo Kiệt trách mắc Ôn Thiền thì liền không vui, lập tức bênh vực cho bạn gái của mình. Anh tiếp tục nói, trước kia cậu quen bạn gái cũng không nghiêm túc được với mấy người. Mặc dù Giang Tâm Dữ đã từng kết hôn, nhưng dựa theo chu kỳ yêu đương của cậu, chờ đầy 3 tháng đã chia tay rồi đi. Vậy thì bây giờ cậu đang tức giận như vậy làm gì hả? Từ Hạo Kiệt đau lòng nói, ai nói 3 tháng nữa, tớ sẽ chia tay với Giang Tâm Dữ hả? Tớ chính là thích cô ấy, tớ là thật lòng thích cô ấy. Khó có thời gian trở về Tuệ Thành, ngày mai tớ còn định đưa cô ấy trở về gặp ba mẹ. Bây giờ tớ mới biết cô ấy đã từng kết hôn. Nếu như gia đình tớ biết chuyện này, thì cậu nghĩ rằng bọn họ sẽ đồng ý sao? Cô Vân biết gia cảnh của Từ Hạo Kiệt, cả ba và mẹ của anh đều là những người nổi tiếng ở trong thành phố. Một người là luật sư nổi tiếng, còn người còn lại là một bác sĩ chuyên gia. Người càng nổi tiếng thì càng để ý đến mặt mũi, làm sao lại có thể cho phép đứa con trai duy nhất trong gia đình lấy một người phụ nữ đã ly hôn đây? Mặc dù Cố Viêm và Giang Tâm Dữ là bạn cùng lớp đại học, nhưng mà ngày thường anh cũng không tiếp xúc với bất cứ bạn nữ nào cả, nên cũng không có ấn tượng gì về cô ấy hết. Cho đến một thời gian trước, anh nhìn thấy Ôn Thiền ngồi trong quán rượu, uống cùng với Giang Tâm Dữ. Cô ấy tự giới thiệu mình là bạn cùng lớp của anh. Anh cũng khá là kinh ngạc, bởi vì anh thật sự không nhớ nổi bạn cùng lớp của mình. Rồi sau đó Từ Hạo Kiệt yêu thương với Giang Tâm Dữ. Cô Viêm cũng có nói tiếp xúc với cô ấy một chút, thì cảm thấy người phụ nữ này khá là tốt. Nhận ra người phụ nữ này cũng rất khác với những cô gái cũ của Từ Hạo Kiệt, bởi vì Giang Tâm Dữ tương đối là đáng tin cậy. Về phần cô ấy ly hôn, vừa rồi có thể nhìn ra được cô ấy không phải là người có lỗi. Người đàn ông rộng lượng cũng sẽ không để cho chuyện cũ khiến cho khó xử. Anh thấy tên chồng kia nhìn thấy Giang Tâm Dữ và Từ Hạo Kiệt thân mật tựa vào nhau, thì chẳng lẽ anh ta không biết mối quan hệ của bọn họ là gì hay sao? Giang Tâm Dữ chỉ là hơi kém may mắn, bởi vì đã từng giao phó cho sai người. Cậu không biết, bạn gái cũ của anh họ Tớ là một phụ nữ đã ly hôn. Cả nhà đã thuyết phục anh ấy không nên ở bên cạnh người phụ nữ đó. Mẹ Tớ là người thuyết phục mạnh mẽ nhất, thậm chí còn kịch liệt hơn cả bác hai của Tớ. Mẹ Tớ chắc chắn sẽ không đồng ý cho Tớ kết hôn cùng với Giang Tâm Dữ. Còn muốn thì cũng chỉ là làm mơ đi. Từ Hạo Kiệt uống mấy ly rượu mạnh, đầu óc đã trở nên choáng váng. Lần này, Từ Hạo Kiệt đặt phòng ở Tuệ Thành là hai phòng thông nhau, mà lúc này Ôn Thiền đang ở trong phòng của Từ Hạo Kiệt để an ủi Giang Tâm Dữ. Giang Tâm Dữ là khóc lóc rất là thương tâm. Chẳng lẽ bởi vì chị ly hôn nên mới tức giận sao? Trước kia nói cái gì là tình yêu, cái gì cũng đã bị chó ăn hết rồi sao? Ôn Thiền ôm Giang Tâm Dữ ngồi ở trên giường, vỗ vỗ lưng cổ cô ấy, cũng không nói điều gì cả, chỉ có thể để mặc cho cô ấy vừa khóc vừa chửi bới. Chắc chị lúc đầu không nói cho anh ấy biết chị đã từng kết hôn. Chả mỗi lần chị quen nhau với người mới cũng đều phải chủ động nói cho họ biết chị đã từng kết hôn rồi sao? Ôn Thiền à, em biết lần đầu tiên Từ Hạo Kiệt hẹn chị ra ngoài gặp mặt, anh ấy đã xấu xa khiến chị uống say, đưa chị về nhà, dụ dỗ chị lên giường, muốn hẹn hò với chị. Trước kia chị chỉ có một người đàn ông là chồng cũ, sinh hoạt vợ chồng cũng không hài hòa. Làm sao chị có thể cưỡng lại cám dỗ của tên đầy kinh nghiệm tình trường này chứ? Chẳng lẽ lúc lên cao trào chị phải nói cho anh ta biết chị đã ly hôn rồi? Nếu như anh ta ngại thì đừng có hẹn hò sao? Chị vẫn luôn cho rằng việc ly hôn kia không phải là lỗi của chị. Nhưng em nhìn phản ứng của anh ấy đi. Đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi, chính là đang chán ghét chị mà. Vừa lúc này, cô Viêm đã Từ Hạo Kiệt đang say cất trở lại phòng. Mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Ôn Thiền đang ôm Giang Tâm Dữ. Nhìn thấy Từ Hạo Kiệt đã say đến mức bất tỉnh, Giang Tâm Dữ ngừng khóc rồi hỏi cô Viêm. Anh ấy bị làm sao vậy? Uống một chút rượu mạnh rồi say đến bất tỉnh. Giang Tâm Dữ xuống giường, đi đến Huyền Quang giúp cô Viêm đỡ Từ Hạo Kiệt lên giường. Cô dùng hai tay lau sạch nước mắt nước mũi, nhìn cô Viêm và Ôn Thiền ra giả vờ quẻ nói. Cũng đã muộn rồi, hai người trở về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Ôn Thiền nhận ra Giang Tâm Dữ không thể từ bỏ được Từ Hạo Kiệt, bằng công đã hẹn hò được 2 tháng. Nhưng cô vẫn không chủ động nói cho anh ấy biết về chuyện cô từng kết hôn. Ôn Thiền đi khỏi, dặn dò ở lại. Vậy thì bọn em đi đây, nếu như chị cần giúp đỡ thì có thể tìm bọn em. Bọn em ở ngay bên cạnh. Thôi được rồi, hai người cứ nghỉ ngơi đi. Giang Tâm Dữ vào phòng tắm, lấy khăn ướt lau mặt cho Từ Hạo Kiệt. Sau khi ra khỏi phòng của Từ Hạo Kiệt, Ôn Thiền cất tiếng hỏi Cố Viêm. Anh nghĩ bọn họ có thể tiếp tục quen nhau không? Cố Viêm là một người khá là lý trí, tổng hợp từ gia cảnh của Từ Hạo Kiệt thì kết luận chắc là sẽ không. Kỳ thật Ôn Thiền chỉ muốn nghe vài lời an ủi, nhưng không ngờ Cố Viêm lại trả lời khách quan như vậy. Cô hỏi, rõ ràng là hai người bọn họ thích nhau, làm sao lại không thể tiếp tục yêu nhau chứ? Chẳng lẽ một người phụ nữ đã ly hôn thì không đáng được yêu sao? Đây không còn là chuyện hai người thích nhau nữa hay không. Bây giờ Từ Hạo Kiệt muốn kết hôn với Giang Tâm Dữ. Ôn Thiền không hiểu hỏi, nếu như vậy thì không phải là rất tốt sao? Cố Viêm dùng thẻ phòng mở cửa rồi nói tiếp. Bà mẹ của cậu ta sẽ không cho phép cưới một người phụ nữ đã từng kết hôn. Nếu bà mẹ Từ Hạo Kiệt không đồng ý cuộc hôn nhân này, thì Giang Tâm Dữ có lẽ cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì cuộc hôn nhân trước đây của cô ấy, phần lớn đều là do mẹ chồng luôn coi thường và trách móc cô. Một hai lần có thể chịu đựng được, nhưng nếu trong thời gian dài thì sẽ biến thành tra tấn. Ngày hôm sau, Ôn Thiền và cô Viêm thu dọn hành lý, chuẩn bị trả phòng trở về Thâm Thành. Mới vừa ra cửa, thì nhìn thấy Giang Tâm Dữ xách hành lý đứng ở cửa. Cô ấy nói, Ôn Thiền à, chị đi cùng xe với hai người, Ôn Thiền cũng không hỏi nhiều mà đáp ứng vâng. Ba người bước ra đại sảnh. Cố Viêm đến quầy lễ tân làm thủ phục trà phòng. Ôn Thiền tranh thủ thời gian cất tiếng hỏi Giang Tâm Dữ. Chị với Tử Hạo Kiệt như thế nào rồi? Giang Tâm Dữ cũng không còn buồn như ngày hôm qua, mà thay vào đó là vẻ thoải mái, cô ấy nói. Còn có thể như thế nào nữa đây? Chỉ là chia tay thôi. Chị buông tay được sao? Ôn Thiền hỏi lại. Anh ấy nói với chị là gia đình anh ấy không thể chấp nhận được việc ấy. Khi anh ấy kết hôn cùng với một người phụ nữ đã ly hôn, nếu như thế thì chị còn có thể làm gì đây? Giang Tâm Dữ trông khá hơn so với ngày hôm qua rất nhiều. Cô ấy nói tiếp. Xã hội này chính là như vậy. Chị cảm thấy ly hôn cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng trong suy nghĩ của người khác thì đã trở thành một người phụ nữ mất đi giá trị. Bây giờ tình hình đất nước như vậy, nhưng tư tưởng của quần chúng vẫn còn rất là cô hồ. Ngay cả Từ Hạo Kiệt và ba mẹ anh ấy đã đi du học ở nước ngoài nhiều năm. Trước kia Từ Hạo Kiệt sống khá là phóng đãng. Đến loại chuyện này lại mang tư tưởng truyền thống. Em nghĩ chị có khả năng thay đổi tư tưởng của cả gia đình anh ấy hay sao? Lúc trở về Thâm Thành, ba người ngồi cùng trên một chiếc xe nhưng không ai mở miệng nói chuyện cả. Giang Tâm Dữ muốn đến nhà của Từ Hạo Kiệt thu dọn đồ đạc trước. Cô Viêm đậu xe ở bên ngoài chung cư Từ Hạo Kiệt sống. Rồi Giang Tâm Dữ cùng với Ôn Tiễn lên lầu để thu dọn đồ đạc. Giang Tâm Dữ không sống chung với Từ Hạo Kiệt, chỉ thường xuyên ở đây qua đêm, nên có vài đồ dùng cá nhân đặt ở nơi này. Tuy không phải là món đồ gì quý giá, nhưng tốt nhất là tự mình xử lý, miễn cho sau này khỏi phải liên lạc nhau. Mở cửa ra, bên trong là căn nhà, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Thật ra, lúc cô mới đến, nó không phải là như thế này. Phòng ốc bày biện đơn giản, tùy ý mua thêm vài đồ dùng ở trong nhà mà thôi. Giang Tâm Dư nhớ rõ, lần đầu tiên đến đây, trong phòng khách chỉ có ghế sofa, bàn trà và tivi. Phòng bếp ngoại trừ tủ lạnh thì cũng không có dụng cụ nấu ăn. Giờ ăn sẽ đặt cơm ở bên ngoài. Do không có bàn ghế để ăn, nên đành phải ăn cơm ở trên bàn trà, ngồi bệt xuống dưới đất để ăn. Không phải Từ Hạo Kiệt không có tiền, cũng không phải là keo kiệt, chẳng qua cho rằng những thứ đồ dùng kia không thường dùng đến, nên để ở đây cũng sẽ trở ngại, lại còn dính phải bụi bặm. Anh ta sống một mình ở Thâm Thành này, nơi này đối với anh ta chỉ là một nơi để ngủ, không cần có nhiều thứ, chỉ cần một chiếc giường êm ái là đã đủ rồi. Mặc dù Giang Tâm Dữ không sống ở đây, nhưng bình thường sẽ qua đêm ở đây, lúc muốn ăn cái gì cũng cảm thấy rất là bất tiện, nên đã đi mua một vài dụng cụ nấu ăn. Ngoài ra cô còn đến cửa hàng nội thất, mua rất là nhiều thứ, trang trí căn nhà này trở nên ấm áp. Ít nhất nhìn sơ qua, nó trông giống với một ngôi nhà. Giang Tâm Dữ thu dọn đồ đạc, rồi đi vào phòng bếp nấu hai món đặt ở trên bàn ăn, dùng lồng cơm đậy lại để Từ Hạo Kiệt về có thể ăn cho nóng. Ôn Thiền không hiểu ý của cô thì cất tiếng hỏi. Chia tay rồi, mà chị vẫn nấu cơm sao? Chia tay quá mức gấp gáp, coi như là một bữa cơm chia tay đi. Giang Tâm Dữ không nỡ nói, rồi sau đó kéo hành lý bước ra khỏi nhà. Trong lúc chờ thang máy, Giang Tâm Dữ cố tỏ ra thoải mái mà cất lời. Ôn Thiền à, em biết không? Mấy ngày trước, Hạo Kiệt đã bảo chị trả phòng ở Lạc Nhã, rồi chuyển đến ở cùng với anh ấy. Lúc ấy chị cũng đồng ý, nhưng căn phòng ở trong cơ Lạc Nhã là hai chúng ta thuê. Cũng có rất nhiều đồ dùng của em, chị còn định hỏi em nên xử lý như thế nào. Dù sao em cũng đã đến chỗ của cô Viêm, không qua lại nơi đó nữa. May mà chị vẫn chưa dọn nhà, chưa làm thủ tục trả phòng, nếu không lại phải quân đồ đi tìm phòng mới. Sau này đừng dễ dãi ở chung với người khác, đến lúc chia tay sẽ rất là phiền phức đó. Ôn Tiền muốn nói rồi lại thôi, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cả. Giang Tâm Dữ lại an ủi Ôn Tiền. Nhưng em cũng không cần phải sợ, cô Viêm đối xử với em rất tốt, nhất định sẽ không chia tay với em. Đừng sợ tương lai không có nơi nào để đi cả. Mấy ngày tiếp theo, Ôn Tiền ở công ty trông thấy Từ Hạo Kiệt lúc nào cũng bơ vơ. Gần cuối tháng, Từ Hạo Kiệt làm báo cáo tổng kết cuối tháng sai sót rất nhiều. Ôn Tiền chỉ rõ mọi chỗ sai cho anh ta, yêu cầu anh ta làm lại, còn giáo huấn anh ta làm việc không nghiêm túc. Nếu là Từ Hạo Kiệt trước đây thì sẽ không thích bị Ôn Tiền kém mình 2 tuổi thuyết giáo. Trước kia anh ta rất là mạnh miệng, bị nói một lần sẽ không bao giờ tái phạm lần hai. Là người có tính tình kiêu ngạo từ trong xương máu, sẽ không muốn bị người trẻ hơn mình chăm chọc. Bây giờ chỉ là một bản tổng kết cuối tháng đơn giản, nhưng đều bị Ôn Thiền chỉ ra rất nhiều lỗ sai. Cô tức giận đi đến phòng nói với Cố Viêm. Cố Viêm, nếu anh không cho Từ Hạo Kiệt nghỉ ngơi một thời gian đi, nhìn anh ấy xem, bản tổng kết cuối tháng thường ngày, lần nào làm cũng đã không biết sửa bao nhiêu lần rồi. Cuối tháng là thời điểm bận rộn nhất của công ty. Ôn Thiền không phải chỉ xem tổng kết cuối tháng của từng bộ phận, mà còn có cả tiến độ sản xuất của từng nhà máy, mỗi khu vực và doanh thu của các cửa hàng. Cô thực sự là không muốn Từ Hạo Kiệt lặp đi lặp lại chỉnh sửa bản tổng kết cuối tháng này như vậy. Cô Viêm suy nghĩ một chút. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách. Dường như Từ Hạo Kiệt đã bị đả kích rất nhiều. Nếu như trước kia chia tay với bạn gái, anh ta sẽ kéo Cố Viêm đi ăn mừng vì được giải phóng, mà có mấy ngày sau sẽ có thêm một người bạn gái mới. Cuối cùng Cố Viêm cũng đưa ra quyết định. Nếu như vậy, cứ để cậu ta nghỉ ngơi đi. Dù sao cậu ta cũng không thể giúp được gì cả. Một tuần làm việc trôi qua, Ôn Thiền nhớ mình nghe Cố Viêm và Cố Tần Vinh nói chuyện ở trong cửa hàng trang sức cuối tuần trước. Ngày 26 tháng 8 này là ngày kỷ niệm cưới của Cố Tần Vinh và người vợ hiện tại của ông ta, và cũng là ngày sinh nhật của mẹ Cố Viêm. Vậy thì ngày này nên làm cái gì đây? Ôn Thiền cũng không biết phải làm thế nào, bởi vì người nhà của cô vẫn còn khỏe mạnh, ông bà nội vẫn còn sống, nên từ bé đến giờ vẫn chưa thấy những tập tục liên quan đến việc này. Mà cô cũng không phải là người tuệ thành, nên cũng không biết Cố Viêm sẽ làm gì cả. Vừa hay ngày 26 là ngày chủ nhật, tối thứ 6 vào lúc ăn cơm, Ôn Thiền xoắn xuýt một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi. Cố Viêm à, ngày 26 này anh có kế hoạch gì không? Cố Viêm gắp một miếng rau xanh bỏ vào chén rồi nói. Tập thể hình, học tiếng Anh. Như là ngày thường ư? Ngày tưởng niệm sẽ không có gì khác biệt hay sao? Có chuyện gì vậy chứ? Cố Viêm thấy Ôn Thiền do dự thì hỏi. Cái đó không phải anh nói là ngày 26, mẹ của anh có đúng hay không? Ôn Thiền muốn hỏi nhưng rồi lại không dám hỏi, cứ lắp bắp để mà nói chuyện. Phong tục của Tuệ Thành là đến tiết thanh minh sẽ đi tảo mộ, thời gian còn lại thì tùy. Cũng không phải là anh không muốn đi gặp bà, nhưng mà anh sợ quá nhớ bà mà thôi. Cô Viêm dừng đũa rồi u sầu nói. Ôn Thiền chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, đương nhiên là không thể cảm nhận được nỗi đau mất mẹ từ bé của Cố Viêm. Lúc này anh rất là khó chịu, cô cũng không biết làm sao để an ủi anh. Đành cắp một miếng sườn bò vào trong chén của anh. Suy nghĩ một chút rồi cô nói. Chủ nhật này, em với anh đi gặp mặt mẹ anh nhé. Cố Viêm yên lặng một lúc, đáp một tiếng được. Một ngày sau, Cố Viêm và Ôn Thiền lên đường trở về Tuệ Thành. Trước khi đi, Ôn Thiền tự tay gói một bó hoa thủy vô màu trắng. Có thể là do Cố Viêm nhớ đến mẹ của mình, nên khiến cho người khác cảm thấy hơi ngột ngạt. Hai người đi đến nghĩa trang, đậu xe rồi đi vào bên trong. Mộ của mẹ Cố nằm sâu ở bên trong, đi qua con dốc cao, và dốc thì rất nhanh. Người ít tập thể dục như Ôn Thiền đã trở hồn hển. Cố Viêm thấy cô mồ hôi nhễ nhại, lại thở hồn hển, mặc dù là không than thở cô nào, nhưng nhìn thấy cô rất là tội nghiệp. Để anh cõng em lên. Không cần đâu. Ôn Thiền lắc đầu. Đây là nghĩa trang, không phải là nơi khác. Làm như vậy sẽ không có một chút trang nghiêm nào cả. Cuối cùng là đến mộ của mẹ Cố. Có lẽ đây là nghĩa trang được vệ sinh rất sạch sẽ, có rất ít cỏ dại, lá cây và rác thải. Cố Viêm đặt bó hoa thì vô trước mộ của mẹ rồi nói. Mẹ à, con đến thăm mẹ. Rồi sau đó anh giới thiệu Ôn Thiền. Đây là bạn gái của con, Ôn Thiền. Anh nắm tay của cô, mười ngón siết chặt tay nhau, nói tiếp. Tình cảm của tụi con rất tốt. Ôn Thiền nhìn ảnh ở trên bia mộ, là một người phụ nữ rất xinh đẹp và trẻ trung. Cô đã từng gặp Cố Tần Vinh, nhưng không thấy Cố Viêm giống ông ta ở điểm nào cả. Hóa ra Cố Viêm đều được thừa hưởng vẻ đẹp từ chính mẹ của mình. Giống nhau là một đôi mắt to, một chiếc mũi cao và một khuôn môi. Ngay cả độ cong của mắt lúc cười lên cũng là giống nhau. Ôn Thiền nhìn lên bức ảnh ở trên mộ, cất lời chào hỏi. Cháu chào gì ạ? Trong các tình tiết đi tảo mộ ở trên TV, những người đi tảo mộ sẽ có nhiều lời muốn nói với những người đã khuất. Có lẽ Cố Viêm cũng có điều muốn nói với mẹ của mình. Nhưng anh không phải là người dày bày tỏ, nên chỉ ngồi ở phía trước, nhìn bức ảnh trắng đen mà không nói gì cả. Chắc là đang thầm nói ở trong lòng. Ôn Thiền ngồi với anh. Một lúc lâu, đột nhiên Cố Viêm rơi nước mắt. Anh lấy mua bàn tay lau đi. Cô lấy khăn giấy trong túi sách ra rồi đưa cho anh. Ôn Tiền không để ý thời gian, cho đến khi bụng cô kêu một tiếng rột rột. Cô cảm thấy hơi mất mặt, bởi không có đói bụng nhưng không biết vì sao bụng lại kêu lên. Cô Viêm nhìn đồng hồ ở trên tay, đã không còn sớm nữa. Anh đứng lên vươn tay kéo Ôn Tiền dậy rồi nói, đi thôi. Ôn Tiền nắm tay Cố Viêm để cho anh kéo cô đi. Sau khi ra khỏi nghĩa trang, Cố Viêm hỏi cô, em muốn ăn gì? Cái gì cũng được cả, Ôn Tiền đáp lại. Cố Viêm đột nhiên nhớ đến nhà ăn mà mẹ anh thích nhất lúc còn sống, nói, ăn đồ Quảng Đông có được không? Được. Nhà ăn kia chính là mẹ anh thích nhất. Vậy thì chắc chắn nó rất là ngon rồi. Ôn Tiền cực kỳ mong đợi. Cố Viêm khởi động xe đi về hướng nhà hàng. Ở trên xe, Cố Viêm bỗng nhiên nói, Ôn Tiền à, cảm ơn em. Cảm ơn cô đã cùng anh trở về Thảo Mộ. Cảm ơn cô đã dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh anh. Tuổi trẻ trước kia anh đã rất là cố chấp, luôn tỏ ra bị tổn thương và không muốn cho mọi người lại gần mình. Anh đã vô tình làm tổn thương nhiều người, chẳng hạn như những cô gái thích anh bằng lời nói thiếu hiểu biết và thậm tệ. Anh cũng đã khiến cho Ôn Tiền tổn thương, mơ hồ thấy cô có tình cảm với anh, nhưng anh lại chưa từng đối mặt. Thậm chí anh còn nghĩ, chỉ cần cô không phá vỡ lớp màng này, thì anh có thể giả vờ như không biết đến. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn phá vỡ, và anh còn phê chuẩn cho cô từ chức. Nếu như Ôn Tiền mạnh mẽ một chút, nói đi là đi, sẽ rời khỏi thế giới của anh. Có lẽ sau này sẽ không có ai có thể quan hệ gần gũi với anh như thế. Sẽ như lúc đầu anh nghĩ, một mình anh từ từ xa đi, không sợ bị ai vứt bỏ. Nhưng bởi vì Ôn Tiền cứng rắn xông vào, mang cho anh ấm áp và tình yêu, khiến cho anh cảm nhận được tình yêu đẹp như thế nào, thì chỉ ít gì, anh cũng sẽ không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo trong đêm dài đằng đẵng. Ôn Tiền cho là anh cảm ơn, bởi vì cô đã cùng anh đi tảo mộ. Cô gái phía sau đầu rồi nói, không sao cả, việc em nên làm thôi mà. Cô Viêm biết, đến bây giờ không phải là chuyện nên làm hay là không nên làm, chỉ có quan tâm đến mới phát hiện là mình nên làm mà thôi. Nghĩa trang nằm ở ngoại ô, còn nhà ăn mà mẹ cô thích nhất nằm ở trong nội thành, nên phải mất gần một giờ mới có thể đến nơi. Nhà ăn có hai tầng, tầng hai là nơi tổ chức tiệc cưới, còn tầng một là dành cho thực khách bình dân, kinh doanh rất tốt. Lúc Cố Viêm và Ôn Tiền đến thì đã chật kín người. Cố Viêm hỏi nhân viên lễ tân ở cửa, xin hỏi có đặt phòng riêng hay không ạ? Dạ, là có bao nhiêu người vậy ạ? Có hai người, Cố Viêm trả lời. Nói chung đặt phòng riêng ở đây được khuyến khích cho một nhóm đông người. Giống như Cố Viêm chỉ có hai người, tất nhiên lễ tân sẽ không cho bọn họ đặt phòng riêng. Lễ tân cất tiếng nói, phòng riêng giá thấp nhất là 588 tệ, nếu không hai người cứ ở đại sảnh chờ một chút đi. Đặt phòng riêng đi, cao thấp là không quan trọng, Cố Viêm trả lời. Lễ tân thấy hai người khá là sang trọng, chắc hẳn là người có tiền. Họ kiểm tra xong rồi đăng ký còn có phòng trống nào hay không thì nói, là phòng Hồng Mai. Lễ tân giữ lại một người phục vụ đã giao đồ ăn xong rồi nói, Tiểu Hà, đưa hai người bọn họ đến phòng Hồng Mai đi. Cố Viêm và Ôn Tiền đi theo người phục vụ đến phòng riêng, phải đi qua đại sảnh. Ở trong đại sảnh chật ních người và cực kỳ ồn ào. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới. Bỗng dưng có người đứng lên nâng ly chúc mừng. Âm thanh kia to đến mức thu hút sự chú ý của Cố Viêm và Ôn Tiền. Cố Viêm nhìn những gương mặt quen thuộc đó. Gia đình ba người của Cố Tần Vinh, ông bà nội, bà mẹ của Tằng Mỹ Hồng và một nhà ba người của chú hai. Cố Viêm cũng nói với Cố Tần Vinh rằng ngày 26 là ngày sinh nhật của mẹ anh, nhưng mà ông ta vẫn nhất quyết tổ chức kỷ niệm ngày cưới của mình với họ hàng. Ôn Thiền nhìn thấy có một người ngồi ở bàn giữa sảnh, đứng dậy nâng ly chúc mừng. Những người khác thì cô không biết, nhưng có thể nhận ra một nhà ba người của Cố Tần Vinh. Hôm nay là sinh nhật của mẹ Cố Viêm, bà anh lại mở tiệc chiêu đãi họ hàng kỷ niệm ngày kết hôn tại nhà ăn mà mẹ anh thích nhất lúc còn sống. Ôn Thiền nắm tay của Cố Viêm rồi nói, chúng ta đi thôi. Cố Viêm cũng gật đầu đi theo nhân viên phục vụ đến phòng ăn. Không muốn nói, không muốn ầm ĩ là vì nó không có ý nghĩa gì cả. Sau khi tiến vào phòng riêng, Ôn Thiền không thành viên gọi món mà cũng không kén, nên đã giao nhiệm vụ gọi món còn lại cho Cố Viêm. Cố Viêm gọi một số món ăn mà mẹ anh thích, còn có một nồi súp lớn. Ôn Thiền rất là thích ăn, ăn đến mức say sưa. Món anh gọi, món nào cũng đều rất là ngon nha. Cô Viêm gắp một miếng thịt cho vào trong chén của Ôn Tiền rồi trả lời. Đây đều là những món ăn mà mẹ anh thích. Mẹ anh thật đúng là biết cách thưởng thức, ăn rất là ngon luôn đó. Hai người ăn no, bữa ăn này chỉ có hơn 100 tệ, vẫn không đắt gì lắm. Mấy năm qua Ôn Tiền kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô là người khá thiết thực, gọi vài món đóng gói mang về để ăn khuya, thuận tiện nghiên cứu cách làm để sau này có thể làm cho Cố Viêm ăn. Kết quả là bởi vì bọn họ đợi đồ ăn nên hơi trễ một chút. Sau khi tính tiền, hai người xách vài cái hộp đi ra ngoài đại sảnh. Vừa lúc nhà họ Cố cũng đã ăn uống xong đứng dậy rời đi, đi ra đến cửa thì gặp được nhau. Anh họ, anh trai. Hai người trẻ tuổi, Cố Nhu và Cố Hoa, đột nhiên nhìn thấy Cố Viêm cũng đang ở đây thì vội vàng lên tiếng gọi anh. Cố Hoa chưa bao giờ gọi Cố Viêm là anh trai, bởi vì từ nhỏ Tăng Mỹ Hồng đã nói với Cố Hoa rằng Cố Viêm không phải là con của bà ta, cho nên cũng không cần phải gọi anh trai của Cố Hoa. Đến lúc đi học Cố Hoa mới biết Cố Viêm chính là anh trai của cha khách mẹ của mình. Từ bé cậu ta đã không gọi là anh trai. Mà dù là được đi học, cậu ta trở nên hiểu chuyện hơn, nhưng cũng sẽ không chủ động gọi Cố Viêm là anh trai. Một ngày nọ, Cố Nhu nói với họ Cố Viêm đã trở thành một ông chủ giàu có. Cố Toàn Vinh gọi cho Cố Viêm nhờ anh giúp đỡ em trai Cố Hoa của mình đi du học, nhưng lại bị Cố Viêm đáp trả một câu, nói là Cố Hoa chưa bao giờ gọi anh là anh trai cả. Sau đó Cố Hoa cũng muốn tìm cơ hội gọi anh là anh trai, nhưng hết lần này đến lần khác anh lại không cho cậu ta có cơ hội, cứ tắt máy hoặc là từ chối gặp cậu ta. Hiện giờ cũng khó khăn lắm mới có thể gặp lại Cố Viêm, nên cậu ta nhất định phải biểu hiện tốt, cũng để hàn gắn lại tình anh em của mình. Nghe hai người trẻ tuổi gọi tên, Cố Viêm hoàn toàn không đáp lại. Nhưng mà vào lúc này, tất cả người trong gia đình đều đang nhìn Cố Viêm và Ôn Tiền. Cố Viêm vất lờ vợ chồng Cố Toàn Vinh, chỉ chào hỏi hai cụ già tóc bạc. Chào ông bà nội. Giọng điệu nhẹ nhàng, không thân mật, giống như là người không có quan hệ máu mủ với nhau vậy. Bà nội Cố cất tiếng nói. Cố Viêm à, sao hôm nay con lại ở đây? Là ba con bảo, con qua ăn cơm sao? Đã lâu con không về nhà, ông bà nội rất là nhớ con nha. Trước đây ông bà nội Cố đối xử với Cố Viêm rất tốt, dù sao cũng là cháu trai đầu lòng. Nhưng sau này Cố Hoa lại ra đời, bởi vì để lấy lòng con dâu mới, nên hai ông bà yêu thương Cố Hoa mà bỏ bê đứa cháu trai này. Cố Viêm biết hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Cố Thần Vinh, nên kể nói đến một chuyện gây mất hứng một chút. Hôm nay, con về thăm mộ của mẹ con. Cố Viêm nói như thế này, những người lớn tuổi có mặt ở đây, cũng như ba mẹ của Tăng Mỹ Hồng đều là đen mặt. Ngày kỷ niệm kết hôn của vợ chồng Cố Toàn Vinh là một ngày vui. Một người vai nhỏ hơn như anh, làm sao lại nói ra những lời này? Biết rõ là ngày kỷ niệm của ba mình, nhưng lại nói ra loại chuyện suối quẩy như thế này. Cố Viêm cất lời chế nhạo. Tôi còn rất muốn cảm ơn ông Cố, đã chọn ngày sinh của mẹ tôi làm ngày kỷ niệm kết hôn, để tôi trôi có lý do không cần phải tham gia vào ngày kỷ niệm của các người. Nếu là người ở trong nhà để tâm đến Bạch Đình, hoặc nếu năm đó Cố Toàn Vinh nói trước cho Cố Viêm, thì cũng sẽ không tạo nên một màn kịch như là bây giờ. Bà nội Cố nghe xong thì ngạc nhiên hỏi, hôm nay là ngày sinh của A Đình sao? Dạ vâng, là ngày 26 tháng 8 dương lịch. Cố Viêm nhìn Cố Toàn Vinh nói, sau này, nếu ông lại tổ chức kỷ niệm kết hôn, thì cũng không cần phải gọi cho tôi, ngày này tôi sẽ không rảnh. Bà nội à, con đi đây. Nói xong, Cố Viêm dắt Ôn Tiền rời khỏi nhà hàng. Cố Viêm vẫn luôn không nói đến chuyện gia đình của mình, bởi vì anh thấy rõ bản chất của con người xấu xí của họ. Người cha có tình mới, bỏ bê con trai của vợ cũ. Không phải vì là con của mẹ kế, nên anh luôn bị đối xử bạo lực lạnh lùng. Ông bà nội cũng không khác gì người cha kia. Thích người mới rồi nên quên đi người cũ. Gia đình chú hai thích nhất là lợi dụng. Thậm chí con cái Cố Nhu của bọn họ từng lấy trộm tiền của nhà anh mấy lần. Nhà họ Cố không có ai tốt đẹp, nên Cố Viêm thực sự không muốn nói chuyện ở trong nhà cho Ôn Thiền nghe, bởi vì nghe vào sẽ rất là tiêu cực, hao hết năng lượng của mình. Sau khi trở lại xe, Cố Viêm vừa thắt dây an toàn vừa nói, lúc nãy đã khiến cho em phải chê cười rồi. Ôn Thiền lắc đầu, không có gì. Những người lớn ở trong nhà cũng không biết ngày sinh của mẹ Cố Viêm, sắp xếp cử hành hôn lễ vào ngày này là thiếu tôn trọng với Cố Viêm bao nhiêu sao. Cô rất là đau lòng cho anh, nhưng cô không biết phải làm thế nào cả. Cô chỉ cần làm cho anh hạnh phúc là tốt rồi. Qua một thời gian, Từ Hạo Kiệt đi du lịch về, tỷ trọng đã tốt hơn. Nhưng ngày thường, anh ta nói rất nhiều. Bây giờ lại trở nên ít nói. Trừ khi anh ta cần phát biểu trong phòng họp mới nói, còn liên tục không ngừng mà thôi. Giang Tâm Dữ cũng không xem là chuyện lớn. Cứ nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, giống như là không có gì bị đả kích cả. Tháng 9, cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài của thời trang Thiền Thiền cuối cùng cũng được khai trương ở New York. Ôn Thiền cùng với Cố Viêm đến đây để tham dự lễ khai trương. Ôn Thiền cảm thấy trong những năm qua, công ty không hề dễ dàng một chút nào cả. Thật không thể tưởng tượng được, cửa hàng kinh doanh trên mạng nhỏ bé kia cuối cùng cũng đã bước ra khỏi ngưỡng cửa thế giới. Bởi vì mờ ở nước ngoài, nên quần áo ở New York hơi khác biệt so với phong cách trong nước. Có thêm một số yếu tố theo xu hướng được giới trẻ đó ưa chuộng. Rất ít thương hiệu quần áo trong nước có thể ăn ra làm nên ở thị trường nước ngoài. Điều này cũng đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sau khi về nước, Cố Viêm được vài phương tiện truyền thông nổi tiếng hẹn phỏng vấn. Vấn đề liên quan đến quá trình dự tính thành lập công ty và khởi nghiệp đều là những câu chuyện cũ truyền đầy cảm hứng. Trước khi Cố Viêm dính đến chuyện bỏ rơi ba của mình, nhưng sau đó đã làm rõ sự việc, rút lui khỏi sự chú ý của công chúng một khoảng thời gian. Bài báo phỏng vấn về khởi nghiệp và quản lý này đã thu hút sự chú ý của người ngoài giới. Một nửa là về quá trình khởi nghiệp, còn một nửa là liên quan đến ngoại hình của anh. Trở thành doanh nhân đẹp trai nhất nước là do người hâm mộ nữ bình chọn. Mặc dù có vợ sắp cưới, nhưng vẫn không ngăn cản được tình yêu của người hâm mộ nữ dành cho anh. Ôn Tiền ngồi trong văn phòng lúc Weibo, đọc các bài phỏng vấn cùng với bình luận của những người hâm mộ nữ đó. Tất cả đều là tỏ tình, muốn sinh cho Cố Viêm một chú khỉ con. Tại sao con gái bây giờ lại không dè dặt một chút nào, còn chưa thấy người thật đã đòi sinh con cho người ta rồi chứ? Ôn Tiền tức giận nhìn Cố Viêm đang làm việc nghiêm túc ở phía trích bên kia, đột nhiên phát bệnh mê trai. Anh thật sự là quá mức đẹp trai mà. Ôn Tiền cầm lịch ở trên bàn lên nhìn xem. Đã là cuối tháng 9, chuẩn bị đến Quốc Khánh rồi. Cô bỗng nhớ ra kỳ hạn thỏa thuận yêu nhau 100 ngày của cô và Cố Viêm là trước ngày Quốc Khánh. Mặc dù bây giờ thỏa thuận này không có ý nghĩa gì nữa, bởi vì Cố Viêm đã thích cô, sang năm sẽ cùng cô về nhà gặp ba mẹ của cô để bàn chuyện cưới xin. Nhưng mà đó là thời gian 100 ngày của hai người bọn họ, cũng có thể ăn mừng một chút. Cô cầm lịch đếm là 100 ngày vào ngày 27 tháng 9. Vậy thì chỉ còn có 3 ngày nữa mà thôi. Ôn Thiền nói với Cố Viêm. Cố Viêm à, anh có biết 3 ngày nữa là ngày gì không? Cố Viêm nhìn tờ lịch ở trên bàn của mình. Ở trên đó không hề đánh dấu ngày đặc biệt nào cả. Thứ năm, ngày 18 tháng 8 âm lịch là ngày gì nhỉ? Sinh nhật Ôn Thiền là tháng 2. Sinh nhật của Từ Hạo Kiệt là vào tháng 6. Còn sinh nhật của anh là vào tháng 12. Không phải là sinh nhật, vậy thì là ngày gì? Cố Viêm đoán mãi không ra nên nói. Anh không biết. Ôn Tiền hào hứng trả lời. Chính là 100 ngày chúng ta yêu nhau. Không nhắc đến chuyện này thì Cố Viêm đã quên mất. Anh và Ôn Tiền đã thỏa thuận. Nếu trong vòng 100 ngày anh vẫn không thích Ôn Tiền một chút nào thì Ôn Tiền sẽ không thể tiếp tục tìm đến anh nữa. Nhưng mà thỏa thuận này có lẽ sẽ không cần dùng đến nữa. Từ khi anh và Ôn Tiền phát sinh quan hệ thì anh đã quyết định chịu trách nhiệm với cô. Sau khi sống chung, anh cảm thấy có Ôn Tiền làm bạn đời rất tốt, lại càng muốn cùng cô sống đến hết cuộc đời. Cố Viêm không biết tại sao cô lại nói đến chuyện này, là vì mối quan hệ giữa họ đã không còn ràng buộc bởi thỏa thuận 100 ngày nữa rồi hay sao? Kỷ niệm 100 ngày hẹn hò, anh có muốn chúc mừng một chút hay không? Ôn Tiền thường nghe một số nữ đồng nghiệp trẻ tuổi nói, họ thường kỷ niệm cái gì trong một tháng, ba tháng, 100 ngày hẹn hò với bạn trai của họ. Cô cảm thấy mình nên tung tăng một chút, rất là có hình thức, lại còn rất là lãng mạn. Dù sao thì Cố Viêm là một người hơi buồn chán. Họ sống chung với nhau như hai vợ chồng già, thiếu đi sự lãng mạn và nồng nàn. Em muốn ăn mừng như thế nào đây? Cố Viêm chống cằm mà nhìn Ôn Thiền hỏi. Ôn Thiền có một chút ngượng ngùng mà trả lời. Ăn tối ở ngoài, rồi vào khách sạn tình nhân thuê phòng có được hay không? Bởi vì quá xấu hổ, nên vừa nói xong Ôn Thiền đã che mặt lại. Ôn Thiền không biết Cố Viêm nghĩ thế nào. Sống với nhau hơn 3 tháng mà anh cũng thích cô, nhưng mà anh vẫn chưa chạm vào cô, nên cô không biết là anh bảo thủ hay là bị lãnh đạm. Cố Viêm nghe thấy vậy thì trả lời. Vậy thì được, anh sẽ sắp xếp. Ôn Thiền còn tưởng rằng mình đang gặp ảo giác thế mà anh lại đồng ý với cô rồi sao? Nhưng mà khoan đã, anh có biết ý nghĩa của việc thuê phòng là gì hay không chứ? Đột nhiên Ôn Thiền muốn xác nhận lại một chút, cái này không có nghĩa là ngủ ngoài bình thường nha. Cái đó... Làm sao thế? Anh có biết thuê phòng là có nghĩa gì không? Cố Viêm nhíu mày lại. Em cho rằng anh không biết sao? Ôn Thiền xua tay nói. Không phải, anh biết là được rồi. Cố Viêm đóng tập tài liệu lại, nhìn Ôn Thiền mà cười quỷ dị. Vậy thì mấy ngày này, em nên giữ sức. Anh sợ cái thân mình nhỏ bé này của em sẽ không chịu nổi thôi. Ôn Thiền xa mặt một cái, khuôn mặt của cô đỏ bừng. Đúng lúc này, có một cuộc gọi phá vỡ bầu không khí mập mờ ở trong văn phòng. Ôn Thiền cầm lên xem, nhìn thấy là quả Giang Tâm Dữ, hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi nghe máy. Làm sao vậy chị? Ôn Thiền à, em đi đến bệnh viện với chị đi, đừng nói cho ai biết, Cố Viêm cũng là không được. Ôn Thiền ngước mắt nhìn Cố Viêm rồi vội vàng nói. Được rồi, chị đang ở đâu? Để em đi tìm chị. Chị đang ở tàu ga điện ngầm, ở trên đường hành đai phía Tây. Sau khi Ôn Thiền cúp máy, cô thu dặn đồ đạc rồi nói với Cố Viêm. Đàn chị tìm em có việc nên em về trước đây. Cố Viêm đã thay đổi rất nhiều, cũng sẽ không hỏi cô đi đâu hay làm gì cả. Anh gật đầu đồng ý. Ôn Thiền vội vàng ra khỏi cao ốc, bắt một chiếc xe taxi đến ga tàu điện ngầm ở trên đường vành đai phía Tây. Sau khi xuống xe, cô nhìn thấy Giang Tâm Dữ, liền chạy tới cất tiếng hỏi. Chị à, chị làm sao vậy? Chị bị thương sao? Giang Tâm Dữ rắc đầu rồi nói. Không phải, chị đi làm kiểm tra thôi. Ôn Thiền nghe cô ấy nói như vậy thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay lên vỗ vỗ ngực. Chị đi làm kiểm tra sao? Thật đúng là hù chết em mà. Lại còn dặn em là đừng nói cho người khác biết nữa. Có thể có mọi người, nên mới gọi em ra đây, ở với chị một chút. Người ư? Mạng người ư? Làm sao kiểm tra lại có mạng người, nguy hiểm như vậy sao? Giang Tấp Dữ ấp úng một lúc rồi nói. Có thể chị mang thai rồi. Ôn Thiền ngây người một lúc rồi hỏi lại. Mang thai? Là của ai? Giang Tấp Dữ trần lớn mắt mà nhìn cô nói. Em xem chị giống như một người lăng nhăng lắm sao? Là cô Từ Hạo Kiệt sao? Ôn Thiền kiếp sợ hỏi lại. Nhưng hai người đã chia tay rồi mà. Kỳ thật chị cũng không rõ lắm. Chỉ là dạo này chị cảm thấy mệt mỏi, kinh nguyệt bị chậm nên chị mới đi kiểm tra. Giang Tâm Dữ khá là lo lắng. Cô giơ tay lên đỡ trán nói. Lần nào bọn chị cũng có dùng biện pháp bảo hộ, có lẽ sẽ không mang thai đâu, nên chị đến kiểm tra một chút để mà an tâm. Chúng ta đi làm kiểm tra trước đi, ngồi đây đoán thì cũng là vô dụng thôi. Ôn Thiền kéo Giang Tâm Dữ đi về phía bệnh viện ở đằng sau ga tàu điện ngầm. Sau khi gặp bác sĩ thì bắt đầu làm một loạt các kiểm tra. Thời gian chờ đợi kết quả trôi qua rất lâu. Giang Tâm Dữ ngồi ở trong ban ghế, ở trong hành lang của bệnh viện, thất thần lẩm bẩm một mình. Nếu như mang thai thật, chị cũng không biết mình phải làm thế nào cả. Giang Tâm Dữ và Từ Hạo Kiệt đã chia tay. Có lẽ thời gian ngắn, chia tay quá ngắn, nên vẫn là chưa thể buông tay được. Trong lòng vẫn là có một chút vướng bận. Nhưng cô tin rằng qua một thời gian dài nữa, cô sẽ buông tay và quen được Từ Hạo Kiệt mà thôi. Nhưng mà nếu chẳng may mang thai thì cô thực sự không biết phải làm sao cả. Để cho Từ Hạo Kiệt cưới cô sao? Có lẽ sẽ là không được. Bởi vì anh nói, gia đình của anh không thể chấp nhận cho anh cưới phụ nữ đã ly hôn nên không thể trông cậy vào điều này được. Một mình muốn nuôi con sao? Cô cảm thấy cô không có năng lực. Mặc dù lương tháng của cô là hơn 10.000 tệ, nhưng ở thành phố lớn này, một tháng ở Lạc Nhã đã mất từ 5.000 đến 6.000 tệ. Mà bây giờ có Ôn Thiền chia sẻ tiền thuê nhà và tiền điện nước, một tháng là 3.000 tệ. Sau này Ôn Thiền sẽ kết hôn với Cố Viêm. Nếu dọn ra ngoài ở riêng, thì cô sẽ phải tự mình thuê nhà. Hơn nữa một mình mang theo trẻ con sống ở nơi bừa bộn cũng là không dễ dàng. Ở chung cư Lạc Nhã vẫn là tương đối an toàn hơn. Muốn phá cũng không được. Đây là máu thịt của cô và Từ Hạo Kiệt. Bọn họ đã chia tay, nhưng đây là kết nối duy nhất của hai người bọn họ. Đợi 2 giờ đồng hồ đã có kết quả. Sau khi đưa cho bác sĩ xem thì xác nhận rằng thai đã được 8 tuần tuổi rồi. Nghe bác sĩ chỉ dẫn một loạt xong thì Ôn Thiền và Giang Tâm Dữ ra khỏi bệnh viện. Có lẽ Giang Tâm Dữ vẫn chưa thể chấp nhận được kết quả này nên vẫn cứ đang ngần người. Ôn Thiền đành phải nhỏ giọng hỏi. Có nên nói cho Từ Hạo Kiệt biết hay không? Nói cho anh ấy biết thì có lợi ích gì hay không? Anh ấy có thể cưới chị sao? Thời gian này Giang Tâm Dữ khá là không thoải mái. Cô cảm thấy vận may của mình luôn là không tốt. Cô và Cách Chí Hoa ở bên nhau được 7-8 năm. Tốt nghiệp đại học không bao lâu thì kết hôn với anh ta ngay. Nhưng mẹ Quách không thích cô, vì nhà của cô nghèo, không mang được lợi ích gì cho gia đình nhà chồng. Mỗi ngày sau khi tan sở, cô đều chủ động ôm đồm tất cả công việc nhà, nhưng mà mẹ Quách vẫn không hài lòng bắt bẻ đủ điều. Quách Chí Hoa bảo cô nhịn một chút. Cô cũng nhịn được 4-5 năm. Quách Chí Hoa không hiểu ở nhà cô gặp khó khăn như thế nào, cũng không bao giờ nói chuyện giúp cô để cho mẹ Quách kiềm chế lại. Cô cảm thấy nản lòng thoái chí với cuộc hôn nhân này. Dù sao cũng không có con, ly hôn sớm, tự do sớm. Tự Hạo Kiệt lại trông giống như một tay chơi. Lúc đầu Giang Tâm Dữ cho rằng mối quan hệ này sẽ không thể kéo dài. Dù sao không có nền tảng tình cảm, chỉ mới phát sinh quan hệ đã quyết định ở bên nhau. Cô cảm giác có lẽ anh cũng chỉ đang chơi đùa mà thôi. Nhưng Tự Hạo Kiệt ân cần lịch thiệp. Cô chưa bao giờ cảm nhận được người khác nâng niu trong tay là như thế nào cả. Hết lần này đến lần khác, anh lại xem cô tự như là công chúa, ngang ngược mà chiều chuộng cô, mà cô dịu dàng hào phóng lại hiền lành, khiến cho người ta cảm nhận được hơi thở của cuộc sống, nên đã làm cho Từ Hạo Kiệt nảy sinh ý muốn kết hôn. Thế mà gia đình của anh lại không đồng ý, nên cũng vô ích. Cho dù có cưới nhau đi chăng nữa, thì có lẽ mẹ của Từ Hạo Kiệt cũng sẽ tìm đủ mọi lý do bắt bẻ cô như mẹ chồng cũ. Mà Từ Hạo Kiệt với thân phận là con trai, là chồng sẽ bị kẹt ở giữa mẹ chồng và con dâu, giúp ai cũng đều là sai cả. Nhưng mà anh ta là ba của đứa bé, nên anh ta cũng có quyền biết được sự tồn tại của đứa bé này chứ. Ôn Thiền có biết nói như vậy có đúng hay không, nhưng Từ Hạo Kiệt không biết chuyện gì cả thì thật sự là quá thảm rồi. Chị sẽ về nhà suy nghĩ xem có nên giữ đứa bé này lại hay không. Đứa bé này đến quá mức đột ngột, cô cần phải suy nghĩ kỹ con đường về sau sẽ như thế nào. Nếu như vậy thì chị phải nghĩ kỹ một chút. Em cũng không muốn chị phải quyết định sai lầm mà hối hận cả đời đâu. Ôn Tiền đưa Giang Tâm Dữ về chung cư Lạc Nhã, rồi sau đó trở lại công ty làm việc. Quay lại văn phòng của tổng giám đốc, cô thấy Từ Hạo Kiệt và Cố Viêm đang thảo luận về kế hoạch bán hàng cho quý tiếp theo. Bởi vì bọn họ đang nói chuyện công việc, nên hai người đàn ông chỉ đơn giản chào cô một tiếng, rồi tiếp tục nói về kế hoạch bán hàng, như là cô không có mặt ở đó vậy. Ôn Thiền ngồi vào chỗ của mình, nhìn Từ Hạo Kiệt ngồi đối diện với Cố Viêm, không ngừng nói lên suy nghĩ của mình. Thật ra cô rất muốn nói cho Từ Hạo Kiệt là Giang Tâm Dữ mang thai. Giang Tâm Dữ có giữ đứa bé này hay không đều tốt, không nên để cho người phụ nữ âm thầm chịu đựng nỗi đau này nữa. Ôn Thiền đã nghĩ đến việc, nếu như Giang Tâm Dữ giữ lại đứa bé này, những người xung quanh sẽ đánh giá cô ấy như thế nào? Vì họ cho rằng Giang Tâm Dữ sống quá phóng túng, nên dẫn đến để có con riêng. Nhưng nếu như phá bỏ, cơ thể sẽ trở nên yếu ớt, cũng không biết sau này còn có thể mang thai được nữa hay không. Lúc Cố Viêm nói chuyện, thỉnh thoảng anh liếc nhìn Ôn Thiền. Thế mà cô gái này ngần người, nhìn bóng lưng của Từ Hạo Kiệt, nên anh cảm thấy bỗng hơi ghen tị. Cô thậm chí cũng không hâm mộ các nam minh tinh, nhưng mà không biết từ lúc nào lại nhìn chằm chằm vào một người đàn ông mà không chớp mắt như vậy. Ôn Thiền à? Đột nhiên Cố Viêm gọi một tiếng. Ôn Thiền tỉnh táo lại hỏi, có chuyện gì vậy? Pha cho anh một tách cà phê. Pha cà phê là công việc của thư ký Trương, không phải là công việc của Ôn Thiền. Thường ngày Cố Viêm cũng gọi thư ký Trương pha cà phê cho anh, nhưng lần này không hiểu vì sao lại bảo cô đi pha cà phê cho anh. Nhưng đã chỉ định cô đi pha cà phê thì cô đành phải đi ra ngoài. Ôn Thiền thường ba bữa ăn mỗi ngày đều cho Cố Viêm, nên rất là rõ khẩu vị của anh. Nhưng đối với pha cà phê thì cô hoàn toàn không biết gì cả. Cô còn biết anh thích cà phê đen, latte hay là những thứ gì khác. Bởi vì ở nhà anh không uống cà phê. Hơn nữa cô cũng chưa bao giờ pha một tách cà phê nào cả. Ôn Thiền học hỏi thư ký Trương cách pha cà phê. Cô cảm thấy hơi nhạt, mất một lúc lâu mới điều chỉnh được hương vị mà Cố Viêm thích. Ôn Thiền mang cà phê quay lại phòng của tổng giám đốc, thì Từ Hạo Kiệt đã sớm đi rồi. Cố Viêm kiểm tra đồng hồ rồi cất tiếng nói. Thế mà lại mất nửa giờ. Ôn Thiền hơi bất mãn, đặt ly cà phê trên bàn, trách móc anh chọn người làm việc lung tung. Cô nói, em không phải là người pha cà phê, làm sao có thể pha được cà phê cơ chứ. Cố Viêm không so đo với cô, em cất lời. Tại sao vừa rồi em cứ nhìn Từ Hạo Kiệt chứ? Em nào có chứ. Ôn Thiền đang suy nghĩ mấy chuyện, chỉ là ánh mắt vừa đúng lúc ở sau lưng của Từ Hạo Kiệt mà thôi. Kết quả là bị một vị vua âm giấm chua nào đó bắt tại trận. Cố Viêm cố chấp nói, anh thấy mắt của em sáng cả lên. Ôn Thiền ngập ngừng hỏi. Cố Viêm à, em hỏi anh. Nếu một cặp yêu nhau chia tay rồi, nhưng chia tay không bao lâu thì người nữ lại có thai, anh nghĩ người nữ kia có nên nói cho người nam biết không? Ý của em là Giang Tâm Sử có thai sao? Ôn Thiền nghe xong thì kinh ngạc. Cái này làm sao anh biết được? Người mới vừa chia tay không bao lâu thì còn có ai chứ? Mà em vừa nhận điện thoại của Giang Tâm Sử liền đã đi ra ngoài. Đến lúc khi trở về thì hồn vía cứ như lên mây, nên việc này cũng là không khó đoán đi. Ôn Thiền bị sự ngu ngốc của mình khiến cho muốn khóc. Cô đã hứa với Giang Tâm Sử là tạm thời sẽ không nói cho ai biết cả, nhưng cuối cùng lại bất ngờ bị bại lộ trước mặt của Cố Viêm. Ôn Thiền lại vội vàng hỏi. Em đã hứa với đàn chị là không nói cho ai biết cả, nên anh tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác, có được hay không? Còn thế, đó là anh em của anh. Cố Viêm cổng ống nghe điện thoại trên bàn, gọi đường dây nội bộ. Hảo Kiệt à, Giang Tâm Sử mang thai. Ôn Thiền nắm lấy hai tóc của mình mà phát điên lên. Anh làm như vậy sẽ khiến cho em mất đi một người chị em đó. Cố Viêm đặt ống nghe xuống rồi đáp lại. Em không cho anh nói thì anh sẽ mất đi một người anh em. Thôi được rồi, không quan tâm tới cái này nữa. Cô cũng chỉ hy vọng là hai người đó có thể nói chuyện tốt để mà có một kết quả tốt. Rồi đến kỷ niệm 100 ngày yêu của hai người, Cố Viêm làm theo yêu cầu của Ôn Thiền, đặt một bàn ở trong nhà hàng và một căn phòng tình tố. Nhà hàng được chọn là nhà hàng xoay mà Cố Viêm thích nhất. Sau khi Ôn Thiền và Cố Viêm đến nhà hàng xoay thì chỉ nhìn thấy người phục vụ, không có một người nào khác cả. Ôn Thiền cất tiếng hỏi. Có phải là chúng ta đến sớm rồi không? Làm sao vẫn không có người nào đến chứ? Nhưng mà không đúng, chúng ta tan sở rồi thì làm sao lại không có người chứ? Anh đã bao hết cả nhà hàng rồi, Cố Viêm trả lời. Ôn Thiền nghe xong thì giật mình, lại không ngờ được anh đã bao hết cả nhà hàng. Rồi sau đó, bó hoa hồng đỏ xinh đẹp, bản nhạc du dương và bữa ăn ngon miệng đã làm tăng thêm chỉ số lãng mạn cho buổi tối này. Giữa bữa ăn, Cố Viêm lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đựng một chiếc nhẫn rồi đặt ở trước mặt cổ Ôn Thiền. Anh nói, quà kỷ niệm 100 ngày. Ôn Thiền không ngờ lại còn nhận được quà. Sau khi mở ra xem, thì đó là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo dành cho nữ. Cái này... Cố Viêm lấy nhẫn ra, rồi đeo vào ngón giữa của bàn tay trái của cô. Nhẫn vừa với ngón tay, anh nói, mang vào rồi, em là vợ sắp cưới của anh. Cái tên này không thực hiện nghi thức cầu hôn nào cả, cứ thế mà trực tiếp đeo nhẫn đính hôn, đúng là quà thực công nề mặt người ta một chút nào mà. Nhưng mà Ôn Thiền vẫn cảm thấy trong lòng của mình như được rót mật. Sau khi ăn xong, hai người họ đến một khách sạn gần đó. Trong khách sạn có phối trí một phòng tình thú. Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, cầm thẻ phòng đến căn phòng đó, mở cửa ra đèn sẽ bật sáng. Ánh đèn quyến rũ, đồ đạc bên trong bày trí mơ mộng, khiến người ta nảy sinh ra suy nghĩ kỳ quái. Tắm chung hay sao? Cố Viêm mở cửa phòng tắm, ở bên trong có một hồ bơi, giống như một suối nước nóng cỡ nhỏ. Nếu hai người cùng nhau tắm thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chúng ta tắm riêng đi. Có thể đây là vì lần đầu tiên nên Ôn Thiền không thể tiếp nhận được việc cùng nhau tắm chung. Vậy thì được rồi, em tắm rửa trước đi. Cố Viêm đi ra ngoài, tùy tiện tìm một chỗ mà ngồi xuống. Ôn Thiền và Cố Viêm thay phiên nhau đi tắm, rồi mặc áo choàng tắm ngồi ở trên giường. Hai người lung túng không biết phải bắt đầu như thế nào cả, vô tình nhìn nhau thì không khỏi bật cười. Ôm một cái nào. Cố Viêm giang tay về phía cô, rồi Ôn Thiền cứ như thế nhào vào trong vòng tay của anh. Cơ thể của người phụ nữ vừa mềm mại lại vừa thơm. Lúc ôm cô, Cố Viêm có thể cảm nhận được người của anh đang biến hóa một cách rõ ràng. Anh hôn lên trán, lên mắt, lên mũi của cô, cứ tiếp tục hôn xuống cho đến xương quai xanh thể dừng lại. Anh kéo áo ngủ của cô để lộ ra một bộ ngực kiêu ngạo kia. Anh nhớ trước đây nó không có lớn như vậy, sau 3 tháng xoa bóp thì dường như cũng đã có một chút thành quả. Anh hôn lên bộ ngực của cô rồi hỏi, có phải đã trưởng thành rồi không? Ôn Thiền ngượng ngùng gật đầu. Cô cảm giác gần đây mặc nội y có hơi bức bách, nên có lẽ nó đã trưởng thành rồi đi. Xem ra cô phải thay mới nội y rồi. Được rồi, vậy thì về sau anh sẽ tiếp tục xoa bóp cho em, khiến cho em trở nên lớn hơn. Cố Viêm nhào nặn nơi đó, rồi hôn lên, sau đó lại tiếp tục thăm dò xuống dưới. Một hồi lâu sau, Ôn Thiền bị đốt lửa đến nóng không chịu nổi, mà anh vẫn chậm chạp chưa tiến công. Cố Viêm à, nhanh đi, cô run giọng mà cầu xin. Anh vào đây. Cô Viêm thấp người xuống rồi tiến vào. Sáng sớm ngày hôm sau, cô Viêm tỉnh dậy thì phát hiện trên ga giường có vết đỏ sẫm, mặt vô cùng nghiêm túc. Ôn Tiễn cúi đầu tự như đứa trẻ làm sai chuyện, không dám nói một lời nào cả. Rất lâu sau anh mới cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy chứ? Cô nơm nớp lo sợ mà đáp. Bà dì còn chưa đi, anh có tin không? Ôn Tiễn nơm nớp lo sợ đáp. Cô Viêm lại hỏi ngược lại. Em đã quên, là ai mua băng vệ sinh cho em rồi sao? 2 tuần trước ở Mỹ, anh đã mua giúp em. Nhanh như thế đã có lần thứ 2 rồi ư? Vào đêm lần đầu tiên của bọn họ, Ôn Tiễn không bị chảy máu, mà cô Viêm cũng không để ý. Theo lẽ thường mà nói, không phải người phụ nào cũng có hiện tượng này. Anh có thể xem như là người nhìn Ôn Tiễn trưởng thành. Cô có qua lại với người đàn ông nào thì chẳng lẽ anh không biết hay sao? Anh cho rằng anh và cô phát sinh quan hệ, cho nên tình cảm đối với cô cũng thay đổi. Bắt đầu nếm thử việc cô làm bạn đời của mình. Thế nhưng không ngờ, đêm ngày hôm qua mới là lần đầu tiên của cô. Thế mà Ôn Tiễn lại lừa anh. Em gạt anh. Ở trên mặt của Cố Phim mang theo vẻ thất vọng. Anh làm sao có thể ngờ được người anh tin tưởng bấy lâu nay lại gạt anh. Em không cố ý. Ôn Tiễn thấp giọng nói. Cô thật sự không cố ý nói dối anh. Vốn dĩ, cô muốn giải thích là hai người chưa từng phát sinh quan hệ. Nhưng cuối cùng, sau ngày hôm đó, thì thái độ của Cố Phim đối với cô thay đổi 180 độ. Lại còn nói muốn đưa cô đi gặp dì của anh. Cô không muốn dậm chân tại chỗ, nên nhanh chóng đồng ý với ý kiến của anh. Em không cố ý sao? Cố Viêm cười lạnh. Lỡ gạt cũng có vô ý hay là cố ý sao? Từ khi nào em lại trở nên vô lương tâm như vậy chứ? Em có biết anh ghét nhất là người khác lừa gạt anh. Sau này em muốn anh phải ở cùng với em như thế nào đây hả? Ôn Tiễn cúi đầu, đối mặt với sự chất vấn của anh thì chảy nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống dưới đất. Cố Viêm cực kỳ buồn bực vò đầu bứt tai, cũng không biết nên kết thúc như thế nào cả. Anh chống lại đi tới đi lui vài bước, nhưng vẫn là không biết phải làm gì cả. Trước tiên, dọn dẹp một chút rồi trả phòng đi. Hai người làm vệ sinh trả phòng, sau đó ra khỏi khách sạn. Hôm nay là thứ 6, lại là ngày làm việc cuối tháng. Cô Viêm cần phải ở lại công ty để xử lý một số việc. Nhưng anh đưa Ôn Tiễn về nhà trước. Anh dừng xe trong hầm xe của chung cư rồi nói với Ôn Tiễn. Hôm nay em không cần phải đi làm, về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Ôn Tiễn cũng nghe theo sự sắp xếp của anh, mà trong lòng của cô cũng rất là không thoải mái. Có thể là bởi vì cô Viêm cho rằng đây không phải là lần đầu tiên của cô, nên đêm qua không tiết chế, làm rất nhiều lần. Bây giờ eo và chỗ ấy của cô cực kỳ đau đớn, bước đi mỗi bước cũng đều thật là khó khăn. Cô cởi dây an toàn rồi cất tiếng hỏi. Cô Viêm à, em khó chịu, anh có thể ôm em lên được hay không? Cô Viêm không nói gì cả. Lái xe đến chỗ đậu xe của mình, sau đó xuống xe đi đến ghế phụ, ôm Ôn Tiễn xuống. Mà dù ngày thường anh sẽ không nói nhiều, nhưng cũng không phức tạp và bất mãn như ngày hôm nay. Ôn Tiễn cảm thấy hơi khó chịu, đêm qua họ vẫn còn rất tốt với nhau. Cô Viêm tặng cho cô một chiếc nhẫn, thừa nhận thân phận của cô. Còn có cả đêm triền miên, anh không ngừng đòi hỏi, nhưng ngày hôm sau nó đã biến thành như vậy. Áp suất không khí thấp đến nỗi khiến cho cô không thể nào thở nổi. Đang thầm bực tội, cô chính là một kẻ dối trá. Cô Viêm đưa Ôn Tiễn về nhà, ôm cô đến phòng ngủ, để cô nằm ở trên giường, không một chút cảm xúc mà cất lời. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi cho anh. Em biết rồi. Cô Viêm đã đi khỏi, Ôn Tiễn ở nhà suy nghĩ rất nhiều. Cô biết cô Viêm rất ghét người khác nói dối mình. Khủng hoảng lúc trước của công ty là do bạn của cô Viêm lừa dối anh. Hóa ra là cô nghĩ quá đơn giản, tưởng rằng anh sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, nhưng cuối cùng anh lại tức giận với cô, lại còn chất vấn cô sau này hai người sẽ ở bên nhau như thế nào. Cô biết, có lẽ cô và cô Viêm thật sự phải kết thúc. Nếu lúc trước cô thẳng thắn một chút, thì tình hình sẽ không như bây giờ. Cũng có thể cô Viêm không thích cô thật lòng, cũng có thể anh chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Có lẽ anh chưa từng thích cô, dường như anh không nói từ thích này một lần nào cả. Ngày hôm qua anh tặng cô nhẫn đính hôn, nhưng cũng không nói thẳng rằng anh thích cô. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Ôn Tiễn lại giảm đi rất nhiều. Ngày thường đúng 9 giờ sáng anh đến công ty, nhưng bởi vì đêm qua anh và Ôn Tiễn làm rất lâu, qua nửa đêm mới đi ngủ. Sáng sớm Ôn Tiễn vẫn chưa dậy, cô Viêm vẫn đợi cô ngủ một giấc rồi sau đó đưa cô về nhà, nên chậm trễ thời gian đến đây. Khi đến công ty cũng là gần 11 giờ. Nhưng anh là ông chủ, kể cả đi làm không đúng giờ thì cũng không có ai nói gì anh cả. Từ Hạo Kiệt đang ở trong văn phòng trao đổi với nhân viên giám sát các vấn đề về công việc. Sau khi trò chuyện xong, anh thấy Cố Viêm mới đi vào văn phòng thì nhìn đồng hồ, đã đến muộn gần 2 giờ rồi. Cố Viêm không phải là một người như vậy. Nếu như anh đến muộn, làm thế nào cũng sẽ báo cho thư ký một tiếng. Bởi sáng lúc anh đến tìm Cố Viêm thì thư ký Trương cũng là không biết. Hôm nay có chuyện gì thế? Làm sao lại đến muộn như thế này? Ôn Thiền đâu rồi? Văn phòng tổng giám đốc và phó giám đốc liên kết với nhau. Từ lúc Từ Hạo Kiệt về phòng làm việc thì hỏi Cố Viêm. Cố Viêm trả lời một cách ngắn gọn. Có vài việc, cô ấy đang ở nhà. Nhưng mà Từ Hạo Kiệt có thể thấy được tâm trạng của Cố Viêm rất là tệ, nên không nói thêm gì nữa. Nhỡ đâu anh chọc giận thì sẽ không có kết quả tốt. Phải anh đi Tây Bắc công tác mấy ngày thì xong đời của anh rồi đi. Có vẻ gian tâm dữ như thế nào rồi? Đột nhiên Cố Viêm hỏi vậy, khiến cho Từ Hạo Kiệt rất là kinh ngạc. Cậu ta cũng quan tâm đến chuyện của người khác sao? Từ Hạo Kiệt cất tiếng trả lời. Tôi cũng không biết như thế nào cả. Nếu như mẹ tôi biết thì chắc chắn sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nếu không Quốc Khánh tớ về nhà, lấy trộm sổ hộ khẩu, tiền trảm hậu tấu. Cố Viêm không tin được mà hỏi. Giang Tâm Dữ từng gạt cậu, cậu cũng chấp nhận sao? Từ Hạo Kiệt vỗ vỗ vai anh nói. Đừng có nói lừa gạt, rất là khó nghe. Cô ấy lừa tớ cái gì chứ? Nhưng không lừa tiền, cũng không lừa tình cảm. Cố Viêm nói. Trước đây không phải cậu cũng nói như vậy sao? Cậu trách cô ấy không thẳng thắn, khiến cho cậu động lòng. Từ Hạo Kiệt không quan tâm đến điều đó, anh ta nói tiếp. Sau này tớ đã thông suốt rồi. Mà kệ cô ấy nói với tớ, cô ấy đã là người ly hôn, thì tớ nghĩ tớ vẫn sẽ thích cô ấy. Mà dù trước đó tớ hơi kích động, nói ra những điều rất là cực đoan. Nhưng mà thích thì chính là thích. Bất kể cô ấy đã làm cái gì, hay là che giấu điều gì, cậu cũng sẽ không kìm lại được mà muốn phục hồi lại mối quan hệ này, vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy. Cậu có chắc không? Là vì cô ấy mang thai, bởi vì chịu trách nhiệm mà nói ra những lời này chứ. Tớ cảm thấy dù không có đứa bé thì sớm muộn gì tớ vẫn sẽ lại tiếp tục theo đuổi cô ấy. Nghĩ đến việc cô ấy quen một người đàn ông mới, tớ hoàn toàn không thể nào chịu đựng được. Chỉ là vừa lúc đứa bé này xuất hiện đã thúc đẩy tốc độ theo đuổi cô ấy mà thôi. Cố Viêm công ngờ tới một tên tay chơi như là Hạo Kiệt sẽ nói ra những điều như là tình thánh. Buổi sáng Cố Viêm vẫn luôn xoắn xuýt chuyện Ôn Tiền lừa gạt mình. Chính là ngày đó anh hiểu lầm hai người phát sinh quan hệ, đã khiến anh thay đổi 180 độ với Ôn Tiền, đồng thời hứa hẹn sẽ cưới cô. Nhưng nghe từ Hạo Kiệt nói xong, anh suy nghĩ lại. Cho dù anh và Ôn Tiền chưa từng phát sinh quan hệ, cho dù mỗi ngày anh đối xử không mặn không nhạt với cô, thì sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận Ôn Tiền rồi thích cô có đúng hay không. Ai lại không yêu kiểu phụ nữ hiền lương thục đức mà khéo léo hiểu lòng người này cơ chứ. Lúc sáng chỉ là nhất thời tức giận, anh không biết phải làm sao cả, cũng không cho cô thấy sắc mặt tốt. Anh nhớ đến dáng vẻ lúc sáng, nước mắt của cô rơi từng giọt lớn, cũng không dám nói một lời nào cả. Anh muốn ôm lấy, dỗ dành cho cô đừng khóc nữa, nhưng cuối cùng anh lại không làm gì cả. Đột nhiên anh rất nhớ Ôn Thiền, không biết bây giờ cô đang làm gì ở nhà, là đang ngủ sao, người còn dám cảm giác có đau hay không. Giờ đến trưa rồi cô sẽ ăn cái gì? Cố Viêm cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho cô, nhưng nghĩ đến có thể cô vẫn đang ngủ, nên cuối cùng chuyển sang gửi tin nhắn quy chat, quan tâm mà cất tiếng hỏi. Người em cảm thấy như thế nào rồi? Đã khá hơn chưa? Không có ai trả lời cả, có thể là cô đang ngủ. Buổi chiều Cố Viêm hơi bận rộn. Anh nghĩ Ôn Thiền ở nhà một mình nghỉ ngơi, thì anh nhanh chóng làm xong việc để trở về nhà sớm hơn 2 tiếng. Anh tự mình mua vài món ăn thanh đạm gói để mang về. Về đến nhà thì trong nhà không có động tĩnh gì cả. Anh cho rằng Ôn Thiền đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Mở ra phòng ngủ dành cho khách, nhưng bên trong dọn dẹp rất là sạch sẽ. Đồ dùng của Ôn Thiền cũng đều không còn ở đây nữa. Anh đi vào phòng ngủ của anh, cũng là không có ai cả. Ôn Thiền à? Cố Viêm ở trong phòng gọi lên một tiếng, vẫn là không có ai đáp lại. Mẹ kiếp, em đi đâu rồi hả? Ôn Thiền. Cố Viêm đi quanh nhà một vòng, cũng không tìm thấy bóng dáng của cô đâu cả. Cuối cùng anh nhìn thấy một chiếc hộp đen xấu xí, đè trên tờ giấy trắng ở trên bàn ăn, trên giấy viết. Cố Viêm à, thật là xin lỗi anh. Em cũng không phải cố ý lừa gạt anh. Nếu anh không biết phải đối mặt với em như thế nào thì cũng không sao cả. Vậy thì sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt của anh nữa. Cô Viêm đọc thư Ôn Thiên để lại. Anh không hiểu rõ cái gì được gọi là sau này sẽ không xuất hiện trước mặt của anh nữa. Thỏa thuận 100 ngày giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi. Dù anh không thích em, nhưng em vẫn muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã cho em 100 ngày làm kỷ niệm. Em sẽ nhớ mãi về nó. Tạm biệt anh, em đi đây. Còn nữa, hộp quà với đồ vật này trả lại cho anh. Ký tên, Ôn Thiền. Cố Viêm đưa tay mở hộp quà ra. Ở trong đó là giấy chứng nhận bất động sản, thẻ vàng, vòng tay quà thất tịch và chiếc nhẫn đính hôn. Anh nói mình không thích cô hồi nào chứ? Tại sao cô lại bỏ đi như vậy? Cố Viêm mau chóng rút điện thoại ra gọi cho Ôn Thiền, thì đầu dây bên kia tắt máy. Cô bé này thật sự là rất ngốc. Nếu như không thích cô thì anh sẽ tặng quà sao? Không thích cô thì anh sẽ ngủ với cô sao? Không thích thì anh sẽ đưa nhẫn để mà cầu hôn sao? Cô Viêm vội vàng đi ra ngoài, lái xe đến chung cư Lạc Nhã, tìm đến căn phòng của Ôn Thiền và Giang Tâm giữ thuê. Ôn Thiền thu dọn đồ đạc của cô ấy đi thì nhất định phải ở đây có đúng hay không? Nếu không trong vòng một ngày cũng sẽ không tìm được một chỗ nào tốt hơn cả. Anh ấn chuông cửa rất lâu nhưng vẫn không có ai đi ra mở cửa. Cô Viêm tưởng là Ôn Thiền nghĩ anh đến đây nên không mở cửa. Vì vậy anh bấm chuông rồi đập cửa, khiến mấy người hàng xóm ở bên cạnh mở cửa ra xem là có chuyện gì. Một cụ già lớn tuổi bước ra nói với anh. Người bạn trẻ à, cậu đừng đập nữa. Lúc này cô Giang đi làm rồi, không có ai ở nhà đâu. Tôi không tìm cô Giang, tôi tìm một người khác. Người khác ư? Là ai vậy chứ? Cô Giang sống ở đây một mình nha. Ôn Thiền rời khỏi nơi này đã được nửa năm. Trí nhớ của bà cụ không tốt nên đã quên mất người này. Ôn Thiền, em mau mở cửa ra cho anh. Cô Viêm bỏ ngoài tai lời nói của bà cụ, vừa hét vừa đập cửa. Vừa lúc Giang Tâm giữ đi làm về, nhưng bị nôn ngén cực kỳ khó chịu. Đệ tử Hạo Kiệt đến đón rồi đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Kết quả là nhìn thấy Cố Viêm đang đứng ở trước cửa nhà gõ cửa. Tử Hạo Kiệt trông thấy thì cất tiếng hỏi. Cố Viêm à, cậu ở đây làm cái gì vậy chứ? Cố Viêm nghe thấy thì vào tới trước mặt của Giang Tâm Dữ nói. Giang Tâm Dữ, cậu nhanh mở cửa đi. Có thể Ôn Thiền đang ở bên trong gặp nguy hiểm. Nguy hiểm ư? Nguy hiểm cái gì? Giang Tâm Dữ sững sờ. Tại sao Ôn Thiền lại ở chỗ này lại còn gặp nguy hiểm nữa cơ chứ? Giang Tâm Dữ lấy chìa khóa mở cửa. Cố Viêm là người đầu tiên đi vào. Ở trong phòng khách có mấy thùng các tông. Anh bước tới mở ra xem. Ở trong đó là đồ dùng của Ôn Thiền. Quả nhiên là cô đã về. Anh lại đi lên phòng của cô. Không có ai cả. Chỉ có đồ vật đã được sắp xếp vào trong vali. Cố Viêm cất tiếng hỏi. Ôn Thiền đâu rồi? Giang Tâm Dữ nhún vai tỏ vẻ là mình không biết. Đúng lúc này di động của Giang Tâm Dữ nhận được một tin nhắn. Là của Ôn Thiền gửi tới. Chị à, em để đồ đạc ở chung cư Lạc Nhã, đợi em về rồi xử lý nha. Giang Tâm Dữ gõ tin nhắn trả lời lại. Em đang ở đâu thế? Cô Viêm đến chỗ chị tìm em. Có phải em cãi nhau với cậu ta rồi hay không? Nhưng đầu dây bên kia rất lâu vẫn không có đáp lại. Ôn Thiền rời khỏi nhà của Cố Viêm, không một lời tạm biệt, cũng không quay lại chỗ của Giang Tâm Dữ. Cô không có nhiều bạn bè ở Tâm Thành, có thể nói là không có bạn. Nơi này không phải là Giang Thành quê hương của cô, cũng không phải là Tuệ Thành nơi cô học đại học. Cô cứ thế đi theo Cố Viêm đến Tâm Thành xa lạ. Về phần Giang Tâm Dữ, sau khi ly hôn thì bị cô lôi kéo tới Tâm Thành làm việc. Nhưng Cố Viêm hỏi Giang Tâm Dữ có số điện thoại của bạn học Ôn Thiền hay không. Trước đó Ôn Thiền có tham dự đám cưới của một người bạn cùng phòng. Cô cũng có lòng dành tâm huyết đi chọn qua, trong mối quan hệ cũng là rất tốt. Giang Tâm Dữ nói cô và Ôn Thiền không cùng thế hệ, làm sao có thể quen biết bạn cùng phòng của Ôn Thiền trong khi chuyên ngành học khác nhau được đây. Họ biết nhau bởi vì Giang Tâm Dữ là chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ. Lúc trường học tổ chức các sự kiện quy mô lớn, Ôn Thiền ở hội học sinh sẽ tìm những người ở câu lạc bộ khiêu vũ để hỗ trợ. Sau vài lần thì quen thuộc với nhau, đặc biệt là Giang Tâm Dữ học cùng lớp với Cố Viêm, Ôn Thiền đều vô tình hay cố ý đến để nghe ngóng tình hình của Cố Viêm. Về phần những người xung quanh Ôn Thiền lúc trước thì cô hoàn toàn là không biết gì cả. Cửa hàng hoa vẫn mở cửa bình thường. Ôn Thiền còn trả lương trước cho nhân viên, nhưng nhân viên cũng không biết là cô đi đâu cả. Cố Viêm còn chưa gặp được người lớn thì nói chi đến thông tin liên lạc của gia đình cô. Anh chỉ biết cô lên lên từ Giang Thành, Tỉnh X, còn cụ thể là quận nào thì anh không biết rõ. May mắn bộ phận nhân sự yêu cầu mỗi nhân viên đều phải điền thông tin liên hệ của gia đình. Cô Viên tìm kiếm ra thông tin cá nhân cổ Ôn Tiền trong tài liệu lưu trữ. Cô phát hiện tài liệu này đã rất nhiều năm chưa hề cập nhật. Anh đã thử, nhưng cả quê quán và số điện thoại di động của ba mẹ đều đã là quá hạn. Quả nhiên là anh không quan tâm đến Ôn Tiền. Giống như cô bỏ nhà đi như bây giờ, thì anh cũng sẽ không biết tìm người ở đâu cả. Thảo nào Ôn Tiền nói anh không thích cô. Cô không cảm nhận được anh thích cô, nên đã bỏ đi nơi khác. Hai ngày cuối tháng là ngày cuối tuần, bởi vì do nghỉ lễ Quốc Khánh, nên tuần cuối này công ty vẫn phải đi làm. Cô Viêm đang ở trong văn phòng của Phó Tổng Giám Đốc, ngồi ở trên ghế sofa tiếp khách không ngừng lải nhải. Cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ đi đâu đây? Đi nước ngoài giải sầu hay là trở về quê? Chắc là cô ấy sẽ không về nhà đâu, có đúng không hả? Mẹ cô ấy vẫn mãi thúc giục cô ấy cưới chồng. Nếu không đưa tới trở về, thì mẹ cô ấy chắc chắn sẽ giận lắm đi. Từ Hạo Kiệt ngồi ở trong phòng làm việc xem xét tài liệu, liếc mắt nhìn sang Cố Viêm, vứt bỏ bạn gái mà cậu ta còn tự luyến đến vậy hay sao? Cố Viêm im lặng một lúc rồi lại hỏi, tôi có nên gọi cảnh sát hay không chứ? Tôi nghe nói qua 24 giờ, nếu như không thấy thì có thể báo là mất tích. Này này, cậu bình tĩnh lại đi. Ôn Thiền là một người trưởng thành, mà cô ấy cũng đã để lại lời nhắn cho cậu rồi. Đồng thời còn nhắn cho Giang Tâm Dữ nói là muốn đi khỏi đây, chứng tỏ là cô ấy không bị bắt cóc. Ngoài ra, cậu cũng không phải là người nhà của cô ấy. Cậu báo cảnh sát thì họ sẽ tin sao? Nếu như vậy thì tớ phải làm gì đây? Cố Viêm điên cuồng mà vò đầu bứt tóc. Tự Hạo Kiệt nhìn một chút. Nếu không, cậu đi tìm một công ty thám tử, xem Ôn Thiền đã đi đâu đi. Cái này có hữu dụng không? Chỉ cần Ôn Thiền dùng chứng minh thư đăng ký phương tiện đi lại, hoặc là đến khách sạn nào đó thì hẳn đã có thể tra ra được thôi. Cố Viêm thúc giục. Nếu như vậy cậu giúp tớ tìm một văn phòng thám tử đáng tin cậy, xem cô ấy đi đâu đi. Ngày hôm sau, người của văn phòng thám tử đến đưa một báo cáo rằng Ôn Thiền đã đáp máy bay đến Urumi vào ngày 28. Thế nhưng không có thông tin gì về khách sạn. Không nói chừng cô đi qua đêm cũng không cần đăng ký. Cố Viêm không đợi được văn phòng thám tử kiểm tiếm. Vừa lúc công ty có kỳ nghỉ lễ dài 7 ngày, nên Cố Viêm cũng đi đến thẳng cô Tân Cương để mà thử vận may. Sau khi Ôn Thiền bao nhà trốn đi, cô cũng không biết mình phải đi đâu cả. Cô chợt nghĩ đến một người nổi tiếng, lúc buồn chán sẽ ra sân bay để mà tùy tiện lên một chiếc máy bay rồi đi đến một thành phố xa lạ để chơi. Thế là cô bắt chước người nổi tiếng đó, đi thẳng đến sân bay, vào phòng vé hỏi chuyến bay nào sắp khởi hành. Nhân viên nói là đến Urumi ở Tân Cương, thì sau đó cô lập tức trả tiền mua vé. Trước khi lên máy bay, Ôn Thiền nhận được điện thoại của người nhà nói bà của Ôn Thiền gặp tai nạn xe rất là nghiêm trọng. Cuối cùng Ôn Thiền cũng không lên máy bay mà đến phòng vé mua vé máy bay về tỉnh X. Lúc nửa đêm đó không có chuyến về tỉnh X, 13 giờ ngày hôm sau mới có. Giang Thành là một thành phố nhỏ, giao thông đi lại vô cùng bất tiện. Cho dù là máy bay, đường sắt cao tốc hay là xe buýt lên tỉnh, đều phải đến tỉnh X rồi đuổi xe đến Giang Thành. Năm trước, Ôn Thiền không mua được vé về tỉnh X. Cuối cùng, đành phải cùng với đồng nghiệp liều mạng mà đi xe về, mất gần 10 tiếng đồng hồ. Thay vì ngồi đây đợi chuyến bay vào ngày mai, rồi sau đó đi xe về, tốt hơn không bằng bây giờ bắt một chiếc ô tô đi về Giang Thành. Mà nơi này đến Giang Thành không xa, bằng từ tỉnh X trở về Giang Thành. Thế là Ôn Thiền đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Một người phụ nữ nhỏ nhắn bắt xe taxi lên tỉnh đi về Giang Thành vào lúc 9 giờ tối. Đi xe về Giang Thành không mất 10 giờ mà chỉ mất khoảng 8 giờ. Ôn Thiền đến bệnh viện là giúp 6-7 giờ sáng để thăm ba của mình. Thực tế vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là gãy chân và bị thương nhẹ. Nằm viện nửa tháng rồi sau đó về nhà nghỉ ngơi vài tháng là được. Lúc đó cả người ba Ôn đầy máu. Mẹ Ôn sợ hãi nên khi gọi điện thoại rất là kích động, khiến cho Ôn Thiền nghĩ rằng bà Ôn đang gặp nguy hiểm nên vội vàng chạy về. Vừa lúc là kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, mẹ Ôn hỏi Ôn Thiền nghỉ bao nhiêu ngày, mà Ôn Thiền không dám nói cho mẹ Ôn biết cô đã chia tay với Cố Viêm, thậm chí còn không quan tâm đến công việc. Cô trả lời như bình thường là 7 ngày. Mẹ Ôn nói nếu như cô đã về thì ở nhà mấy ngày rồi hãy đi. Cho nên Ôn Thiền bị ép phải ở nhà vài ngày rồi mới quyết định chuyện tiếp theo. Giá nhà ở Giang Thành rất thấp, chỉ vài trăm nghìn tệ một căn, nên Ôn Thiền đã lần lượt mua 2 căn ở đây. Một căn nhà dành cho em trai làm phòng tân hôn. Căn còn lại, cô mua đoạn từ chức thời gian lúc trước. Khi đó cô cảm thấy mình không thể ở bên cạnh Cố Viêm nữa, không cần kết hôn nữa, về quê để dưỡng già. Kết quả căn phòng này đã thực sự trở thành phòng dưỡng già của cô, thật đúng là quá cực khổ rồi. Bà mẹ Ôn có một căn nhà cũ, nhưng thường ở cùng với con trai và con dâu để tiện chăm sóc cho con dâu và cháu trai. Bà mẹ Ôn đã đến tuổi về hưu, tiền lương ít ỏi. Tuy rằng Ôn Thiện chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng đa phần đều dùng để phụ cấp cho cháu trai. Nhà cũ không có ai, nên đã cho những người nông dân làm công để thuê. Mặc dù em trai của Ôn Thiện là Ôn Trạch đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn không kiếm đủ tiền để mà nuôi con. Dù sao tiền tiêu cho trẻ em bây giờ còn nhiều hơn là cho người lớn. Bởi vì không tin vào đồ dùng dành cho trẻ em trong nước, nên từ bé cháu trai của Ôn Thiện đã sử dụng sữa bột và các loại tã giấy của nước ngoài. Học phí mẫu giáo đắt hơn. Lúc bé Ôn Thiện học mẫu giáo, một học kỳ chỉ có 200 tệ, còn bây giờ học mẫu giáo là 2.000 tệ một tháng. Phải biết rằng, lương khởi điểm của một sinh viên mới tốt nghiệp ở Giang Thành cũng chỉ có 2.000 tệ mà thôi. Ôn Trạch nhỏ hơn Ôn Thiện một tuổi, tốt nghiệp 2 năm, lương một tháng chỉ 5.000 tệ. Nếu còn độc thân thì sẽ rất sơ sả. Nhưng anh còn có vợ con, mà vợ lại sắp sinh bé thứ hai, nên áp lực rất là lớn. Bà mẹ muốn ở trong nhà có nhiều trẻ con để náo nhiệt một chút, đồng thời cũng sẽ phụ cấp cho anh nuôi con, nếu không anh thực sự sẽ đục đổ mất. Dù sao thì Ôn Thiện cũng đã mua nhà cho Ôn Trạch, nên Ôn Trạch cũng không tiện để hỏi cô vay tiền nuôi con. Căn nhà trước đây Ôn Thiện đã mua, sửa sang xong, còn chưa mua đồ nội thất. Nhà cũ của ba mẹ cô lại đang cho thuê, nên cô đến ở nhà của Ôn Trạch, ở chung phòng với cháu trai 3 tuổi của cô. Nhiều bạn học từ cấp 1 đến cấp 3 của cô, tốt nghiệp đại học xong đã về Giang Thành để mà làm việc. Ôn Thiện thường rất là bận rộn, nên chỉ về quê trong dịp Tết để gặp gỡ họ hàng và bạn học cũ. Bây giờ cô đã về đây, thừa dịp các bạn học đang được nghỉ quốc khánh. Nhiều người lại còn đến Giang Thành để đi du lịch, nên hầu như ngày nào cũng họp lớp, mấy ngày liền trôi qua. Ôn Thiện cảm thấy cuộc sống ở quê hương khá tốt. Ở đây có người thân và bạn bè, không giống như ở Thâm Thành, không có bạn bè thân thiết. Cuộc sống chỉ xoay quanh Cố Viêm. May thay năm nay có Giang Tâm Dữ đã ly hôn ở cùng với cô, nên khoảng thời gian trôi qua cũng không quá tẻ nhạt như vậy. Nhưng bây giờ có vẻ như Giang Tâm Dữ đã hòa giải với Từ Hạo Kiệt. Nếu sau này cô ấy kết hôn thì sẽ không còn ai ở cùng với Ôn Thiện nữa. Đột nhiên Ôn Thiện cảm thấy mình quá mức đáng thương, cứ về mãi quanh Cố Viêm. Một khi cô rời khỏi Cố Viêm thì cô không còn luyến tiếc cái gì ở Thâm Thành nữa rồi. Mấy ngày lễ quốc khánh, Ôn Thiện tranh thủ thời gian đến cửa hàng nội thất mua một ít đồ dùng rồi lần lượt chuyển về nhà mới. Ôn Thiện không còn muốn đi nơi nào. Sống ở Thâm Thành vài ngày, cô cảm thấy không tồi. Cô định sau khi quốc khánh sẽ giả vờ quay lại Thâm Thành, rồi một mình ở trong căn nhà mới. Cũng may Ôn Trạch ở phía bắc thành phố, còn nhà của Ôn Thiện ở phía nam thành phố. Bình thường ba mẹ Ôn và hai vợ chồng Ôn Trạch rất ít đến phía nam thành phố, cho nên dù cô có ở nhà mới thì gia đình cũng sẽ không biết. Một ngày trước khi nghỉ lễ quốc khánh kết thúc, Ôn Thiện ăn tối ở nhà Ôn Trạch. Mấy ngày trước mẹ Ôn vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cho ba Ôn. Hôm nay bà cố ý ở nhà nấu một bữa ăn tạm biệt Ôn Thiện. Bà nhớ tới Ôn Thiện nói là đã có bạn trai thì liền cất tiếng hỏi. Còn với bạn trai hiện tại đang như thế nào rồi? Ôn Thiện không muốn mẹ Ôn phải lo lắng nên vội vàng trả lời. Tốt lắm ạ. Tết này thằng bé sẽ đến nhà chúng ta chơi hả con? Dạ vâng, đúng vậy. Ôn Thiện trả lời câu này hơi mông lung. Dù sao thì cũng đã chia tay, thì làm gì còn có bạn trai để mà dắt về nhà đây? Chưa phải lúc để nói sự thật, ít nhất cũng phải đến nửa năm. Nếu không mẹ Ôn sẽ không yên tâm, lại tiếp tục tìm đối tượng để cho cô hẹn hò. Nhưng mẹ Ôn chưa từng thấy bạn trai của Ôn Thiện, bà ấy không yên tâm, sợ Ôn Thiện lờ mình nên nói. Còn có anh chụp không? Mẹ muốn xem thằng nhóc này trông như thế nào. Mẹ đợi một chút, con mở điện thoại ra cho mẹ xem. Ôn Thiện lấy điện thoại ở trong túi quần ra. Cố Viêm không thích chụp ảnh, nên hai người bọn họ không có ảnh chụp chung. Ôn Thiện chỉ mở một bức ảnh trong nhóm đi du lịch. Cô và Cố Viêm đứng ở giữa nắm tay nhau. Ảnh nhóm có quá nhiều người nên nhìn ảnh rất là nhỏ. Mẹ Ôn không nhìn rõ, nên phóng to ảnh, kèm theo mang kính lão để có thể nhìn rõ hơn. Ôi, thằng bé này rất đẹp trai, lại còn cao ráo nữa. Mẹ Ôn khen không dứt miệng. Mẹ Ôn cầm điện thoại của Ôn Thiện, tiếp tục lướt xem ảnh ở trong điện thoại. Ôn Thiện bỗng là không nhớ bên trong có vài tấm ảnh không phù hợp với trẻ em, nhưng cũng đã bị mẹ Ôn nhìn thấy. Dáng người của thằng bé này đúng là không tồn, hai đứa ở chung sao? Mẹ Ôn lướt đến ảnh Ôn Tiền chụp lén Cố Viêm ở nhà, có ảnh vừa mới ngủ dậy, có ảnh hàng ngày ngồi trên sofa xem TV, còn có ảnh anh chỉ mặc quần lót đi tắm. Mẹ, làm sao mẹ lại xem mấy cái ảnh khác chứ? Ôn Tiền ngượng ngùng lấy lại điện thoại. Ôn Trạch ở bên cạnh ồn ào. Chị à, cho em xem thử, dáng người của anh rể đẹp lắm có phải không hả? Cút ngay, cút ngay. Kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, Ôn Trạch lại phải đi làm. Mẹ Ôn phải đến bệnh viện chăm sóc cho ba Ôn. Bây giờ em dâu cô đang mang thai, nên không có người đưa Ôn Tiền đến nhà ga. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ôn Tiền xách hành lý xuống lầu, bắt một chiếc taxi rồi đi đến nhà mới ở phía nam thành phố. Hơn nữa xung quanh chung cư đều là thiết bị cơ sở nên rất là thuận tiện. Ôn Tiền mua rất nhiều đồ ăn mà thường ngày Cố Viêm không cho cô ăn. Cô định ở nhà xem TV 7 ngày 7 đêm, dù sao cũng sẽ không có ai quản lý cả. Nghỉ quốc khánh 7 ngày, Cố Viêm ở Rumi chờ đợi 7 ngày. Anh đã đến các điểm tiện du lịch khác nhau, nhưng cũng không gặp được Ôn Tiền. Ngày nào cũng chạy ra ngoài, khiến cả người rám đi không ít nắng. Từ khi văn phòng thám tử đưa thông tin chuyến bay của Ôn Tiền xong, thì sau đó không còn tin tức gì khác cả. Nhiệt độ ngày đêm ở Urum cũng rất là lớn, Cố Viêm không thích ứng được, cũng không chuẩn bị quần áo cho nên lúc trở về đã bị ốm. Cố Viêm cảm thấy văn phòng thám tử kia không đáng tin, tại sao Ôn Tiền lại đột nhiên đến nơi này. Trước kia anh chưa từng nghe nói cô muốn đi đến Tân Cương, đa phần đều là nghe cô muốn nói đến một nơi lãng mạn, có biển hoặc là có hoa. Dường như Ôn Tiền đã thay đổi số điện thoại, gọi như thế nào cũng là không được. Tuy vòng bạn bè quy chất của cô không có gì mới, nhưng cô cũng không kéo Cố Viêm vào trong danh sách đen, nên Cố Viêm vẫn có thể gửi tin nhắn cho cô. Chỉ là anh không biết có phải cô cũng đã vứt luôn quy chất rồi hay không. Đêm khuya trằn trọc, Cố Viêm cầm di động gửi tin nhắn cho Ôn Tiền. Ôn Tiền à, em đang ở đâu? Anh rất nhớ em. Lúc này Ôn Tiền đang ở nhà, xem bộ phim mà cô yêu thích nhất trên TV. Chuông điện thoại vang lên. Cô vân tay lên ghế sofa, nhận lấy điện thoại xem thì là Cố Viêm nhắn tin đến. Anh thật sự nhớ cô sao? Có lẽ chỉ là quen với việc có cô ở bên, nên nhất thời cảm thấy cô đơn mà thôi. Cô nhấn nút tắt nguồn, đợi màn hình tối đi rồi sau đó ném điện thoại di động ở trên góc sofa, rồi tiếp tục xem phim. Lúc này, Ôn Tiền đang ở nhà xem TV. Xem đến mệt mỏi lại ăn một chút đồ ăn vặt, rồi sau đó lại ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy lại tiếp tục xem. Nửa đêm một ngày nào đó, cô đau bụng chạy vào nhà vệ sinh, cả người mất hết cả sức lực. Có lẽ mấy năm qua cô có thói quen nếu ở một mình, nửa đêm không khỏe đều sẽ gọi cho Cố Viêm. Vất vả lắm cô mới leo lên giường, cầm di động yếu ớt nhấn số gọi. Cố Viêm ngủ không say lắm, di động vang lên 2-3 tiếng thì anh đã tỉnh lại. Anh đưa tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại di động ra xem. Thấy là số điện thoại ở tỉnh X Giang Thành, nhất thời không nghĩ nhiều nghe máy. Alo. Cố Viêm à, em đau bụng. Ôn Thiền yếu ớt nói lại còn nghẹn ngào, trông có vẻ rất là nghiêm trọng. Nghe cô nói xong thì Cố Viêm cực kỳ lo lắng. Em sao vậy? Em đang ở đâu? Em... Nói đến đây thì Ôn Thiền đột nhiên nhớ ra, mình và Cố Viêm đã chia tay rồi. Cô còn gọi điện thoại kể khổ với anh làm gì cơ chứ? Sau đó cô không nói tiếp nữa, mà nhanh chóng cúp máy. Cố Viêm cầm điện thoại xem, làm sao đã tắt máy rồi? Là tín hiệu không tốt sao? Sau khi anh gọi lại thì phát hiện cô đã tắt máy. Bây giờ Ôn Thiền đang đau bụng. Là cô ngất xỉu làm vỡ điện thoại hay là cố ý tắt máy đây? Làm sao bây giờ? Ôn Thiền đang rất đau thì anh cũng cảm thấy đau. Nhưng anh không biết cô đang ở đâu cả. Cũng không thể mua thuốc hay đưa cô đến bệnh viện. Nhưng mà cô có thể xác nhận Ôn Thiền đang ở Giang Thành. Cô về nhà và đăng ký số di động tại địa phương. 4 giờ sáng, Cố Viêm vẫn luôn lo lắng đến sức khỏe của Ôn Thiền. Mặt khác tìm xem Ôn Tiền đang ở đâu. Anh mở điện thoại, tìm cách đi từ Thâm Thành đến Giang Thành một cách nhanh nhất. Không có phương tiện giao thông đi thẳng đến Giang Thành, mà phải đến tỉnh lỵ rồi bắt xe đi. Nếu như lái xe đến đó thì chỉ mất 8 giờ. Bây giờ dọn hành lý rồi xuất phát, thì buổi chiều có thể đến được Giang Thành. Vì vậy Cố Viêm dùng hết tốc lực để mà tắm rửa rồi thu dọn một số thứ, lên đường đi đến Giang Thành. Cố Viêm lập tức quyết định đi ra ngoài. Cũng không thông báo cho người ở công ty. Đến giờ ăn trưa, Từ Hạo Kiệt gọi điện thoại cho Cố Viêm hỏi. Cố Viêm à, sao hôm nay cậu không đến công ty hả? Bây giờ tớ đang lái xe đến Giang Thành. Từ Từ Hào Kiệt cho rằng mình nghe lầm. Lái xe đến Giang Thành ư? Là 670 cây số. Tôi sẽ không phải là nghe lầm chứ? Ừ, là đến Giang Thành. Ôn Thiền đang ở đó. Làm sao cậu biết? Cậu ấy dùng số di động Giang Thành gọi cho tớ. Vậy cậu có biết con bé nó ở đâu trong Giang Thành không? Sẽ không phải là ở nhà của cô ấy sao? Ở trong tài liệu bộ phận nhân sự có ghi địa chỉ nhà của cô ấy. Sao tớ nhớ con bé đã từng nói nó mua căn nhà mới cho em trai nó, rồi sau đó cùng ba mẹ ở nơi đó. Cậu có chắc con bé đã viết địa chỉ mới hay chưa hả? Cố Viêm bỗng nhiên không nói nên lời, nhưng ở trong giọng lại rất là kiên định. Tớ mặc kệ, tớ nhất định phải đến Giang Thành để tìm cô ấy. Cố Viêm dựa theo địa chỉ mà Ôn Thiền đã ghi lại trong hồ sơ trước kia tìm đến, thì phát hiện đây là một khu nhà cũ. Những ngôi nhà xung quanh đều là những ngôi nhà tường đá. Từ những năm 1980, không có ngôi nhà nào mới cả. Tự Hạo Kiệt nói đúng, hầu hết người nhà Ôn Thiền không sống ở đây nữa, bởi vì nó hơi cũ nát. Mấy năm nay Ôn Thiền kiếm được rất nhiều tiền như vậy, làm sao có thể để cho gia đình mình sống ở một nơi như thế này? Nhưng mà anh vẫn phải đến tìm hiểu xem có thể nhìn ra được manh mối nào đó hay không. Dựa theo địa chỉ và số nhà thì cuối cùng Cố Viêm cũng tìm được nhà cũ của Ôn Thiền, nhưng bấm chuông rất lâu vẫn không có ai mở cửa. Vừa lúc có bác hàng xóm đi lên lầu, nhìn thấy Cố Viêm bấm chuông mãi thì nói: "Ông Tiêu có việc ở quê nên mấy ngày nay gia đình bọn họ không có ở thành phố." "Ông Tiêu ư? Người nhà đến không phải họ Ôn hay sao ạ?" Cố Viêm cất tiếng hỏi. "Họ Ôn ư? Ý cậu là ông Ôn sao?" "Ông Ôn chuyển nhà mấy năm nay rồi, nhà này cho người khác thuê. Cậu là người nhà nào của ông ấy chứ? Sao ông ấy chuyển nhà cậu cũng không biết hả?" Cháu là cháu của ông ấy ở Thâm Thành, vừa vặn mới tới đây công tác nên đến gặp ông ấy ạ." Cố Viêm tùy tiện nói ra một thân phận rồi lại cất tiếng hỏi. "Xin hỏi bác có biết nhà ông ấy chuyển đi đâu hay không ạ?" "Chuyện này bác quên mất rồi. Nếu không cháu có thể gọi điện thoại bảo ông ấy một chút." Thời gian gần đây xảy ra lừa đảo rất nhiều. Bác hàng xóm biết ý, cũng không nói địa chỉ mới của nhà ông Ôn. "Dạ vâng, được ạ." Cố Viêm không thu được kết quả, đi xuống dưới lầu, ngồi vào xe của mình. Nghĩ đến nửa đêm Ôn Thiền đau bụng, anh cầm điện thoại gửi tin nhắn đến số di động mới của cô. "Bây giờ em đã khá hơn chưa? Uống thuốc hay đến bệnh viện chưa? Bây giờ đang chuyển mùa, em nhớ ăn uống cẩn thận." Gửi tin nhắn xong, anh bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn bực. Anh có thể tìm được Ôn Thiền ở đâu đây? Đột nhiên anh nghĩ ra một cách hay. Nửa đêm Ôn Thiền xuống dưới lầu mua thuốc, rồi sau đó lại ngồi tiếp đi. Đến trưa mới tỉnh lại. Cô cảm thấy thói quen sống như thế này quá tệ. Sau này không nên sống quá buông thả, nên buổi trưa đã đặt cho mình một phần cháo. Ôn Thiền nhận được vài tin nhắn của Cố Viêm nhưng không xem. Cô vừa ăn cháo, vừa lướt Weibo, đọc bài viết, thì bỗng nhiên thấy cái tiêu đề gợi ý ông chủ thời trang Thiền Thiền tìm vợ. Bà chủ thời trang Thiền Thiền bỏ nhà mà trốn đi. Ôn Thiền, vợ của ông chủ Cố, trên hot search. Cái tiêu đề quỷ quái gì vậy chứ? Ôn Thiền tùy tiện ấn vào một chủ đề. Bài viết phía trên cùng là tài khoản của Cố Viêm, lại còn xác minh danh tính tổng giám đốc thời trang Thiền Thiền. Nội dung của bài Weibo này là: "Bị vợ bỏ rơi nên mong bạn bè càng xa hỗ trợ tôi tìm được người." Thông tin như sau: tên Ôn Thiền, giới tính nữ, 25 tuổi, quê quán thành phố A, cao 1m59, cân nặng xx, số đào bao phòng xxxx, cùng với hình ảnh đính kèm. Bức ảnh này được chụp ở lúc công ty tổ chức đi du lịch biển cách đây không lâu. Ôn Thiền đang đứng ở trên bờ biển, mái tóc rối bời bơi vì gió biển, đôi mắt híp lại, biểu cảm rất là xấu xí. Hơn nữa Ôn Thiền tuy không cao nhưng cơ thể rất là cân đối. Nếu người biết chụp ảnh thì sẽ tạo cảm giác chân dài hơn, nhưng mà Cố Viêm lại chụp cho cô vừa thấp vừa xấu. Weibo đang được gần nửa tiếng, lại có rất nhiều cư dân mạng đi vào bình luận. "Cố tổng đẹp trai như vậy, còn vợ thì vừa lùn vừa xấu, ở trong nhà có mỏ hả? Dáng người tự như một đứa bé, hóa ra là Cố tổng thích kiểu Lolita." Nhưng cũng có cư dân mạng hiểu chuyện. "Cuối cùng tôi cũng biết tại sao bà Cố lại bỏ nhà ra đi rồi. Dáng người của bà Cố không tồi nhưng lại bị chụp ảnh thành như thế này. Trai thằng chụp ảnh cho thì thật là khủng khiếp mà. Nếu chồng tôi tung ảnh xấu xí như vậy lên thì cứ chia tay đi. Đừng mong tôi sẽ trở về nhà nha." Ôn Thiền vô cùng tức giận, cầm điện thoại mà gọi. "Cố Viêm, làm sao anh lại đăng thông tin riêng tư của em lên mạng hả? Nhưng mà không đúng, làm sao anh lại biết số đo ba vòng của em hả?" Dường như Ôn Tiền cũng không có khả năng đo lường được ba phòng này, mà không biết anh tìm được số liệu ở đâu, bởi vì nó cũng là gần đúng. Có hôm nào chúng ta ngồi với nhau, anh hiếu kỳ đo thử. Anh đúng là đồ biến thái mà. Thế mà có lợi dụng người ta đang ngủ, đo thử ba phòng sao? Chết tiệt, ngày nào đó cô cũng có cơ hội. Thời dịp anh ngủ, cô sẽ đo xem cậu nhỏ của anh dài bao nhiêu, rồi sau đó đăng nó lên mạng. Ôn Thiền không nói gì nữa, rồi thằng tay cúp điện thoại. Thật đúng là muốn mất mặt đến chết mà. Ôn Trạch là một người soạn bài quảng báo trong một công ty quảng cáo. Anh thường thường là web Weibo để tìm tình cảm hứng. Sau khi nhìn thấy bài viết liên quan đến bà chủ của thời trang Thiền Thiền, lại còn có cái tên Ôn Thiền hot ở trên sách kia. Sau khi ấn vào xem, thì hóa ra là ông chủ của Thiền Thiền đã đăng một bài Weibo. Nội dung là vợ bỏ nhà đi nên nhờ mọi người tìm giúp. Vợ của anh ta tên là Ôn Thiền. Thông tin đưa ra kia cũng là Ôn Thiền. Anh chụp tuy hơi xấu, không thể tả, nhưng anh vẫn có thể nhận ra người đó thực sự là chị gái Ôn Thiền của mình. Ôn Trạch gửi một tin nhắn riêng cho Cố Viêm. Xin chào anh Cố. Chào hỏi vợ của anh là Ôn Thiền, từng học đại học thương mại Tuệ Thành có phải hay không? Đúng vậy, bạn là ai? Tôi là em trai của Ôn Thiền, tên là Ôn Trạch. Ôn Thiền đang ở cùng với gia đình anh sao? Không phải, sau lễ quốc khánh thì chị tôi đã trở về Thâm Thành rồi. Chị ấy nói như vậy. Cô ấy chưa quay trở lại Thâm Thành. Cô ấy còn dùng số di động ở Giang Thành để nói chuyện với tôi. À, nếu là như vậy thì tôi biết chị tôi đang ở đâu rồi. Ôn Trạch nhớ lúc quốc khánh, Ôn Thiền đã đến cửa hàng nội thất và cửa hàng điện gia dụng mua rất nhiều đồ dùng cùng đồ điện cho nhà mới. Ôn Trạch hẹn gặp Cố Viêm. Anh thật sự không thể tin được người đứng trước mặt mình là Cố Viêm, một doanh nhân mới nổi gần đây ở trên mạng. Ôn Trạch vẫn không tin lắm mà hỏi. Anh thật sự là chồng của chị tôi sao? Nhưng mà không đúng, chị của tôi chưa kết hôn bao giờ cả. Lại chuẩn bị kết hôn, hiện tại tôi chính là chồng sắp cưới của cô ấy. Cố Viêm giải thích xong thì lại hỏi. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Có thể nói cho tôi biết không? Ở Hoa Viên Đông Phương Hào, phía nam của thành phố. Nửa năm trước chị ấy đã mua căn nhà này. Lúc quốc khánh chị ấy đã mua rất nhiều đồ đạc chuyển đến căn nhà mới. Tôi đoán có thể chị ấy đã làm bộ mình rời khỏi Giang Thành, rồi bí mật sống ở chỗ này. Ôn Trạch nói ra suy đoán của mình. Vậy thì tôi sẽ đi xem một chút. Cố Viêm lái xe đưa theo Ôn Trạch đi tới Hoa Viên Đông Phương Hào. Sau khi Ôn Thiền ăn no, cô có một chút buồn ngủ. Về phòng chuẩn bị nghỉ trưa thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Cô lại ra khỏi phòng, đi ra huyền quan mở cửa. Có hai người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa. Một người là em trai Ôn Trạch của cô, và người còn lại là Cố Viêm. Ở trong lòng cô xuất hiện 10 vạn câu hỏi vì sao. Hai người, đằng sau hai người lại đi cùng với nhau? Chị à, em chính là đưa anh rể tới, em đi trước đây. Ôn Trạch là một người tức thời, sau khi xác định mối quan hệ của Ôn Thiền và Cố Viêm, sau đó nhanh chóng rời đi. Ai, cái tên em trai này phiền phức mà. Không đợi Ôn Thiền đồng ý, thì Cố Viêm đã đi thẳng vào bên trong. Bên trong lộn xộn, đồ ăn nhanh ở trên bàn, chưa được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Ở trên bàn trà trước ghế sofa, bày rất là nhiều đồ ăn vặt đã được mở sẵn. Khoai tây chiên, que cay, chân gà ngâm, sô-cô-la, có rất nhiều loại đồ ăn vặt. Còn chưa kể mở ra ăn xong cũng không đóng lại, thao nào sáng sớm đã bị đau bụng tiêu chảy. Ôn Thiền, nhìn lại mình một chút đi, em làm loạn thành cái dạng gì rồi hả? Ôn Thiền nhìn anh nói chuyện nghiêm nghị như vậy thì mắt liền đỏ hoe. Nói nhớ cô mà vừa bước vào phòng đã mắng cô rồi. Có Viêm, để em nói cho anh biết, chúng ta đã chia tay rồi, nên hãy để em yên đi. Anh cho rằng anh là ai vậy chứ? Ôn Thiền vừa cảm thấy tức giận, lại vừa bất mãn. Ôn Thiền bỏ đi rất nhiều ngày, không nói một lời, bật vô âm tín. Anh lái xe từ rạng sáng đến bây giờ, chỉ muốn nhanh chóng tìm được cô. Kết quả là cô ở đây ung dung tự tại, sinh hoạt không một chút quy luật. Mặc dù rất là tức giận, nhưng trong lòng của anh lại mừng rỡ. Cuối cùng cũng tìm được cô. Cũng may là người không sao cả, không có chuyện gì xảy ra cả. Cô Viêm bước tới, ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng rồi nói. Anh xin lỗi, anh rất nhớ em. Ôn Thiền không cảm động, cũng không có đáp lại. Cố Viêm lại tiếp tục nói. Bụng của em như thế nào rồi? Đã uống thuốc chưa? Cô vẫn không trả lời. Ôn Thiền nhỏ giọng nói. Em nói rồi, muốn đi ra ngoài ăn. Được, để anh đợi em đi ăn. Lúc này Ôn Thiền đang mặc đồ ngủ. Cô về phòng thay áo thun quần trên rồi đi ra. Sau đó hai người cùng đi đến cửa. Cô Viêm ra ngoài trước, còn Ôn Thiền phụ trách việc đóng cửa lại. Đột nhiên Ôn Thiền vào lại nhà, đóng cửa rồi khóa trái lại. Cô Viêm bị nhốt ở ngoài cửa, anh đã bị cô lừa ra khỏi nhà rồi sao? Ôn Thiền tìm được di động, rồi sau đó gửi cho Ôn Trạch một tin nhắn. Ôn Trạch kia, nếu em dám nói chuyện của chị cho mẹ biết thì em chết chắc đó. Ôn Thiền biết rõ tính cách của người nhà cô, không thể giấu giếm được chuyện gì cả. Một khi bại lộ thì cả nhà, thậm chí cả dòng họ đều sẽ biết hết. Lúc bé Ôn Thiền đặt giải thưởng về hội họa, lúc đó còn chưa có WeChat, mẹ Ôn đã gọi điện thoại khoe khoang với từng người một là Ôn Thiền đứng thứ mấy trong kỳ thi của tỉnh X. Sau này trong kỳ thi đại học, bởi vì môn văn hóa không tốt nên cô không đỗ vào trường mỹ thuật, lúc đấy cô cảm thấy mình mất mặt muốn chết. Về sau, Ôn Trạch chưa tốt nghiệp đại học đã làm cho bạn gái to bụng, phải vội vã kết hôn. Ôn Thiền đã bán nhà để đổi lấy tiền giúp công ty. Không lâu sau công ty kiếm được lại tiền, số tiền này trở về thay cô. Bản thân cô cũng chưa quyết định định cư ở Thâm Thành, nên đã dùng tiền này mua một căn nhà cho Ôn Trạch ở Giang Thành. Việc này đã khiến mẹ Ôn khoe với người thân và bạn bè một phen, rằng Ôn Thiền rất thành công lại còn mua nhà cho gia đình mình. Sau đó mọi người biết, Ôn Thiền sống ở Thâm Thành không tồi. Có người thân muốn đến Thâm Thành nương nhờ vào Ôn Thiền, nhưng cô vẫn luôn khéo léo từ chối. Một vài cô bác trong họ hàng thấy Ôn Thiền chỉ biết kiếm tiền, nên nhao nhao chủ động nói với gia đình cô, đã đến lúc cô phải lập gia đình sinh con. Nhưng mà ở các quận huyện địa phương nhỏ, phụ nữ kết hôn rất sớm. Năm nay Ôn Thiền đã 25 tuổi, nếu không ổn thỏa mọi chuyện hôn nhân, thì năm sau cô sẽ 27, rồi 28. Mẹ Ôn cũng bắt đầu sốt ruột, thường xuyên thúc giục cô nhanh chóng tìm một người bạn trai rồi kết hôn. Ôn Tranh tỏ vẻ vô tội, gửi lại tin nhắn. Em đã nói với mẹ rồi, đoán không chừng một chút nữa, mẹ sẽ bảo chị và anh về nhà ăn cơm đó. Ôn Thiền bó tay, dù sao cô cũng không trông cậy vào gia đình sẽ giúp cô. 89 phần là bọn họ sẽ để cô đến chỗ của cô Viêm đi. Sau đó, Ôn Thiền lại nhận được điện thoại của mẹ Ôn. Bà vừa vui mừng vừa hồi hộp nói. Ôn Thiền à, con không phải đã về Thâm Thành rồi sao? Như thế nào vẫn còn ở Giang Thành hả? Nghe nói bạn trai con đến Giang Thành tìm con. Sẵn tiện, đưa thằng bé đến nhà ăn cơm luôn đi. Ôn Thiền tùy tiện tìm một cái cớ để mà lấy lý do. Công ty của anh ấy có chút chuyện, nên bây giờ anh ấy phải quay về xử lý. Con cũng về với anh ấy, đợi sau này rồi hãy nói hả? Nghe con rể tương lai bận rộn thì mẹ Ôn cũng không ép buộc nữa. Tôi để rồi, thằng bé là sếp lớn, bận rộn cũng phải. Nhưng hai đứa đi đường nhớ chú ý an toàn. Sau khi về đến Thâm Thành thì báo với mẹ một tiếng nhé. Ôn Thiền đơn giản thu dọn lại rác ở trong nhà, sau đó sắp xếp hành lý. Cô cảm thấy cô không thể ở chỗ này được nữa rồi. Nói không chừng là ngày mai mẹ cô sẽ tới đây xem cô còn có ở đây hay không. Cô hơi bực bội, không biết bây giờ phải làm thế nào cả. Thế là cô mang theo hai túi rác cùng với hành lý đi ra. Sau khi bị lừa ra ngoài, Cô Viêm cũng không rời đi, bởi vì anh sợ Ôn Thiền sẽ tìm cơ hội để mà trốn thoát. Nhìn thấy Ôn Thiền thu dọn đồ đạc đi ra thì cất tiếng hỏi. Em đi đâu vậy hả? Ôn Thiền nhìn thấy anh thì lại cảm thấy tức giận. Đều là tại anh cả. Đang Weibo tìm người làm gì hả? Mẹ em biết em chưa rời khỏi Giang Thành, bây giờ không thể sống ở đây nữa rồi đi. Cô Viêm bước tới, muốn giúp cô xách hành lý và túi rác, lại vừa lấy lòng mà cất tiếng hỏi. Em muốn về bên nhà mẹ sao? Anh lái xe đến, để anh đưa em đi. Ôn Thiền không muốn để cho cô Viêm cầm bất cứ thứ gì nói. Mới là không cần, bây giờ em đi khỏi Giang Thành. Đi khỏi Giang Thành thì em đi đâu chứ? Cô Viêm lại hỏi. Em có đi đâu thì cũng không liên quan đến anh. Anh là bạn trai của em. Đã chia tay rồi. Anh không đồng ý. Chia tay không phải là ly hôn. Mỗi lúc không cần sự đồng ý của cả hai đi. Lúc vừa lên thang máy tầng này, cửa thang máy được mở ra, có một cặp vợ chồng tầm 30 tuổi bước ra. Họ đi đến cánh cửa cạnh nhà Ôn Thiền, chuẩn bị mở khóa đi vào. Đột nhiên Cố Viêm lên tiếng. Cho nên em nằm lên người của anh rồi, thế mà không chịu trách nhiệm với anh sao? Cố Viêm vừa nói hết câu này thì không khí đông cứng lại. Cặp vợ chồng kia nhìn Cố Viêm và Ôn Thiền, ở trong đầu vẽ ra kịch bản. Ôn Thiền là một lãnh chúa, ăn người ta sạch sẽ, nhưng sau đó không có ý định ở với người ta. Cố Viêm đẹp trai, ăn mặc có gu, nhìn điều kiện cũng là không tồi, thế mà lại bị một cô gái nhỏ bỏ rơi. Ôn Thiền không chịu nổi ánh mắt kỳ lạ của hàng xóm, nhanh chóng rời đi, chạy ra sau cầu thang mà bỏ rác. Cố Viêm cũng đi theo phía sau Ôn Thiền, đi đến phía sau cầu thang, nhưng lại bị cô đấm vào cánh tay để mà trút giận. Cố Viêm tối tha, đi đến đâu cũng khiến cho em mất mặt mà. Cố Viêm cũng không né tránh, cứ để mặc cô đấm vào cánh tay của anh. Đợi đến khi cô trút giận xong thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn cả. Ôn Tiền đánh rất lâu, mà dù đã trút giận xong, nhưng hàng ngày Cố Viêm vẫn thường tập thể dục. Cơ bắp cánh tay rắn chắc nên khiến cho tay cô bị đau. Cô rút tay về rồi mắng một câu. Ăn cái gì mà cứng như vậy chứ? Để anh xem nào. Cố Viêm định nắm lấy tay của cô, nhưng rồi lại bị cô gạt tay ra. Ôn Thiền không muốn để ý đến Cố Viêm nữa. Người đàn ông này đã làm cho cô mất mặt mấy lần trong một ngày. Cô kéo hành lý đi khỏi cầu thang, đến cửa thang máy đợi thang máy đến. Cố Viêm vẫn luôn đi theo phía sau cô. Ôn Thiền à, em muốn đi đâu vậy chứ? Nhưng Ôn Thiền vẫn cứ ngậm miệng không nói gì cả. Thang máy đến rồi hai người đi vào. Thấy cô không nói một lời nào, Cố Viêm lại tiếp tục liên thuyên. Lễ Quốc Khánh, anh đến Tân Cương đi tìm em. Em thấy đó, anh đã dám đi không ít. Trở về còn bị ốm cả một trận, cả người cũng đều đã gầy đi rồi. Ôn Thiền thẳng liên liếc mắt nhìn anh, không nói chuyện gì cả. Tự hồ như cô không đau lòng cho anh một chút nào. Cố Viêm thấy cô không nói gì thì lại tìm đến chuyện khác. Anh nói cho em biết một tin tốt. Hạo Kiệt đã đưa Giang Tâm Dữ về nhà gặp mẹ. Gia đình của cậu ấy cũng bài xích chuyện Giang Tâm Dữ đã từng kết hôn. Hóa ra nhân cách bạn gái cũ của anh họ cậu ấy không tốt, chứ không phải là chưa từng ly hôn. Vì vậy gia đình mới kiên quyết không đồng ý. Lúc đó Hạo Kiệt còn trẻ nên mới nghĩ rằng người lớn ở trong nhà không thích những người đã từng kết hôn. Thật ra Ôn Thiền có bí mật liên lạc WeChat với Giang Tâm Dữ, nên những điều này Giang Tâm Dữ cũng đã từng nói với cô. Chỉ là cô không tiết lộ mình đang ở đâu. Giang Tâm Dữ cũng nói mẹ chồng tương lai đối xử với chị ấy rất tốt. Dù sao phẩm chất bạn gái cũ của Từ Hạo Kiệt cũng rất là xấu, nên người ở trong nhà cực kỳ e ngại anh sẽ đưa một người phụ nữ không đứng đắn vào cửa. Vất vả lắm mới có một cô gái đáng tin cậy đi theo bên cạnh Từ Hạo Kiệt, nên người lớn cũng rất là yên tâm. Ra ngoài chung cư, cô thấy Cố Viêm đang đậu xe ở bên đường. Ôn Thiền cũng mới biết anh lái xe từ Thâm Thành đến đây. Theo thời gian của anh xuất hiện thì hẳn là vào lúc sáng cô vô tình gọi điện thoại cho anh xong, anh đã lập tức cử hành xuất phát đến đây. Ôn Thiền thoáng nhìn anh, người của anh rám nắng không ít. Sau khi lái xe mấy tiếng đồng hồ, vẻ mặt có một chút mệt mỏi. Không cạo râu khi đi ra ngoài, cằm của anh có rất nhiều râu mới và trông hơi xuống sắc. Một giây trước Ôn Thiền cảm thấy thương anh, nhưng rồi một giây sau cô thuyết phục chính mình không được thương anh. Anh là gì của cô cơ chứ? Đã chia tay thì là chia tay, sẽ không có bất cứ quan hệ gì cả. Cố Viêm lại cất tiếng hỏi. Ôn Thiền à, em muốn đi đâu? Anh sẽ lái xe đưa em đi. Ôn Thiền không biết kế tiếp sẽ đi đâu cả. Cô nói là đi du lịch. Thật ra đi một mình rất là không an toàn, mà cô chưa xem hướng dẫn nên hoàn toàn là không biết gì cả. Hơn nữa cô rất muốn đuổi Cố Viêm đi. Cô không hiểu vì sao nửa tháng không gặp anh lại phiền phức và nói nhiều đến thế. Về Thâm Thành, cuối cùng Ôn Thiền quyết định trở lại Thâm Thành. Cửa hàng hoa của cô ở đó còn có căn nhà thuê, lại còn có rất nhiều đồ đạc. Cố Viêm cười nói, tôi đợi rồi, để xe của anh trở về Thâm Thành. Ôn Thiền nghĩ Cố Viêm lái xe liên tục mấy giờ đến đây, bây giờ lại phải lái xe liên tục để về. Cô sợ anh mệt mỏi nên nói, hôm nay không về, ngày mai rồi về. Anh đi tìm khách sạn nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Cố Viêm nghe Ôn Thiền đang quan tâm mình thì gật đầu đồng ý. Vậy thì chúng ta đi tìm khách sạn nghỉ ngơi đi. Ôn Thiền giờ lại cho đúng. Em chính là nói, anh tìm khách sạn nghỉ ngơi, em về phòng của em. 8 giờ sáng ngày mai sẽ đợi ở đây. Bây giờ Ôn Thiền xem như bọn họ đã chia tay, cho nên sẽ không mời Cố Viêm vào nhà cô nghỉ ngơi, cũng không cho anh một chút hy vọng nào cả. Ôn Thiền kéo hành lý quay lại nhà. Vừa rồi ăn trưa xong cô muốn nghỉ trưa, nhưng cô lại bị Cố Viêm quấy rầy. Đang định về phòng ngủ thì tiếng chuông cửa lại tăng lên. Ôn Thiền ra mở cửa, là Cố Viêm đang cầm một bó hoa tươi, rồi sau đó nhét vào trong tay của cô rồi nói, tặng em, sau đó thì rời đi. Cố Viêm chính là thế, anh đã hứa chuyện gì thì cho dù mưa gió cũng sẽ không thay đổi. Như là bây giờ họ đang chia tay thì anh vẫn sẽ luôn tặng hoa cho cô tự như là trước đây vậy. Có lẽ tặng hoa đã trở thành thói quen của anh rồi. Nghĩ đến ngày đó thức dậy trong khách sạn, anh phát hiện lần đầu tiên của hai người thì trông rất là buồn bã, không biết phải làm gì cả. Có lẽ nếu như ngày đó Ôn Thiền không bỏ đi, đợi Cố Viêm hết tức giận thì bọn họ sẽ ở với nhau tự như lúc trước. tôn trọng nhau như khách, bởi vì anh sẽ tự thuyết phục mình cần phải có trách nhiệm với cô. Thực chất, thỏa thuận 100 ngày chính là muốn thông qua việc ở với nhau hòa thuận rồi sau đó yêu nhau. Nhưng nếu cuối cùng anh chọn việc tiếp tục bởi vì trách nhiệm, thì cô cảm thấy mình hơi khó xử. Giang Tâm Dữ đã tìm được một người yêu cô ấy thật lòng, mà Cố Viêm chọn ở bên cạnh cô chỉ vì trách nhiệm chứ không phải là vì tình yêu. Ngày hôm sau vào lúc 8 giờ sáng, Cố Viêm đúng giờ đến cổng Đông Phương Hào đợi Ôn Thiền xuống. Lần này Ôn Thiền không nói dối, anh bí mật bỏ trốn, thì tâm trạng rất là vui vẻ, vừa lái xe vừa ngâm nga ca hát. Cho đến khi đến Thâm Thành, Ôn Thiền thấy anh định lái xe trở về chỗ ở của anh thì cô nói: "Em sẽ về chung cư Lạc Nhã." Cố Viêm tưởng rằng hai người đã hòa giải, anh không hiểu ý của cô nên hỏi lại: "Tại sao?" "Chúng ta đã chia tay rồi, em không tiện ở nhà của anh." Cố Viêm nhấn mạnh nói. "Chúng ta không chia tay." Ôn Thiền nói. "Nếu bây giờ anh không đưa em đến chung cư Lạc Nhã, thì em sẽ xuống xe tự mình đi sang." Cố Viêm nói sự thật. "Căn hộ ở chung cư Lạc Nhã đã trả lại rồi. Giang Tâm Dữ đã chuyển đến nhà của Từ Hạo Kiệt. Còn tất cả đồ đạc của em đã chuyển đến nhà của anh. Nếu như vậy thì anh đưa em đến khách sạn, để đến khi em tìm được chỗ ở mới thì dọn đồ đi." Cố Viêm không biết tại sao cô lại có thể cố chấp như vậy. Ở trong mắt của Cố Viêm thì Ôn Thiền luôn là một người dịu dàng. Anh bảo cô làm gì thì cô đều sẽ ngây ngô để mà đi làm. Từ trước tới giờ chưa từng phản kháng. Cô là tay sai nhỏ bé, danh xứng với thực của anh. Khi một con mèo ngoan ngoãn để lộ ra bộ móng vuốt sắc nhọn, nó sẽ khiến cho mọi người tránh xa, rất khó để vuốt ve nó. Mà hiện giờ Ôn Thiền chính là như vậy. Cô cố ý vạch ra ranh giới với anh, không cho phép anh vượt qua, nếu không cô sẽ rời khỏi thành phố này. Ôn Thiền biết anh đã nhờ văn phòng thám tử điều tra hành trình của cô đi đến Tây Cương, mà sau đó không có tin tức gì. Cô dùng chiêu trò để dò thám tử, dù sao cũng không cần dùng thẻ căn cước đăng ký. Cho dù văn phòng thám tử lớn mạnh tới cỡ nào cũng là vô dụng. Cố Viêm không muốn cô lại đi một lần nữa, bởi vì anh sợ lần sau sẽ không dễ dàng tìm được cô. Cố Viêm đành phải làm theo ý của cô, cũng không dám quá phận tiến lại gần. Sau khi Ôn Thiền quay lại Thâm Thành, cô không tiếp tục đến công ty làm việc nữa, mà như là trước đây, mỗi ngày đều đến quản lý cửa hàng hoa của mình. Cố Viêm gửi đơn đặt hàng của công ty cho cô cũng vui vẻ nhận lấy. Dù sao cũng đang kinh doanh, mua bán hợp lý thì không ai nợ ai cả. Ở khách sạn một đoạn thời gian, Ôn Thiền tìm được chung cư Cảnh Uyển ở gần cửa hàng hoa, chỉ cần mất 15 phút đi bộ là có thể đến nơi. Ôn Thiền đến nhà của Cố Viêm dọn hành lý xong. Cố Viêm nhìn không gian trống ở trong nhà đã giảm đi rất nhiều, thì trái tim dường như là bị móc rỗng. Ôn Thiền không muốn nhìn thấy Cố Viêm. Vừa nhìn thấy Cố Viêm thì cô liền đen mặt, khiến cho anh hụt hẫng. Sợ cô rời đi mà không chào tạm biệt, nên đành phải từ xa nhìn cô và thỉnh thoảng nghe ngóng tình hình hiện tại của cô từ người khác. Anh sợ thái độ của mình quá mức cứng rắn sẽ khiến cho cô lại bỏ chạy. Kể từ khi Ôn Thiền chuyển ra khỏi nhà của Cố Viêm, đã lâu ngày anh không ăn cơm nhà, bữa trưa đều giải quyết ở bên ngoài với Từ Hạo Kiệt. Nhưng hai người đàn ông đều có những phiền não riêng. Tại một nhà hàng Trung Quốc, hai người gọi đồ ăn, phục vụ pha cho họ một ấm trà. Từ Hạo Kiệt uống một ngụm trà rồi cất tiếng thở dài. "Cậu nói thử xem, người phụ nữ này cả cho một người chồng có tiền, như thế nào lại còn muốn đi làm công chứ? Nếu như cô ấy không mang thai thì tớ không nói gì cả. Đằng này cô ấy mang thai mà cũng không chịu từ chức. Ở trong nhà cũng không thiếu cô ấy 10.000 tệ tiền lương đó đi." Cố Viêm lườm anh một cái rồi nói: "Ít nhất cậu còn có vợ, còn có thể ngồi đây bất mãn làm cái gì chứ?" Ngẫm lại anh sắp mất vợ, tên trước mặt này lại còn tỏ vẻ đau khổ phàn nàn việc vợ cậu ta có nên đi làm hay là không. "Tớ nghĩ con bé Ôn Thiền đó rất là dễ đổ, nhưng tính cách này của cậu đúng là không được nha. Lại còn có thể đưa ảnh xấu xí của bạn gái đăng lên mạng. Nếu như tớ là Ôn Thiền, tớ nhất định sẽ đánh cho cậu một trận. Nhưng cô ấy không muốn nhìn thấy tớ thì tớ có thể làm gì đây cơ chứ?" Ngày thường Cố Viêm làm việc rất là bình tĩnh, bây giờ trưng ra một bộ mặt rất đơ. Khi gặp chuyện liên quan đến Ôn Thiền thì bỗng nhiên buồn rầu, không còn giống tự như là ngày thường nữa. "Nhưng mà lúc trước, cậu lại làm gì khiến cho người ta bỏ chạy chứ?" Mặc dù trước đó, Cố Viêm đã hỏi Từ Hạo Kiệt cách tìm Ôn Thiền, nhưng không biết lý do Ôn Thiền bỏ nhà đi. ngay cả vợ anh là Giang Tâm Dữ cũng không moi ra được một chữ nào từ miệng của Ôn Thiền cả. Khởi đầu của Ôn Thiền và Cố Viêm không giống người khác. Nhiều người thấy đối phương hợp mắt thì quen nhau, hoặc là họ cần có một mối quan hệ lâu dài. Ban đầu Cố Viêm bị Ôn Thiền quấn lấy, không có cách nào khác mới đồng ý với trò giả vờ để làm người yêu vớ phần này. Nếu nói ra thì ai cũng sẽ nghĩ rằng hai người bọn họ giống như là trò hề, về sau phát sinh chuyện quan hệ, nên anh mới thay đổi thái độ mà thử chấp nhận với cô. Nhưng anh thật sự là chấp nhận cô, thế mà không biết là sai ở đoạn nào. Bây giờ Ôn Thiền không thèm để ý đến anh nữa, anh cũng không biết là mình đã sai ở đâu. Cố Viêm vô tội nói, tớ cũng không biết tớ sai ở đâu cả. Ban đầu Từ Hào kia rất là ngạc nhiên, rồi sau đó là ánh mắt hả dạ. Thế mà lại không biết mình sai ở chỗ nào ư? Thảo nào Ôn Thiền bỏ chạy là đúng. Cố Viêm anh đã đủ khổ lắm rồi, cậu ta có thể đừng trêu chọc lại nữa có được hay không? Chẳng lẽ cậu không thể cho tớ một lời khuyên sao? Lại còn nói cái gì là tình trường lão luyện sao hả? Từ Hạo kia dừng lại. Nhưng mà chờ đã, cậu đừng có gọi tớ là tình trường lão luyện, vợ của tớ sẽ không thích nghe đâu. Nghe Từ Hạo Nghiệt có nói, qua trái nhắc đến vợ, qua khai cũng nhắc đến vợ, là đang ức hiếp Cố Viêm anh có đúng hay không? Cuối cùng Từ Hạo Kiệt vẫn đưa ra lời khuyên giúp cho Cố Viêm. Tớ có ý này. Là ý gì chứ? Là khổ nhục kế. Rồi sau đó Từ Hạo Kiệt cất lời giải thích. Phụ nữ chính là loài vật cảm tính. Chỉ cần cậu tỏ ra yêu đuối thì bọn họ sẽ tự dập tắt sự phòng bị của mình. Cố Viêm nóng lòng muốn biết được phương pháp. Nếu như thế thì tớ nên làm gì đây? Từ Hạo Kiệt lại bắt đầu dạy bảo. Trước tiên đêm nay cậu về nhà tắm nước lạnh. Cố Viêm nhíu mày lại. Bây giờ là tháng 11, nếu như tắm nước lạnh sẽ bị cảm lạnh đó. Chính xác, đó chính là kết quả mà chúng ta cần nha. Từ Hạo Kiệt búng tay rồi nói. Rồi sau đó anh ta giải thích tiếp. Đến lúc cậu bị cảm, cậu liền gọi điện cho Ôn Thiền, tỏ ra mình đáng thương. Nói rằng mình đang bị cảm sốt, ở nhà không có thuốc, không có đồ ăn gì cả. Cậu không có sức lực nên cần cô ấy chăm sóc cho cậu. Sau đó dựa theo tính cách của con bé kia, thì 100% sẽ đi mua thuốc cho cậu, rồi đến nhà của cậu nấu đồ ăn cho cậu. Đợi lúc con bé đút cho cậu ăn, cậu lỡ tình nói rất là nhớ con bé. Không có con bé cậu cực kỳ khó chịu. Rồi sau đó... Cố Viêm nhìn thấy Từ Hạo Kiệt đang cười quỷ dị thì không nói một lời nào, sau đó lại hỏi tiếp. Sau đó như thế nào? Từ Hạo Kiệt đến gần Cố Viêm nói nhỏ, dù sao có vài chuyện không thể nói lung tung ở nơi công cộng được. Sau đó thì bốm ba la bùm. Người yêu cãi nhau, bốm ba la bùm không được thì 2 lần. Nếu không được nữa thì 3 lần. Cái này có tác dụng không? Cố Viêm nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Có chứ, mọi người đều hòa giải bằng cách này cả. Chỉ cần cậu không bị hư hỏng, ngược lại khiến cho người kia thỏa mãn thì căn bản sẽ không có vấn đề gì. Cậu mới là người bị hư hỏng đó. Cố Viêm phản bác lại. Từ Hạo Kiệt nhún vai, bày ra dáng vẻ tự như không quan tâm của mình. Vậy thì tốt thôi, chúc cậu thành công nhé. Giang Tâm Dữ có chuyện bất hòa với Từ Hạo Kiệt, muốn ở riêng mấy ngày để yên tĩnh một chút, thì liền đến căn hộ nhỏ của Ôn Thiền. Căn hộ của Ôn Thiền thuê chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Buổi tối hai người ngồi chung trên một chiếc giường. Ôn Thiền suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định ngủ ở trên sofa. Cô nói, sáng ngủ của em không tốt lắm, sợ sẽ đá trúng chị, đá vào cái bụng kia thì sẽ không tốt đâu. Không tốt như thế nào chứ? Cố Viêm thường xuyên nói em đá anh ấy đến tỉnh ngủ, không có vấn đề gì đâu. Ở đây có một cái chăn, ngủ ở trên sofa vẫn còn được. Ôn Thiền đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái chăn khác. Ở trong phòng ngủ có một chiếc ghế sofa bằng vải. Ôn Thiền thường dùng nó để đặt quần áo, chưa bao giờ ngủ ngồi vào bao giờ. Sau khi thu dọn đồ đạc xong thì cô trải chăn lên. Vừa đúng lúc chuẩn bị đi ngủ, thì cô nhận được cuộc gọi của Cố Viêm. Đã nhiều ngày Cố Viêm không liên lạc với Ôn Thiền, cô cho rằng hai người bọn họ sẽ thật sự kết thúc như vậy. Bây giờ đã muộn rồi, nhưng anh gọi cho cô là có chuyện gì sao? Ôn Thiền nghe máy. Alo. Ôn Thiền à? Giọng của Cố Viêm nghe rất là yếu ớt vang lên. Ôn Thiền nghe được anh nói rất yếu, không khỏe mạnh như là ngày thường, thì trong lòng bỗng hơi lo lắng. Anh làm sao vậy chứ? Anh giống như bị sốt, rất là khó chịu. Ở trong nhà có thuốc không? Anh không có. Vậy anh đã ăn gì chưa? Vẫn còn chưa ăn. Ôn Thiền nhớ tới trước kia, khi nửa đêm cô bị đau bụng, Cố Viêm đã đi mua thuốc rồi đưa đến ký túc xá cho cô. Xem như bây giờ bọn họ không phải là người yêu, nhưng cô cũng nên chăm sóc cho Cố Viêm một chút. Dù sao trước kia anh đã chăm sóc cho cô rất nhiều, huống chi anh không có nhiều bạn bè ở Thâm Thành. Anh đợi một chút, em sẽ đi mua thuốc cho anh. Ôn Thiền cúp máy xong, Giang Thâm Dĩ nằm ở trên giường cất tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Cố Viêm bị bệnh rồi, em đi mua thuốc cho anh ấy. Anh ấy còn chưa ăn cái gì, em đi làm một chút gì đó cho anh ấy ăn. Giang Thâm Dĩ ngồi dậy hỏi. Bị bệnh ư? Ôn Thiền gật đầu. Ừ, nghe qua có vẻ rất là nghiêm trọng. Muộn như vậy rồi, con gái một mình ra ngoài sẽ không tốt lắm đâu. Hay là chị nhờ Từ Hạo Kiệt đưa sang? Nói xong, Giang Thâm Dĩ lấy điện thoại gọi cho Từ Hạo Kiệt. Hạo Kiệt à, anh có ở nhà không? Cố Viêm bị bệnh rồi, cậu ta muốn Ôn Thiền qua chăm sóc cho cậu ta. Nhưng mà bây giờ đã muộn như thế này rồi, con gái đi một mình sẽ không an toàn. Anh mua một ít thuốc rồi nấu một chút gì đó cho Cố Viêm đi. Thật đúng là ngàn tính vạn tính, lại tính sai một tên đồng đội heo. Từ Hạo Kiệt không thể nói mình là người chỉ cho Cố Viêm cách này. Nếu cô vợ của anh nghe được thì nhất định sẽ không vui. Anh sợ cuộc sống sau này của anh sẽ khó khăn, nên chỉ có thể thật thà đi đưa thuốc cho Cố Viêm. Lúc chuông cửa vang lên thì Cố Viêm mới nhớ ra. Anh dùng bình tưới hoa xịt lên mặt mình một cái, nước ít dính vào mặt, cả người mồ hôi nhễ nhại. Anh giả vờ yếu ớt đi đến huyền quan mở cửa, lại thấy Từ Hạo Kiệt mang thuốc và đồ ăn đến. Cố Viêm nghe mặt cất tiếng hỏi. Làm sao, cậu lại ở đây hả? Tớ quên nói cho cậu biết, ngày hôm nay vợ của tớ đến chỗ của Ôn Thiền ngồi lại. Nghe cậu ấy bảo Ôn Thiền ra ngoài, cô ấy cảm thấy không an toàn nên bảo tớ qua đây. Nếu Ôn Thiền không đến, vậy vì tớ bị cảm để làm cái gì chứ? Cố Viêm hơi hối hận khi đã nghe lời khuyên của Từ Hạo Kiệt. Lúc nãy nước rất là lạnh, tắm xong anh cũng không mặc quần áo, cuối cùng khiến bản thân bị bệnh. Bây giờ bị bệnh nhưng mà nhân vật chính lại không đến. Anh thực sự bị bệnh, bị bệnh đến mức rất là khó chịu. Không, cậu có thể lựa chọn là không uống thuốc. Nếu bệnh nặng hơn thì sẽ phải nhập viện. Sau đó, nhất định Ôn Thiền sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho cậu. Từ Hạo Kiệt lại nói. Cuối tuần, Ôn Thiền đến cửa hàng hoa làm việc như thường lệ. Tháng 11 không có ngày lễ đặc biệt nào cả, nên lượng hoa tiêu thụ khá ít. Ôn Thiền buồn chán ngồi ở quầy thu ngân mà ngẩn người. Đột nhiên có một người đàn ông bước vào. Ôn Thiền theo thói quen đứng dậy, lễ phép nói. Xin chào quý khách muốn mua hoa lại hoa gì ạ? Người đàn ông này rất là cao. Ôn Thiền ngẩng đầu cười, rồi sau đó hai người nhìn nhau cười. Thật là khéo, làm sao cậu lại ở Thâm Thành thế? Người khách đó là bạn học cũ, Chu Chính Minh. Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cũ lúc trước, anh ta đã tỏ tình với cô, nhưng rồi bị Cố Viêm nhìn thấy. Sau đó cô cũng đã khéo léo nói lời từ chối. Công ty luôn có ý định thành lập một chi nhánh khác ở trong nước. Gần đây Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Thành xác nhận, nên tới hiện tại đang làm việc ở đây. Ôn Thiền nhớ rằng, Chu Chính Minh là nhà thiết kế của một thương hiệu thời trang nước ngoài, nên trước kia đều làm việc ở đó. Cô cất tiếng hỏi. Nói một cách khác là sau này cậu sẽ làm việc ở thị trường Thâm Thành sao? Đúng vậy. Tại sao cậu lại ở đây? Không phải bây giờ cậu đang làm thiết kế cho thời trang Thiền Thiền ư? Chu Chính Minh gật đầu rồi cất tiếng hỏi. Cái này tớ đã nghỉ rồi, bây giờ tớ mở một cửa hàng hoa nhỏ. Chu Chính Minh băn khoăn hỏi lại. Tại sao chứ? Tớ nghĩ những tác phẩm của cậu thiết kế khá tốt. Kiểu dáng cổ điển kia đã 4-5 năm rồi, nhưng nó vẫn còn rất là phổ biến. Ôn Thiền nghe Chu Chính Minh khen ngợi thì bỗng khá là vui vẻ, mà cũng hơi ngại ngùng. Dù sao Chu Chính Minh cũng từng đi du học và cũng là nhà thiết kế cho một thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài. Thân phận này đã cao hơn mấy bậc so với nhà thiết kế tự mình khởi nghiệp như là Ôn Thiền. Cậu đừng nói thế, tớ sẽ tự mãn mất. Ôn Thiền được khen đến mức đỏ cả mặt. Chu Chính Minh lại hỏi. Cậu thiết kế thật sự là rất tốt. Công ty của chúng tớ mới được niêm yết ở trên sàn chứng khoán Thâm Thành và vẫn chưa bắt đầu tuyển dụng nhân viên. Cậu có muốn làm thiết kế không? Tớ ư? Cái này là được sao? Không phải các công ty lớn như công ty của cậu là cần người có bằng cấp cao từng đi du học nước ngoài sao? Ôn Thiền có một chút không được tự tin hỏi. Chu Chính Minh nghe xong thì nói rõ. Công ty luôn sẽ nhìn vào năng lực, chứ không phải là trình độ học vấn. Mà tớ cũng đã xem tác phẩm của cậu rồi, nó rất tốt. Tuy tớ không phải là tổng giám đốc thiết kế, nên việc tuyển người này sẽ do sếp quyết định. Tớ chỉ có thể giới thiệu cậu mà thôi. Tôi được rồi, vậy thì để tớ suy nghĩ rồi sẽ nói cho cậu. Ôn Thiền cũng dự định tìm việc. Bây giờ cửa hàng hoa đã kiếm được một chút lãi, mỗi tháng thu được 10.000 tệ. Nhưng so với lúc làm phó tổng ở Thiền Thiền thì vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Phải biết tiền sinh hoạt cô đưa cho gia đình là 5.000 tệ. Tiền thuê nhà cũng cần 5.000 tệ nữa. Hết hai phí tổn này thì cô làm giống như là không công. Nếu không nhờ vào khoản tiết kiệm kia thì cuộc sống của cô đã rất là chật vật. Chu Chính Minh chỉ vào một bó hoa rồi hỏi. Tôi muốn mua bó hoa này. Là bao nhiêu tiền thế? Cái này là 280 tệ, giảm giá cho cậu 10%. Được rồi, cảm ơn cậu. Chu Chính Minh đưa một tấm thẻ cho Ôn Tiền. Cô cầm thẻ quẹt thẻ để thanh toán, rồi sau đó lại đưa thẻ cho Chu Chính Minh tò mò hỏi. Là tặng cho bạn gái sao? Chu Chính Minh vội vàng xua tay nói. Không phải, tớ không có bạn gái. Tớ mua cái này giúp cho đồng nghiệp. Hôm nay là sinh nhật của bạn gái anh ấy, tổ chức ở nhà hàng gần đây. Bây giờ đang trang trí phòng ăn thì chợt nhớ ra vẫn chưa có mua hoa, nên sai tớ chạy đến đây mua hoa. À, thì ra là như thế. À, tớ cũng đang làm việc ở gần đây. Nếu như cậu có thời gian thì tớ hẹn cậu ăn một bữa ăn có được hay không? Chu Chính Minh cất lời hỏi. Ôn Thiền nghe xong thì gật đầu đáp một tiếng được. Cố Viêm vừa muốn đến gặp Ôn Thiền, vừa đi đến cửa hàng thì nghe thấy Ôn Thiền đồng ý đi ăn tối với một khách hàng nam. Cô từ khi nào thì trở nên tùy tiện như thế chứ? Lúc Ôn Thiền và Chu Chính Minh đang nói chuyện với nhau thì nghe được tiếng động, tưởng rằng có khách đến. Nhìn về phía cửa thì hóa ra là Cố Viêm. Vừa bước vào cửa, Cố Viêm lập tức gọi Ôn Thiền một cách thân mật. Em yêu à? Thật đúng là đồ ấu trĩ. Chu Chính Minh nhận ra người trước mặt mình chính là người có bài phát biểu nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường cũ. Gần đây lại còn là doanh nhân rất nổi tiếng. Các tạp chí kinh tế tài chính và thương mại đều nhắc đến anh. Lúc đó anh ta không biết Ôn Thiền đã có bạn trai nên tỏ tình với cô, sau đó mới biết là cô đã có bạn trai rồi. Cô Viêm thân mật gọi Ôn Thiền như vậy thì Chu Chính Minh cất tiếng hỏi. Đây là bạn trai của cậu sao? Ôn Thiền không trả lời, nhưng ngược lại Cố Viêm đã cướp lời. Anh bước tới quầy thu ngân, ôm eo cô Ôn Thiền rồi nói. Đúng vậy. Ôn Thiền nở ra nụ cười lúng túng, rồi sau đó gật đầu thừa nhận. Nếu như cô không thừa nhận, bạn học cũ sẽ nghĩ rằng cô tùy tiện để một người đàn ông ôm ấp. Ôn Thiền ra khỏi quầy thu ngân, cầm bó hoa trên quầy trưng bày cho Chu Chính Minh rồi nói. Hoa của cậu đây. Cảm ơn nhé. Chu Chính Minh nhận lấy bó hoa rồi cất lời. Nếu như có rảnh thì gặp mặt. Ừ, hẹn gặp lại. Nghe Ôn Thiền nói mấy câu khách sáo mập mờ với khách hàng nam, lại còn nói là rảnh thì gặp mặt lại. Cố Viêm không hiểu, chẳng lẽ là cô thật sự muốn gặp mặt lại sao? Ôn Thiền à, từ khi nào em lại trở nên tùy tiện, liếc mắt đưa tình với nam khách hàng như thế chứ? Ở trong cửa hàng còn có những nhân viên khác đang bận rộn. Cố Viêm vì muốn giữ mặt mũi cho cô, nên nói chuyện rất nhỏ, không để cho các nhân viên khác nghe thấy được. Em tùy tiện ư? Ôn Thiền bỗng nhiên cảm thấy oan uổng cho chính mình. Nói chuyện với bạn học nam được gọi là tùy tiện sao? Tôi được rồi, em tùy tiện. Nhưng mà cái này thì liên quan gì đến anh chứ? Cô bất đắc dĩ gật đầu, rồi sau đó dừng lại một chút thì nói. Cố Viêm nghe xong thì vô cùng tức giận. Vậy rồi em mới thừa nhận anh là bạn trai của em. Thì tại sao lại nó không liên quan đến anh được cơ chứ? Ôn Thiền cũng bị anh chọc cho tức giận, không biết phải trả lời thế nào. Hít một hơi thật sâu để cho đầu óc của mình tỉnh táo rồi lại nói. Anh vừa đi tới đã liền ôm em. Nếu như em không thừa nhận, thì bạn học kia sẽ cho rằng em lăng nhăng, tùy tiện để cho người khác ôm ấp. Em cảnh cáo anh, sau này không được phép động vào em. Nếu không em sẽ nói anh là người khiếm nhã đó. Cố Viêm nhớ Ôn Thiền không có bạn học ở Thâm Thành. Hầu hết bọn họ đều làm việc ở Giang Thành cả. Em nói là bạn học ư? Em có bạn học ở Thâm Thành từ khi nào vậy chứ? Ôn Thiền bị anh nghi ngờ khiến cho cô cực kỳ tức giận. Cô nói chuyện rất là lớn tiếng. Trước kia không có, nhưng bây giờ có, được chưa hả? Các nhân viên trong cửa hàng nhìn bọn họ. Ở trong lòng của Ôn Thiền nghẹn ức. Lần nào cô cũng bị Cố Viêm làm cho mất mặt. Cô cắn môi trợn mắt nhìn Cố Viêm rồi hỏi. Anh đến đây làm gì hả? Anh nhờ em nên ghé thăm một chút. Cố Viêm nói. Ôn Thiền thầm mắng. Đến để khiến cho cô tức giận chết mới là chuyện chính đi. Ôn Thiền không nói lời nào. Cố Viêm cũng khó có thể nói tiếp. Tối nay em có thể đi ăn tối với anh không? Em không rảnh. Cố Tuyển sẽ có rất nhiều đơn đặt hàng. Anh có thể giúp em gói hoa. Cố Viêm vẫn không từ bỏ hỏi lại. Anh gói rất là xấu. Cố Viêm đưa tay tỏ ra yếu ớt. Anh hơi choáng đầu. Có lẽ là mình vẫn chưa hết cảm. Nếu như thế thì anh nên sớm trở về nghỉ ngơi đây. Ra đây đi lung tung để làm cái gì chứ? Anh muốn uống canh do em nấu. Tiệm ăn ở dưới nhà anh nấu canh cũng là không tồi đi. Cô cất tiếng trả lời từ chối. Em không ở nhà, khiến anh cảm thấy rất là lạnh lẽo. Nếu như lạnh thì đắp thêm chăn. Anh vẫn còn muốn người khác phải dạy cách đắp chăn sao? Mỗi câu nói của Ôn Thiền đều nhằm mục đích kết thúc chủ đề. Cô Viên vốn không thường xuyên trò chuyện với mọi người, nên rất khó để biết cách tiếp tục nói chuyện với cô. Cuối cùng Cố Viêm hỏi, Ôn Thiền hả, em còn yêu anh không? Không yêu, Ôn Thiền nhàn nhạt đáp. Được rồi, anh hiểu rồi. Cố Viêm nản lòng đi ra khỏi cửa hàng hoa. Ôn Thiền nhìn theo bóng lưng cô độc của anh. Cô nói yêu anh thì có lợi ích gì chứ? Anh còn chưa từng nói yêu cô nha. Mấy ngày sau, Cố Viêm không đi tìm Ôn Thiền nữa, cô không đến cửa hàng nữa, mà trốn vào một góc nhìn trộm cô. Lần trước anh dùng phương pháp của Từ Hạo Kiệt khiến cho mình bị bệnh, sau đó uống thuốc thì dường như vẫn không có tác dụng. Càng về cuối năm thì công ty càng bận rộn, nào là tổng kết cuối năm, kế hoạch cho năm sau, lại còn chuẩn bị cho quý 1. Rất nhiều việc cần phải được lên kế hoạch vào tháng 11, 12. Bởi vì quá bận rộn, người anh liên tục bị sốt nhẹ. Cuối cùng đến một ngày không chịu được nữa, anh ngất xỉu tại công ty, rồi được nhân viên đưa đến bệnh viện. 2 tháng nay Ôn Thiền không có ở công ty làm việc, buổi trưa cũng không đến ăn cơm cùng với Cố Viêm. Không cần cố ý thông báo thì ai cũng có thể nhìn ra được bọn họ đã chia tay. Một vài nhân viên của thời trang Thiền Thiền là khách quen của cửa hàng hoa, sau giờ làm việc đến mua hoa, có mấy người vừa lộ hoa vừa nói chuyện. Đúng là hồi chiều khiến cho tôi sợ muốn chết. Từ Phó Tổng cõng Cố Tổng đang bất tỉnh mà chạy ra ngoài. Có nghe ngóng được chuyện gì không? Tôi nghe nói thư ký Trương kể là Cố Tổng có vẻ bị sốt cao. Cô ấy thử sờ đầu của Cố Tổng thì cảm thấy cực kỳ nóng, nóng đến mức là muốn bỏng cả tay nha. Nói như thế cũng quá quá trương rồi đi. Vừa rồi mình cũng cảm thấy như vậy. Cố Tổng bất tỉnh, cả khuôn mặt tái mét nha. Mấy nhân viên kia nói chuyện không lớn nhưng cũng không nhỏ, nhưng Ôn Thiền nghe được rất là rõ ràng. Cô Viêm bị sốt cao rồi ngất đi ư? Cô thầm lo lắng lại vừa oán trách, tại sao anh lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình, lại còn sốt đến bất tỉnh như vậy. Ôn Thiền muốn gọi điện cho Từ Hạo Kiệt để hỏi tình hình của Cố Viêm bây giờ đã như thế nào rồi, nhưng nghĩ lại cô và Cố Viêm đã chia tay nên cô không có đủ tư cách để mà hỏi. Cửa hàng hoa đóng cửa vào lúc 9 giờ. Ôn Thiền sống ở gần đó, lúc đi bộ về nhà cô cầm di động tám chuyện với Giang Tâm Dữ. Giang Tâm Dữ nói với cô chuyện Cố Viêm nhập viện, Từ Hạo Kiệt đang ở bệnh viện chăm sóc cho anh nên bây giờ vẫn còn chưa có trở về nhà. Nhưng Giang Tâm Dữ biết Ôn Thiền và Cố Viêm đã chia tay nên không thuyết phục cô đến thăm. Từ chiều đến giờ đã qua mấy giờ, làm sao vẫn còn ở bệnh viện chứ? Ôn Thiền chỉ nghĩ là chỉ cần truyền nước thôi thì đã ổn rồi. Nghe được bây giờ anh vẫn còn đang ở bệnh viện thì lo lắng không thôi. Ôn Thiền cầm di động gửi một tin nhắn. Anh chỉ bị sốt, làm sao bây giờ vẫn còn ở bệnh viện vậy? Giang Tâm Dữ trả lời. Hơn nữa còn bị kiệt sức, không đầy đủ dinh dưỡng, còn có mấy triệu chứng. Từ Hạo Kiệt trả lời như vậy. Chẳng lẽ anh ấy không ăn uống, không ngủ, không ngừng làm việc sao? Có lẽ là như vậy, chị cũng không chắc lắm. Ôn Thiền đành phải gọi điện cho Từ Hạo Kiệt. Đợi một hồi lâu thì điện thoại mới được kết nối. Từ Hạo Kiệt à, tình trạng Cố Viêm như thế nào rồi? Cậu ta vừa mới truyền nước xong, bây giờ đang nghỉ ngơi. Từ Hạo Kiệt cất tiếng trả lời. Anh ấy sẽ không sao cả chứ? Không sao cả, còn chưa chết được. Ôn Thiền nghe được câu trả lời không đáng tin cậy của Từ Hạo Kiệt thì hơi khó chịu. Chưa chết được là có ý gì? Sốt đến ngốc thì cũng không chết được sao? Ôn Thiền lại lo lắng hỏi. Hai người bây giờ đang ở bệnh viện nào? Em đến thăm anh ấy. Từ Hạo Kiệt nghe Ôn Thiền nói muốn đến thì rất là vui mừng. Em đến thăm cậu ta sao? Ừ, bọn anh đang ở bệnh viện số 3. Em nhanh đến thay ga đi. Anh còn phải trở về nhà để xem Tâm Dữ. Cô ấy đang mang thai nên làm cái gì cũng không tiện. Anh không thể nào để cho cô ấy ở nhà một mình được. Ôn Thiền không muốn thay ca, nhưng khi nghe Từ Hạo Kiệt nói muốn về nhà chăm sóc cho phụ nữ có thai thì lập tức mềm lòng, đành phải đồng ý thay ca chăm sóc cho Cố Viêm. Ai bảo anh không có người thân nào ở đây. Lúc Ôn Thiền đến bệnh viện, Từ Hạo Kiệt nói cho cô vài điều cần phải lưu ý. Có thể ban đêm Cố Viêm sẽ tỉnh lại, bởi vì anh đã ngủ từ chiều đến giờ, phải lưu ý đến sự thay đổi trên người của anh. Nếu anh cảm thấy lạnh thì gọi y tá đến đưa thêm chăn hoặc thứ gì đó. Ôn Thiền ngồi ở trên ghế trước giường bệnh, nhìn Cố Viêm đang càng ngày càng gầy gò. Ngày thường anh rất là chú trọng thời gian nghỉ ngơi và giờ giấc ăn cơm nên căn bản sẽ không có chuyện bị đổ bệnh. Vì sao lại làm việc đến không ăn không ngủ như thế này cơ chứ? Ôn Thiền nói với Cố Viêm đang ngủ mê man kia. Anh là bị ngốc hay là bị gì hả? Ôn Thiền, em là một tên lừa gạt, Trong cơn mơ màng, Cố Viêm nói. Ôn Thiền giờ khóc giờ cười. Chuyện đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn để ý cô giấu giếm chuyện lần đầu tiên kia sao? Tại sao? Còn muốn sống với anh cả đời thì tại sao lại trêu chọc anh chứ? Anh lại mơ màng nói tiếp. Anh muốn ở bên em cả đời, thế nhưng em lại bỏ rơi anh. Ôn Thiền đau lòng nhìn anh. Nhớ lại trước đây anh vì muốn chịu trách nhiệm nên mới thay đổi cách đối xử với cô. Sau 100 ngày, anh mới biết rằng trước đây chưa từng xảy ra chuyện đó. Anh tức giận trách móc khiến cho tâm trạng của cô cực kỳ tiêu cực. Ôn Thiền nhìn khuôn mặt ngủ say của Cố Viêm mà cất tiếng hỏi. Anh thật sự là thích em sao? Hay anh chỉ là quen với việc em ở bên cạnh anh chứ? Cô bỗng nhiên hơi buồn ngủ, ngồi ở ghế ghé đầu ở bên mép giường mà ngủ tiếp đi. Đêm tháng 11 càng lúc càng lạnh. Ôn Thiền không có mặc gì để giữ ấm. Vừa ngủ vừa lạnh nên cảm giác cực kỳ khó chịu. Rồi sau đó cả người cô như được dịch chuyển, chợt có một luồng hơi ấm bao quanh cô, bất giác được đưa đến gần để mà sưởi ấm. Trời đã sáng, đường phố ở bên ngoài bắt đầu huyên náo. Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng đánh thức Ôn Thiền. Ôn Thiền phát hiện lúc này cô đang ngủ ở trên giường bệnh. Bởi vì giường rất nhỏ nên cô được Cố Viêm ôm rất chặt. Ôn Thiền nhớ Tử Hào Kiệt có nói, ngày hôm qua ban ngày Cố Viêm ngủ rất nhiều nên có khả năng ban đêm sẽ tỉnh dậy. Có lẽ là anh nhìn thấy nửa đêm cô run lẩy bẩy nên mới ôm cô lên giường. Cô muốn xuống giường mà không đánh thức Cố Viêm. Thấy người kia đang ôm cô rất chặt, dường như cũng không có ý định buông tay. Ôn Thiền lấy ngón tay chọc vào vai anh cất tiếng hỏi. Này, anh đang giờ vừa ngủ, có phải không? Không có tiếng đáp lại. Cô đưa tay vuốt ve vùng da trên cổ của anh, cũng không có đáp lại. Có lẽ là đang ngủ thật. Đây là y tá đến kiểm tra phòng. Nhìn thấy Cố Viêm và Ôn Thiền đang ôm nhau ngủ ở trên giường. Cô gái nhỏ mới 20 tuổi chưa có kinh nghiệm. Gặp phải tình cảnh này thì không biết phải nói gì. Đỏ mặt mà nói với Ôn Thiền đã tỉnh dậy. À tôi đến kiểm tra phòng. Rồi sau đó vội vàng hấp tấp mà rời đi. Đúng là Cố Viêm thối, nhất định là đang ra vừa ngủ. Lại khiến cô thầy trành cho cười cho thiên hạ rời đi. Ôn Thiền dùng sức bắp mạnh cánh tay của Cố Viêm. Anh bị đau thì nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn thấy Cố Viêm đang ở trong lòng mình nên rất là vui vẻ. Cọ mặt vào mặt cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con rồi nói. Thiền Thiền à, ngủ thêm một chút nữa đi. Ôn Thiền nghe anh làm nũng thì sờn cả da gà. Mau thả em ra, cô nói. Anh không thả, em tự đến phòng của anh nhất định sẽ không thả em đi. Lâu rồi không gặp anh lại còn học được cả cách chơi xấu nữa rồi hay sao? Cố Viêm nghỉ ngơi một đêm nên thể lực đã dồi dào trở lại. Ôn Thiền nằm ở trong ngực của anh, có dãy ruột thế nào thì vẫn bị anh ôm chặt mà không buông ra. Từ Hạo Kiệt cầm bữa sáng, gõ cửa hai lần rồi đi vào phòng bệnh. Đập vào mắt là hai người nằm ở trên giường che kín chăn ầm ĩ. Bọn họ như đang làm chuyện gì đó, không thể diễn tả được ở dưới lớp chăn. Hai người ở trên giường nhìn cánh cửa đột ngột bị mở ra, là Từ Hạo Kiệt đang kinh ngạc nhìn bọn họ. Còn chờ đợi bọn họ nói cái gì, thì Từ Hạo Kiệt đã nhanh chóng nói lời xin lỗi. Thật là xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi. Sau đó anh ta đóng cửa lại. Đúng là kỳ thật, mới sáng sớm mà đã tràn đầy năng lượng thế rồi sao? Ôn Thiền bị người ta hiểu lầm, thật là khóc không ra nước mắt. Cô há miệng cắn vào tay cổ Cố Viêm một cái. Cố Viêm bị đau buông tay ra. Ôn Thiền vội vàng lăn xuống giường rồi ngã xuống đất. Cố Viêm nhìn thấy cô ngã thì nhanh chóng dịch đến mép giường mà hỏi. Em không sao chứ? Giường bệnh khá là cao. Ôn Thiền ngã xuống thì có đau một chút. Cuối cùng cô đứng dậy cất tiếng mắng Cố Viêm. Đồ thối tha kia, ngoại trưởng làm em mất mặt thì anh còn có thể làm gì nữa hả? Rồi sau đó cô không mang giày mà quay người chạy đi. Ôn Thiền à? Cố Viêm gọi to, nhưng cô đã chạy ra ngoài. Anh bước xuống giường cầm đôi giày vải của cô, còn có áo khoác màu hồng ở trên ghế, chưa kịp mang dép thì cũng chạy ra ngoài. Mặc dù chân của Ôn Thiền ngắn nhưng lại chạy rất nhanh. Cố Viêm đi ra khỏi phòng bệnh thì ở trên hành lang đã không có bóng sáng của cô nữa. Từ Hạo Kiệt ở ngoài hành lang đưa tay lên cầm lấy bữa sáng. Cố Viêm cất tiếng hỏi. Ôn Thiền đâu rồi? Đi xuống dưới kia rồi. Từ Hạo Kiệt nhìn về phía cầu thang chỉ. Cố Viêm không nói gì nữa, trực tiếp chạy đến cầu thang bước xuống dưới lầu. Từ Hạo Kiệt ở phía sau hét lên. Này, cậu cũng phải mang giày vào chứ. Trời tháng 11, hai con người này lại chạy chân trần. Đầu óc là bị vào nước hết rồi hay sao? Ôn Thiền chạy đến cửa bệnh viện thì mới phát hiện mình không mang giày. Ở ngoài cửa lớn người ra vào tấp nập, có vài người vào thăm bệnh, còn có người vừa mới đi dạo ở bên ngoài trở về. Họ nhìn Ôn Tiền trong thời tiết giá lạnh lại đi chân trần, ăn mặc phong phanh với ánh mắt kỳ quái. Ôn Tiền à? Cố Viêm đã đến sảnh của tầng trệt, trên tay cầm giày và áo khoác của Ôn Tiền. Anh đi về phía cô, rồi khoác áo khoác lên vai của cô. Ở bên cạnh sảnh có một băng ghế ngồi. Anh kéo cô đi qua, rồi sau đó để cô ngồi xuống. Cố Viêm ngồi xổm trước mặt của Ôn Tiền, nắm lấy bàn chân nhỏ của cô, như là muốn đi giày cho cô. Ôn Tiền không thích vô trương thanh thế như thế. Cô co chân lại rồi nói. Tự mình em có thể làm được. Cố Viêm lại nắm lấy chân của cô, cũng không chê bẩn, dùng một tay khác lau bụi trên lòng bàn chân của cô. Chân của em thật là nhỏ. Rồi sau đó mang tất và giày vào, anh nghiêm túc buộc giày giày cho cô. Ôn Thiền chưa bao giờ nhìn thấy anh ngồi xổm xuống, mang giày cho người khác như vậy. Điều đó khiến cho trái tim của cô bắt đầu rung động. Cô Viêm đứng lên. Ôn Thiền nhìn thấy anh đi chân trần thì lại hỏi. Làm sao anh cũng không mang giày chứ? Cô Viêm gãi đầu rồi nói một tiếng quên. Nếu như vậy, anh đi về phòng bệnh đi. Em trở về đây. Ôn Thiền đứng dậy nói lời chào tạm biệt. Cô Viêm không nỡ rời xa cô. Em không ở lại với anh sao? Không phải bây giờ anh đã khỏe rồi ư? Ôn Thiền hỏi. Cố Viêm nghe xong thì thở dài nói. Chẳng lẽ em phải đợi đến lúc anh vậy thật thì mới đến gặp anh sao? Em cũng không cố ý đến gặp anh, là tự Hạo Kiệt muốn về nhà chăm sóc cho vợ. Ôn Thiền cũng không muốn thừa nhận rằng mình cố ý đến đây mà viện cớ. Anh không có người thân nào ở đây cả, cho dù là đồng nghiệp khác thì em cũng sẽ làm như vậy. Tự Hạo Kiệt cũng ở đây, anh lại chạy đi. Anh nhanh chóng trở về phòng đi. Mặt đất lạnh như thế này mà anh lại không mang giày. Ý là Cố Viêm cũng như những người bình thường khác sẽ không có sự đối xử đặc biệt nào ở đây cả. Em đi đây, tạm biệt. Ôn Thiền chào tạm biệt xong thì cũng không quay đầu nhìn lại. Cố Viêm bực bội quay về phòng bệnh. Tự Hạo Kiệt ngồi ở trong phòng ăn sáng. Thấy Cố Viêm quay lại thì nói. Thế cậu ra ngoài, nên tớ ăn trước. Cậu cũng nhanh đến ăn đi, trời lạnh, thức ăn cũng mau lạnh. Cố Viêm ngồi ở giường bệnh, mở bàn ăn ở trên giường ra rồi ăn cháo thịt nạc do Từ Hạo Kiệt mua. Quán cháo lâu đời hương vị cũng không tồi, nhưng ở trong mắt Cố Viêm lại không hấp dẫn một chút nào cả. Anh cất tiếng thở dài nói. Tớ rất muốn ăn cháo, đồ ăn do Ôn Thiền nấu. Rồi sau đó anh lại hỏi tiếp. Vừa rồi Ôn Thiền nói là tớ khiến cho cô ấy mất mặt. Cậu nói xem cô ấy nói như vậy là có ý gì chứ? Từ Hạo Kiệt suy nghĩ một chút rồi trả lời. Xác thật là mất mặt. Mấy sáng sớm đã hoạt động biết tông như thế kia lại bị người quen nhìn thấy cơ mà. Hoạt động biết tông là cái gì chứ? Tớ chỉ là ôm cô ấy thôi mà. Từ Hạo Kiệt lại hỏi. Vậy chẳng lẽ lúc cậu ôm cậu sẽ không nghĩ sang cái khác hay sao? Nghĩ đến cái khác là cái thế nào? Tớ cũng không phải là người không biết chừng mực nha. Từ Hạo Kiệt nghe xong thì cười tủm tỉm. Nếu như cậu có chừng mực thì buổi sáng cậu đã không làm ra chuyện hiểu lầm như vậy rồi. Da mặt phụ nữ rất là mỏng nha. Nhưng mà tớ khó khăn lắm mới có thể bắt được cô ấy. Từ Hạo Kiệt nở ra một nụ cười thân thiện, rồi sau đó lại không nói gì tiếp nữa. Cô Viêm ở bệnh viện truyền nước, uống thuốc. Sau 2 ngày là có thể xuất viện. Gần đây vào lúc công ty của ba dượng Hoàng Uyển Linh có hợp tác với thời trang Tiền Tiền, nên Hoàng Uyển Linh đến công ty hẹn ngày với Cố Viêm. Nghe được nhân viên nói anh vào bệnh viện thì nói với Bạch Hoa. Bạch Hoa nghe tin cháu trai của mình bị ốm, bà nhanh chóng gọi cho Cố Viêm hỏi han ân cần. Cố Viêm và Tự Hạo Kiệt đều không định thông báo cho gì lớn biết. Không ngờ Hoàng Uyển Linh lại đến nói chuyện công việc nghe được, dọa sợ cho người lớn ở trong nhà. Bạch Hoa cũng đến bệnh viện đón Cố Viêm xuất viện đưa anh về nhà. Lúc trở về, Bạch Hoa rất là tò mò. Tại sao Ôn Thiền, bạn gái của Cố Viêm lại không xuất hiện? Đi vào trong nhà, lại càng không thấy một đồ dùng của phụ nữ nào cả. Bà cất tiếng hỏi. Cố Viêm à, Ôn Thiền ở đâu? Tại sao con bé không đến đón con xuất viện chứ? Cô ấy rất là bận nên con không thoát thời gian đến ạ. Hơn nữa con cũng không sao cả, mới là không cần phải làm phiền cô ấy. Mặc dù Ôn Thiền nói rằng bọn họ đã chia tay, nhưng ở trong tâm thức của Cố Viêm thì bọn họ không hề chia tay, họ chỉ là có một chút khúc mắc, sớm muộn gì cũng sẽ hòa giải. Không phải lúc trước con nói hai đứa sống chung sao? Làm sao bây giờ nơi này lại không có đồ đặc gì của con bé vậy chứ? Phải nói rằng ở phương diện nào đó, phụ nữ rất là có năng lực điều tra. Cố Viêm không còn cách nào khác, đành phải gặp chiêu phá chiêu. Là bởi vì tụi con cảm thấy mỗi ngày đều gặp mặt, sẽ tạo ra cảm giác nhàm chán. Bây giờ tụi con ở riêng, thỉnh thoảng sẽ qua đêm ở nhà của nhau à? Thì ra là như vậy. Người trẻ tuổi của các con lại thích chơi như thế sao? Cố Viêm thở vào nhẹ nhõm, sợ gì lớn phát hiện ra hai người bọn họ có mâu thuẫn sẽ khiến cho bà lo lắng. Bà đúng rồi, tuần sau là sinh nhật của chồng dì, có tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà, lúc đó con với Ôn Thiền cùng đến đi nha. Cố Viêm không biết đến tuần sau anh có thể dỗ dành được Ôn Thiền hay không, nhưng anh vẫn cứ đồng ý trước. Sau đó Cố Viêm cũng biết được đêm hôm đó là Ôn Thiền chủ động đến thăm anh, bị Tự Hạo Kiệt lừa đến thay ca đêm, khiến cho Cố Viêm cảm thấy trong lòng Ôn Thiền vẫn còn có anh, mà cậu ta cũng không thực sự muốn hai người bọn họ hoàn toàn không có quan hệ gì. Lúc còn ở chung, ngày thường bởi vì đều là muốn về nhà nấu cơm cho Cố Viêm, nên Ôn Thiền rời khỏi cửa hàng vào tầm 4-5 giờ. Bây giờ cô sống một mình nên về sớm cũng không có việc gì cả. Thế là Ôn Thiền ở lại cửa hàng, đến lúc trung tâm thương mại đóng cửa mới trở về. Bây giờ bắt đầu vào mùa đông, trời càng lúc càng lạnh. Hơn 10 giờ tối thì ngoài đường đã không có bóng người. Trời lạnh như thế này, chắc chắn sẽ ở nhà, cũng sẽ không có nhiều người để mà ra ngoài chạy nhảy. Từ cửa hàng về nhà rất nhanh, chỉ tầm 15 phút đi bộ. Nhưng một cô gái đi bộ một mình ở trên đường vào ban đêm là một chuyện nguy hiểm. Ôn Thiền muốn bắt taxi về, nhưng muốn đi vào nhà thì phải qua một con hẻm nhỏ. Tài xế taxi bởi vì sợ bị trễ giờ xe, sợ bị phiền phức nên từ chối chở. Thời gian đầu đi về nhà một mình là một chuyện khá là đáng sợ. Nhưng hơn một tháng nay cô đều bình an vô sự cả, cho nên bây giờ Ôn Thiền cũng không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn cảm thấy con đường này rất là an toàn. Cô đi đến đầu con hẻm nhỏ chật hẹp kia, ánh đèn đường mờ ảo. Lúc trước trời trở lạnh sẽ có mấy người qua lại, nhưng bây giờ lại không có một ai. Chợt có hai thanh niên phía trước, mỗi người cầm một bình rượu, kể vài nói chuyện rất lớn, vừa đi vừa uống rượu. Kinh nghiệm sống cho Ôn Thiền biết, không nên nhìn những người say rượu, phớt lờ những gì bọn họ đang làm, và nên giảm các cảm giác mình đang tồn tại. Ôn Thiền đi ở một bên con hẻm, cách càng xa càng tốt, dù sao đừng gây chuyện với những người đó là được rồi. Nhưng mà một khi người khi đã say rượu, làm sao có thể đi đứng được đàng hoàng, cứ lặng lách, đi qua trái, qua phải, giống như là một con cua vậy. Thế là, hai người say rượu kia đi đến trước mặt của Ôn Thiền, khiến cô giật nảy mình. Mà dù Ôn Thiền đã 25 tuổi, 2 tháng 3 ngày nữa sẽ là qua 26 tuổi, nhưng ngoại hình của cô lại không đúng với tuổi, không mặc trang phục công sở, không trang điểm già dặn. Cô mặc quần áo bình thường, trang điểm trông giống như một sinh viên đại học ở độ tuổi 20. Hai tên đàn ông say rượu kia cho rằng cô là một cô gái nhỏ chưa biết chuyện đời. Nhìn thấy trên đường có một cô gái xinh đẹp như vậy, lại còn bị cồn làm cho ảnh hưởng, nên họ không kiềm được mà cất lời trêu chọc cô. Em gái à, trông em xinh quá đi. Ôn Thiền phất lờ rồi lách qua hai người bọn họ. Ôi, thật là lạnh lùng. Em gái à, đừng có đi, anh đây mời em uống rượu. Hai gã say rượu theo sau, chặn đường cô thêm một lần nữa. Hai bên hẻm nhỏ là những căn nhà cũ. Mấy năm nay nhiều hộ đã dọn đi gần hết. Lỡ có chuyện gì thì không cần biết có ai được cứu hay không. Ôn Thiền rất là sợ hãi. Nhưng bây giờ hai gã say rượu này vẫn chưa làm được điều gì khác thường, nên cô lại lách qua mà nhanh chân chạy đi. Không được người đẹp đáp lại mà tiếp tục bỏ chạy. Hai gã say rượu cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, nên lại bước tới mà chặn ngang cô lại. Các người muốn làm gì? Ôn Thiền bị bọn họ chặn đường 3-4 lần thì trở nên sợ hãi. Đột nhiên, có một cánh tay cường tráng ôm lấy vai của cô. Cô chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Các người, làm gì lại quấn lấy bạn gái của tôi hả? Ôn Thiền ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cố Viêm. Cố Viêm cao 1m85, người gầy nhưng lại cường tráng. Hai gã say rượu trước mắt cao khoảng 1m7, cả người gầy yếu. Khi nhìn thấy Cố Viêm thì cảm thấy hơi sợ hãi. Lý trí còn sót lại của bọn họ nói cho bọn họ biết là họ không đánh lại Cố Viêm. Không có gì cả, chỉ có hiểu lầm mà thôi. Sau đó hai gã say rượu lặng trọng bỏ đi. Ôn Thiền qua cơn sợ hãi thì quay đầu hỏi anh. Làm sao anh lại ở đây? Bằng không em tưởng mỗi đêm em đều có thể an toàn trở về như vậy hay sao? Ôn Thiền nghe anh nói như vậy thì mới biết hóa ra cả tháng nay anh đã vụng trộm đi theo cô trở về nhà. Cô nói, chuyện tối nay em cảm ơn anh, nhưng em sẽ không cảm động đâu. Mà sau này anh cũng đừng làm như vậy nữa. Cô Viên đáp lại, em có cảm động hay không, không quan trọng. Việc anh làm thì anh nên làm thôi. Cố Viêm đáp lại một cách hùng hồn như vậy khiến cho Ôn Thiền thực sự không biết phải trả lời làm sao cả. Cố Viêm là như thế, Một khi anh đã quyết định chuyện gì rồi thì nhất định sẽ là muốn làm, căn bản không quan tâm đến việc cô có tình nguyện hay không. Em đi đây. Ôn Thiền không muốn tiếp tục tranh luận với Cố Viêm nữa, tiếp tục đi về phía khu chung cư. Dù sao cũng đã lộ tẩy, nên Cố Viêm không che che giấu giấu đi theo cô tự như là lúc trước nữa, mà đi theo phía sau cô cách chừng 5 bước. Ôn Thiền đeo túi xách dây cháo vào, hai tay nắm lấy dây đeo ba lô rồi xoay người nói. Cố Viêm à, anh không cần phải đưa em về. Thời tiết lạnh như vậy, anh nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi đi, cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Cố Viêm nghe xong thì phản đối nói. Em đi đường của em, anh cũng không cản đường, cũng không làm trễ thời gian của em. Em muốn đi đâu cũng là không được sao? Đúng là không thể nói chuyện nổi nữa mà. Người đàn ông này thực sự đang dần dần trở nên vô liêm sỉ hơn rồi. Ôn Thiền vẫn tiếp tục đi thẳng, ra khỏi con hẻm, băng qua đường lớn là đến chung cư. Đèn dành cho người đi bộ ở bên cạnh lối qua đường. Đèn xanh đang nhấp nháy báo hiệu sắp kết thúc. Ôn Thiền thở dịp chạy nhanh qua, vừa đến giữa đường thì liền chuyển đèn. Cách đó không xa có một chiếc xe ô tô chạy tới, không kịp phanh xe mà ấn còi inh ỏi. Ôn Thiền lập tức sợ hãi, hai chân như cứng lại không thể nào di chuyển được. Cố Viêm bất ngờ kéo cô quay lại bên đường. Bởi vì dùng lực quá mạnh nên bọn họ bị ngã xuống đất. Nhưng Cố Viêm ôm lấy cô nên cả người cô không chạm xuống đất, còn Cố Viêm giống như một tấm đệm thịt cho cô vậy. Sau khi cô an toàn rồi, Cố Viêm đỡ cô ngồi dậy rồi mắng to. Em có bị điên hay không hả? Đèn đã sắp đuổi rồi, thế mà vẫn băng qua đường làm gì hả? Ôn Thiền bị anh mắng cho choáng váng. Sau khi lấy lại tinh thần thì quan sát Cố Viêm, cô sốt sắng hỏi. Anh có bị thương hay không vậy? Anh yếu ớt đến như vậy sao? Cố Viêm cử động cơ thể, không để cho Ôn Thiền lấy tay sờ lung tung trên người của mình. Cuối cùng, đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh. Cố Viêm cất tiếng nói. Đèn chuyển rồi đó, em nhanh trở về đi. Ôn Thiền đứng dậy vươn tay muốn kéo Cố Viêm lên. Nhưng Cố Viêm vẫn ngồi ở dưới đất như là không có ý định đứng dậy nói. Mau đi nhanh đi, nếu không lại lỡ đèn xanh. Ôn Thiền nhìn thấy anh hành động không bình thường. Cô vẫn nhất quyết muốn đỡ Cố Viêm lên, mà gian nan lắm Cố Viêm mới đứng lên được. Ôn Thiền vừa lo lắng vừa sợ hãi. Anh bị thương ở chỗ nào rồi? Có lẽ là bị chặt chân rồi. Cố Viêm đứng dậy, chân đau khiến nét mặt của anh dần trở nên méo mó. Anh có muốn đến bệnh viện không? Ôn Thiền lo lắng hỏi. Không cần đâu, chỉ là bị chặt chân mà thôi. Về nhà bôi một chút sữa thuốc là được rồi. Em trở về trước đi, anh đến cao ốc lấy xe. Chung cư của cô nằm đối diện ở bên đường. Đã đến nơi an toàn nên Cố Viêm mới không cần đi theo cô nữa. Anh xoay người đi về phía con hẻm, quay lại tòa nhà Tân Thiên Thành. Từ nơi đó đến nơi này phải mất 10 phút. Cố Viêm bị chặt chân nên đi rất là khó coi. Ôn Thiền cảm thấy vô cùng áy náy bởi vì cô đã khiến anh bị như vậy. Ôn Thiền tiến lên, đưa tay nắm lấy tay anh rồi nói. Anh đến nhà của em đi, em sẽ xoa thuốc cho anh. Nghe Ôn Thiền mời anh đến nhà của cô, thì Cố Viêm nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để hòa giải, lập tức đồng ý. Ôn Thiền đỡ Cố Viêm băng qua đường, đi vào căn hộ của cô. Cô sống ở tầng 31 phía trên cùng, xung quanh đó không bị tòa nhà nào cao hơn cản trở, nên tầm nhìn từ ban công rất là rộng. Ôn Thiền đỡ Cố Viêm ngồi ở trên ghế sofa, rồi đi tới chỗ tủ tivi tìm hộp thuốc. Ở trong đó có một số loại thuốc thường dùng. Ôn Thiền lấy ra một bình rượu bằng sắt, rồi sau đó quay lại sofa cất tiếng hỏi. Là chân nào bị chặt vậy? Cố Viêm chỉ vào chân phải của mình. Là chân này. Ôn Thiền nắm lấy bàn chân phải của anh rồi đặt ở trên đùi của cô. Lúc vào cửa anh đã cởi giày, nên bây giờ chỉ có tất chân. Ôn Thiền cởi tất của anh ra và bắt đầu xoa rượu thuốc cho anh. Cố Viêm nhìn dáng vẻ cô đang tập trung bôi rượu thuốc cho anh. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, để lộ ra chiếc cần cổ trắng mà nõn. Sau khi vào nhà rồi, nên cô cởi áo khoác ra. Bên trong là chiếc áo len dệt kim có đường viền cổ rộng, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Cố Viêm lại nhớ đến một đêm kia của bọn họ. Cô rất mỹ vị khiến anh đắm chìm, lại muốn hồi tưởng lại niềm vui của đêm đó. Ôn Thiền à? Anh nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên cô. Ôn Thiền đáp lại rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Cố Viêm nhanh chóng kề sát mặt cô, hôn lên môi cô, hôn lấy từng chút một. Ban đầu Ôn Thiền còn hơi chậm chạp, nhưng sau đó đáp lại nụ hôn của anh, vòng tay qua cổ của anh, động viên tinh thần anh. Bàn tay của anh mò mẫm trên cơ thể của cô, rồi sau đó cởi bỏ quần áo của cô. Sáng sớm, ánh nắng mùa đông chiếu vào trong phòng. Ôn Thiền tỉnh dậy, nhìn thấy cô Viêm đang ngủ ở bên cạnh mình, để lộ ra bờ vai trần, cũng không mặc quần áo mà ôm lấy cô. Ôn Thiền bỗng nhiên hơi hối hận, cô lấy tay che mặt. Không biết tối ngày hôm qua mình bị làm sao vậy, không say nhưng lại xảy ra quan hệ với anh. Lần này thì xong rồi, bây giờ quan hệ của bọn họ phải dùng cách nào để mà hình dung đây? Ngày hôm qua, lúc cô đến đoạn cao trào nhất, cô Viêm vẫn cứ trêu chọc cô mà liên tục hỏi. Tiền Tiền à, em có yêu anh không? Nếu như không yêu, anh sẽ không làm. Tại sao lại có người xấu xa đến thế chứ? Đã đến nửa đường rồi, không thể không làm tiếp nên cô đành phải thừa nhận. Em yêu anh, em yêu anh. Gọi là chồng thì anh mới cho em. Chồng, chồng à. Gọi lại một lần nữa đi. Chồng à. Nói không phải là người yêu mà lại xảy ra quan hệ với nhau. Ôn Thiền à, mày đúng là đồ óc lợn mà. Cô Viêm cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy Ôn Thiền đang mở to đôi mắt hạnh suy nghĩ chuyện gì đó, thì vươn tay ôm cô thật chặt rồi nói. Tiền Tiền, vợ à. Nghe đến những gì Tự Hạo Kiệt nói thật sự rất đúng. Mọi chuyện quái vã giữa những người yêu, nếu không có Bạch Bạch thì sẽ chẳng giải quyết được điều gì cả. Nếu một lần không được thì hai lần, nếu hai lần không được thì ba lần, cứ thế. Nếu như không kiêng kỵ sức khỏe của cô, có lẽ anh sẽ biến thành người một đêm làm bảy lần rồi. Ôn Thiền nghe anh gọi mình là vợ thì có một chút chán ghét. Kiểu vợ cái gì chứ? Ai là vợ của anh hả? Làm sao lại không tuân theo kịch bản mà Ôn Thiền gọi anh là chồng rồi, thì sau đó hai người sẽ tiếp tục cùng bước trên con đường tình yêu ư? Chồng cô bày ra biểu hiện vô cùng chán ghét, sẽ không phải là cô đang tiếp tục hờn dỗi chứ? Cô Viêm cẩn thận cất lời nhắc nhở. Không phải đêm qua em nói yêu anh sao? Lúc làm tình thì có yêu anh. Ý của em là gì chứ? Ai mà chẳng có nhu cầu sinh lý chứ? Cô Viêm vẫn tiếp tục mờ mịt, Ôn Thiền lại đáp lại. Vậy nên anh đừng tin những lời gì ở trên giường. Thế thì hôm qua em xem anh là gì chứ? Là tình một đêm. Ôn Thiền vén chăn lên, nhiệt độ ở trong phòng rất thấp. Cô cắn răng xuống giường đi đến ghế sofa, đến tủ quần áo, lấy quần áo rồi cất tiếng nói. Nếu anh có nhu cầu ở Vân Diện kia, thì cũng có thể tìm em, bởi vì trong anh tương đối sạch sẽ. Cố Viêm nghe xong thì nghiêm mặt nói. Ngày nào anh cũng có nhu cầu, số lượng lại còn nhiều. Vậy mỗi đêm anh đều tìm em có được hay không? Vất vả lắm Ôn Thiền mới chọc tức Cố Viêm một lần. Kết quả lại bị anh nói cho nghẹn họng, không thể nói gì thêm nữa. Mỗi ngày mấy lần, là muốn chết sao? Làm ơn đi, eo của cô vẫn còn rất đau nha. Cố Viêm bị thương ở chân, đi rất là tập tễnh. Trở lại công ty, anh đi đến văn phòng tổng giám đốc của mình. Từ Hạo Kiệt ở phòng phó tổng giám đốc ở bên cạnh ra ngoài, trông thấy cô Viêm vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua. Hẳn là tối ngày qua đã đi đến nơi nào rồi. Anh ta nở ra một nụ cười xấu xa mà cất lời truy hỏi. Xem ra là chuyện tốt sắp đến rồi đi. Tốt cánh đầu của cậu ấy. Nếu không phải nghe theo lời của Từ Hạo Kiệt, thì bây giờ anh vào Ôn Thiền sẽ lại trở thành mối quan hệ tình một đêm không thể giải thích như thế này hay sao? Cố Viêm trừng mắt nhìn Từ Hạo Kiệt, rồi sau đó vặn khóa cửa, bước vào bên trong phòng. Từ Hạo Kiệt nghĩ thầm, mới sáng sớm mà anh đã đắc tội ở đâu rồi sao? Lại là một buổi tối muộn, Ôn Thiền tan làm, Cố Viêm cũng không còn lén lút đi theo cô trở về nhà nữa. Ôn Thiền đi được nửa đường rồi dừng lại, xoay người nói với anh. Cố Viêm à, anh không cần phải đưa em về nhà. Thế nhưng người nào đó lại trả lời vô cùng hùng hồn. Đêm nay anh có nhu cầu. Ôn Thiền quả thực thật sự là bê đá tự đập vào chân mình mà. Ôn Thiền cảm thấy mình và Cố Viêm như là đi vào một vòng tròn kỳ lạ. Họ không phải là người yêu của nhau, nhưng mỗi ngày đều ngủ với nhau. Lúc thức dậy, Ôn Thiền sẽ làm một phần bữa sáng, giống như là trước kia ngủ dậy sẽ cùng nhau ăn sáng. Chỉ là cô không nấu bữa trưa cho anh và ăn trưa với anh. Vừa lúc đến thời gian Ôn Thiền tới kỳ, cô đã nói rõ với anh. Nhưng mà Cố Viêm vẫn kiên quyết nói nhất định phải như vậy, khiến cho cô chỉ có thể giải quyết bằng cách khác. Dù sao thì người này cũng cực kỳ là vô liêm sỉ. Trở lại căn hộ, cô để cho anh ngồi ở trên ghế sofa, rồi nhanh chóng làm việc. Mãi cho đến khi hai tay của cô đau nhức, thì tên này mới chịu buông tha. Ôn Thiền đi vào phòng tắm, đi tắm. Cố Viêm dọn dẹp hiện trường, rồi vào phòng bếp nấu một ít đồ. Ôn Thiền tắm xong thì nhìn thấy ở trên bàn ăn có một bát nước gừng đường đỏ. Cô nhìn sang Cố Viêm thì lúc này anh đang cầm sách ở trên giá đọc sách. Cố Viêm không biết nấu ăn, nhưng có biết nấu nước gừng đường đỏ. Lúc trước hai người còn ở chung, mỗi lần đến kỳ thì Ôn Thiền đều đau bụng đến chết đi sống lại. Cố Viêm hỏi dì lớn phải làm sao. Dì lớn nói nước gừng đường đỏ có thể giảm đau được một chút nên đã chỉ cách cho anh làm. Ngoài ra dì lớn còn nói phải chú ý đến cách ăn uống, không được ăn lạnh, cay hay là nóng. Nên từ trước đến giờ, cô Viêm vẫn luôn kiểm soát chế độ ăn uống rất là nghiêm ngặt. Bởi vì nhìn thấy cô đau quằn quại ở trên giường, anh cũng rất là đau lòng. Nhưng mà bây giờ, cô không muốn làm hòa với anh. Cô cũng không nghe lời anh nói, thích ăn cái gì thì ăn cái đó, hoàn toàn không chú ý tới sức khỏe của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên, cô Viêm nấu một bát nước gừng đường đỏ để dự phòng, kẻo ngày hôm sau cô lại đau đến mức độ lăn lộn lung tung. Bởi vì hôm nay đến kỳ, nên không cần làm chuyện giao lưu ở trên giường. Nhưng cô Viêm không về nhà, mà vẫn ở trong phòng của cô, nằm chen chúc trên chiếc giường nhỏ với cô. Cô Viêm xoa bụng cho cô rồi nhân tiện nói, ngày mai là sinh nhật chồng của dì, em đi với anh đi. Ôn Tiền biết dựng của cô Viêm là chồng của dì Bạch Hoa, nhưng bây giờ Ôn Tiền và cô Viêm không phải là một đôi. Tham gia kiểu tụ họp gia đình như thế này thì có một chút không thích hợp. Ôn Tiền cất lời nhắc nhở anh, nhưng em không phải là bạn gái của anh. Thế thì cũng đến, dì của anh vẫn luôn nhắc đến em, nói cũng lâu lắm rồi đã không được gặp em. Cô Viêm cảm thấy khá là mất mặt, bởi vì theo đuổi bạn gái đến mức phải lấy gia đình của mình để ra làm một cái cớ. Cuối cùng, Ôn Tiền cũng đồng ý đi đến với Cố Viêm dự tiệc sinh nhật của dượng anh. Bữa tiệc xếp xa vào buổi tối. Buổi sáng lúc ra ngoài, Ôn Tiền mặc một bộ trang phục thường ngày đi làm, rồi còn mang theo một bộ váy sang trọng để tối đi dự tiệc. Ở trên đường đến bữa tiệc, Ôn Tiền vẫn luôn nghĩ đây chỉ là bữa tiệc liên hoan bình thường của một gia đình. Cho đến khi cô đi theo Cố Viêm vào hiện trường buổi tiệc của khách sạn 5 sao thì mới biết được đây là một bữa tiệc sinh nhật có quy mô lớn. Khách mời có người thân, bạn bè và đối tác kinh doanh. Mỗi người phụ nữ đều ăn mặc tỉ mỉ, váy áo lộng lẫy và trang điểm tinh tế để đến đây. Cũng đúng, dượng của Cố Viêm là Hoàng Hâm Hoa, là một danh nhân giàu có quyền lực, thì tiệc sinh nhật như thế này chỉ như là một buổi tụ họp nhỏ nhỏ. Chỉ là Ôn Thiền mặc bộ váy trắng trông khá là lạc điệu. Cô kéo tay áo vest của Cố Viêm đang đứng bên cạnh hỏi, sao anh không nói cho em biết buổi tiệc này cần phải mặc lễ phục? Cố Viêm cúi đầu nhìn chiếc váy trắng của cô, khá là trang nhã, không quá rực rỡ mà cũng không mất lịch sự. Anh hỏi, đây không phải là lễ phục sao? Anh còn tưởng rằng đây là lễ phục đó. Bạch Hoa đang chào hỏi khách hứa thì nhìn thấy Cố Viêm và Ôn Thiền đi tới. Sau khi trò chuyện với khách xong, bà nhanh chóng đi qua chào hỏi. Cố Viêm, Ôn Thiền à, cuối cùng hai con cũng đến. Dì đã đợi tụi con từ rất lâu rồi nha. Cố Viêm cất tiếng đáp. Là buổi chiều con còn có việc nên không thể đến sớm được, khiến cho dì phải lo lắng rồi ạ. Không sao không sao, công việc là quan trọng hơn. Bạch Hoa giơ tay vỗ vào vai của Cố Viêm, rồi sau đó nắm lấy tay của Ôn Thiền nói. Ôn Thiền à, đã lâu rồi dì không được gặp con nha. Ôn Thiền cũng lễ phép đáp lại. Dạ, là do gần đây con khá bận nên chưa đến thăm dì được. Không sao cả, người trẻ tuổi công việc là quan trọng nhất. Bạch Hoa vô tình nắm lấy cánh tay của Ôn Thiền, cảm thấy cực kỳ mảnh mai thì quan tâm nói. Làm sao con lại gầy như vậy chứ? Phải thường xuyên ăn uống đầy đủ, có biết không hả? Dạ vâng, con cảm ơn dì lớn đã quan tâm. Cố Viêm gặp được vài đồng nghiệp cần phải giao tiếp một chút, nhưng không tiện mang theo Ôn Thiền nên anh nói. Em tìm một chỗ ngồi ăn đi, anh đến nói chuyện với bọn họ một lát. Đã đến giờ ăn tối, Ôn Thiền cũng đang rất đói nên đồng ý đáp. Đột nhiên Cố Viêm cúi người hôn lên trán của cô, rồi dịu dàng cất lời. Anh sẽ sớm quay lại với em. Ôn Thiền nhìn theo bóng lưng của anh rời đi. Cũng không biết anh học được từ đâu mà khiến cho cô rối bời, khó có thể giữ vững được tâm trí của mình. Bữa tiệc này, theo hình thức tiệc đứng, Ôn Thiền cầm đĩa đến quầy thức ăn chọn món. Rồi sau đó tìm một bàn ăn không có ai ngồi xuống bắt đầu ăn. Ở chỗ này, không biết có ai ngồi không? Đột nhiên có một giọng nam mạnh mẽ có sức hút vang lên, hỏi Ôn Thiền đang cúi đầu dùng cơm. Ôn Thiền ngẩng đầu lên, đó là một người đàn ông trẻ tuổi, trên tay đang cầm một đĩa thức ăn. Ngoại hình không nổi bật, nhưng cao tầm 1m8, mặc bộ vest trông như một người mẫu nam quốc tế. Ôn Thiền không nghĩ ngợi nhiều mà đáp. Không có ai cả. Vậy thì tôi có thể ngồi ở đây không? Người đàn ông lại hỏi. Hầu hết những người tới nơi này đều là muốn giao du để mưu cầu danh lợi, cũng là có ăn không nhiều. Xung quanh chỗ ngồi của Ôn Thiền có rất nhiều bàn trống, nên cô thật sự là không biết tại sao người đàn ông này lại muốn ngồi ở đây. Nhưng mà cô chỉ đến đây để dự tiệc, không phải là người chủ trì, nên cô không có quyền yêu cầu người khác ngồi ở đâu cả. Cô đáp một tiếng có thể. Người đàn ông đặt đĩa thức ăn lên bàn, không một chút hấp tấp ngồi xuống đối diện với Ôn Thiền. Người ngoài còn cho rằng bọn họ là người quen biết nhau. Ôn Thiền cúi đầu dùng cơm. Hôm nay khách sạn cung cấp hải sản và sashimi rất tươi, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này cô không thể ăn được. Ít nhất là cô Viêm đang ở đây, nếu bị anh nhìn thấy thì e rằng sẽ bị cằn nhằn cho mà xem. Thật ra sau khi chia tay, cô Viêm không thể quan tâm đến cô được nữa. Nhưng mà trong tiềm thức, cô vẫn cảm thấy nếu bị anh nhìn thấy thì anh nhất định sẽ không vui. Thói quen như thế thật là đáng sợ. Nếu hôm nay anh không có mặt ở đây thì có thể cô sẽ ăn trộm 2-3 lát cáo hồi sống rồi đi. Cô đến từ công ty nào vậy? Vốn dĩ Ôn Thiền muốn yên lặng ăn cơm, nhưng người nọ đột nhiên lại cất tiếng hỏi. Tôi đến đây với bạn. Ôn Thiền không thích đến những nơi như vậy, nhưng cô Viêm vẫn không thú nhận chuyện đã chia tay với Bạch Hoa, còn bảo Ôn Thiền đến gặp Bạch Hoa, khéo lại khiến người lớn vì anh mà lo lắng. Người đàn ông nghe xong câu trả lời của cô thì lại hỏi, bạn của cô là nam hay là nữ? Người đàn ông này mặc những bộ vest rất đắt tiền, đồng hồ của bọn họ đeo cũng là phiên bản giới hạn của một thương hiệu nổi tiếng nào đó. Giọng điệu nói chuyện cũng rất là cứng rắn, có thể thấy được anh ta là một người giàu có. Nhưng Ôn Thiền không chấp nhận được việc có một người đàn ông xa lạ tò mò đặt vấn đề với cô như thế. Người đàn ông này còn chưa tự giới thiệu bản thân mình mà đã hỏi cô như vậy. Ôn Thiền thực sự không muốn nói chuyện với loại người này, bởi vì không cảm nhận được một chút tôn trọng nào từ họ cả. Ôn Thiền cầm khăn lau miệng rồi nhàn nhạt hỏi. Chào anh, tôi không quen biết anh. Có phải là anh đã quá tò mò rồi không? Cô không biết tôi sao? Tôi vừa mới lên sân khấu tự giới thiệu đó. Bởi vì tôi đến muộn nên không thấy. Ôn Thiền trả lời. Tôi tên là Hoàng Thịnh, là con trai người chủ trì bữa tiệc sinh nhật này. Là Hoàng Hâm Hoa, mới đi du học từ Mỹ trở về. Hoàng Thịnh trình trọng giới thiệu về mình. Ôn Thiền lãnh đạm nói một tiếng ồ. Hoàng Thịnh trông rất là bình thường, không có gì là nổi bật cả. Nhưng dáng người và cách ăn mặc cũng là không tồi. Phụ nữ ngày nay thích đàn ông đẹp trai và hầu hết thờ ơ với những người đàn ông có vẻ ngoài bình thường. Thế nhưng anh ta có một người ba giàu có. Chỉ cần nói ra tên của ba mình thì đa phần sẽ thay đổi được thái độ với anh ta. Có một vài người rất là chủ động, một số lại còn chỉ đưa đẩy một chút. Tuy nhiên, anh ta chưa từng gặp mặt người nào có dáng vẻ thờ ơ như là Ôn Thiền. Chẳng lẽ cô là tiểu thư nhà giàu nào đó hay sao? Hoàng Thịnh nhìn cách ăn mặc của Ôn Thiền, chỉ là một bộ váy bình thường, thậm chí còn không phải là lễ phục, giống như một cô bé lọ lem lạc vào chốn xa hoa. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng dáng người gầy gò. Trước mắt một con người cao như 1m8, thì trông cô giống như một nàng Lolita vậy. Nhà của Hoàng Thịnh có tiền, tất cả mỹ nhân mà anh ta từng hẹn hò đều có kiểu mạnh mẽ sắc sảo, gợi cảm tự như là mèo đen. Mèo con biết vân lời, còn thiếu mỗi kiểu Lolita như Ôn Thiền mà thôi. Trước kia anh ta nghĩ rằng Lolita rất ngây thơ, nhưng nếu như Ôn Thiền ăn mặc trang phục của Lolita thì trông cũng là không tệ. Lần trước Ôn Thiền và cô Viêm đến nhà họ Hoàng ăn tối, nghe nói Hoàng Hâm Hoa có một cậu con trai đang học ở Mỹ, xem như là em họ của cô Viêm, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại gặp mặt ở đây. Ôn Thiền và cô Viêm cũng không tính là người yêu. Nghe Hoàng Thịnh tự giới thiệu mình như vậy, tất nhiên cô cũng không có phản ứng gì nhiều. Thấy cô phản ứng như thế thì Hoàng Thịnh hơi thất vọng. Cứ như vậy thôi sao? Cảm ơn đã chịu đãi nồng hậu. Người phụ nữ này thật đúng là không hiểu phong tình mà. Nếu biết làm đỏ một chút thì cảm thấy sẽ tốt hơn nha. Cô Viêm nói chuyện với mấy ông chủ xong, đến quầy thức ăn chọn vài món, rồi sau đó tìm Ôn Thiền. Nhìn thấy cô đang ngồi cùng bàn với một người đàn ông thì cơn ghen bắt đầu nổi lên ở trong lòng. Nhưng là mối quan hệ của hai người họ đã được khôi phục. Anh biết Ôn Thiền không thích anh qua tay múa chân với cô, nên anh chỉ có thể kiềm chế cơn ghen tuông ở trong lòng. Anh đi đến bên cạnh Ôn Thiền, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, tươi cười hỏi, ăn có ngon không? Ôn Thiền nhìn nụ cười vô cùng mất tự nhiên của anh, đoán rằng lại ghen tị nữa rồi. Nhưng bởi vì đang trong mối quan hệ không rõ ràng nên anh không thể ra oai, mà cô cũng trả lời một cách ngắn gọn. Cũng được. Hoàng Thịnh mới từ Mỹ trở về, không quen biết nhiều người như vậy. Nếu có thể đến sự tiệc sinh nhật của ba anh ta thì đều là người giàu có. Nhìn trang phục và khí chất của cô Viêm, anh ta đoán cô Viêm là một người tài giỏi. Cách tương tác giữa cô Viêm và Ôn Thiền cho thấy họ là người rất quen thuộc với nhau, nhưng thái độ lại mang theo một chút giận dỗi. Cố Viêm gọi một phần bò bít tết, cắt ra từng lát rồi đưa cho Ôn Thiền một nửa. Anh nói, bò bít tết này rất ngon, em thử đi. Anh đã yêu cầu bọn họ nấu cho chín. Ôn Thiền lạnh lùng nhận lấy. Cách mạng chưa thành công, Cố Viêm vẫn còn cần phải nỗ lực. Hoàng Thịnh nhớ rằng Ôn Thiền nói bạn của cô đưa cô đến đây, lại còn đến muộn. Có lẽ là Cố Viêm không biết anh ta là ai, vì thế anh ta tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Hoàng Thịnh, con trai của Hoàng Hâm Hoa. Cố Viêm nhìn qua Hoàng Thịnh rồi nói, thì ra là em họ. Em họ ư? Hoàng Thịnh chưa bao giờ nhớ mình còn có một người anh họ như vậy. Cố Viêm cũng tự giới thiệu. Tôi là cháu trai của dì Bạch Hoa, tên của tôi là Cố Viêm, tổng giám đốc của thời trang Thiền Thiền. Hoàng Hâm Hoa và Bạch Hoa đã kết hôn được 2 năm. Hoàng Thịnh cũng đã trưởng thành. Anh ta không biết gì về người vợ mới của ba mình và luôn giữ một thái độ trung lập. Trước khi Bạch Hoa về hưu, bà chỉ là một nhân viên công ty bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng không hiểu sao Hoàng Hâm Hoa, một người đàn ông quá vợ 20 năm, lại muốn cưới một người phụ nữ đã mấy mươi tuổi. Nếu cưới một người phụ nữ trẻ tuổi, thì có lẽ bây giờ anh ta đã có em trai hoặc em gái nhỏ rồi. Dù sao thì tài sản sau này của Hoàng Hâm Hoa cũng sẽ không chia cho Hoàng Uyển Linh, còn một chút quan hệ máu mủ nào, nên mọi chuyện đều rất là dễ xử lý. Nhưng không ngờ, Bạch Hoa lại có người thân tuyệt vời như vậy. Ông chủ của một thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước lại chính là cháu ruột của mình. Bầu không khí giữa ba người bỗng nhiên trở nên xấu hổ. Tại sao lại như thế chứ? Ôn Thiền không biết, bởi vì cô chỉ lo quấy đầu ăn cơm. Này, mọi người đều quen biết nhau sao? Đúng lúc này Hoàng Uyển Linh cầm ly rượu sầm banh đi về phía bọn họ. Cũng là mới quen, Cố Viêm trả lời. Hoàng Thịnh không có tình cảm gì với người chị trên danh nghĩa Hoàng Uyển Linh này, không có hứng thú nói chuyện nữa. Anh ta cầm khăn ăn lên lau miệng rồi đứng dậy nói với Ôn Thiền. Tôi ăn xong rồi, xin lỗi không tiếp được nữa. Ôn Thiền bỗng nhiên cảm thấy anh ta hơi khó hiểu. Nói chuyện như vậy trông hai người dường như rất là quen thuộc vậy. Hoàng Thịnh đột nhiên rời đi. Hoàng Uyển Linh cười lúng túng nói. Cậu ta chính là như vậy đó, rất là không chấp nhận chị, sợ rằng sau này chị sẽ tranh giành gia sản. Mỗi nhà, mỗi cảnh, Cố Viêm và Ôn Thiền cũng không thể nói gì cả. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện 100 ngày xa vợ yêu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện.